Nhan tướng quân, Văn tướng quân, Quan tướng quân, Dương tướng quân bốn người các ngươi phụ trách ở đây trấn thủ, nhớ kỹ thời khắc cảnh giác quân địch. Chưa tướng lĩnh mệnh. Sau đó Lý Thiên Dịch xuất lĩnh Hoắc Khứ Bệnh bọn họ cấp tốc hướng về bên dưới thành đi đến, Độc Lang đại quân đột nhiên lui lại, tuyệt đối không thể như thế đơn giản, mà Cao Đạt hiện tại có bí mật muốn tự nói với mình, hay là có thể thông qua nó biết đạo nhất chút quân địch. Mấy nhân sách mã lao nhanh, nhanh chóng hướng về tướng quân phủ mà đi, dọc theo con đường này, Lý Thiên Dịch không ngừng suy đoán Cao Đạt sẽ nói ra bí mật như thế nào. Chương 430, người ngu ngốc thái tử cũng không phải là người ngu ngốc. Thương khung bên trên, một luân minh nguyệt treo lên thật cao, đầy trời tinh thần lấp lóe, Long Hải trong thành vô cùng yên tĩnh, ngoài thành giữa hư không, còn tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc nói. Trong thành tướng quân phủ bên trong, Lý Thiên Dịch mấy người bọn hắn vừa mới ngồi xuống, Triệu Vân chính là đem Cao Đạt thái tử mang tới. Lý Thiên Dịch ánh mắt sắc bén tìm đến phía Cao Đạt trên người, thanh âm lạnh như băng vang lên. Cao Đạt thái tử, hy vọng trong miệng ngươi bí mật, có một ít giá trị, nếu không chỉ sợ sẽ không đổi lấy mạng ngươi. Thiên sở bệ hạ, ta muốn nói Độc Lang đế quốc bí mật tuyệt đối là kinh thiên bí mật, giá trị phi thường, hy vọng bệ hạ không muốn dùng loại này chất vấn phương thức tới đối xử ta, dù sao hiện tại ta vẫn là có giá trị rất lớn. Lớn mật, ngươi hiện tại chỉ có điều chính là một, lúc nào cũng có thể bị giết người mà thôi, vẫn còn ở nơi này có kẻ mặc cả, có tin ta hay không hiện tại liền giết chết ngươi. La Thế Tín quát lên một tiếng lớn, vẻ mặt trở nên hơi dữ tợn, nhanh chân hướng về Cao Đạt đi đến. Cao Đạt trong nháy mắt chính là bị sợ hãi đến cả người run rẩy, hắn thật đúng là sợ sệt La Thế Tín trực tiếp giết chết chính mình. Thế Tín, cho Cao Đạt thái tử cho ngồi. Phòng nghị sự bên ngoài một tên binh lính nhanh chóng đi vào, cho Cao Đạt chuyển một trên ghế đến. Cao Đạt thái tử, ngươi hiện tại có thể Độc Lang đế quốc bí mật đi. Thiên sở bệ hạ hẳn là biết địa ngục ác ma đi, ta trước hết từ địa ngục ác ma bắt đầu nói tới. Địa ngục ác ma là Độc Lang đế quốc bên trong thần bí tổ chức, không biết là nguyên nhân gì, ở mấy năm trước đột nhiên thần phục với ta phụ hoàng. Bởi vì địa ngục ác ma tổ chức thực lực mạnh mẽ, vì lẽ đó rất nhanh sẽ là trở thành ta phụ hoàng tâm phúc, rất nhiều sự tình đều là do địa ngục ác ma sau lưng đứng ra giải quyết, thâm ta phụ hoàng yêu thích. Không tới thời gian 3 năm, địa ngục ác ma vị trí tăng vọt, đã vượt qua ta ở phụ hoàng trong lòng vị trí, bọn họ quyền khuynh triều chính, toàn bộ Độc Lang đế quốc bên trong. Địa ngục ác ma thành viên trải rộng. Bởi vì thế lực càng lúc càng lớn, địa ngục ác ma không muốn ở lâu sau lưng, vì lẽ đó địa ngục ác ma ba vị tôn giả liền trở thành bắt đầu quản lý lại, binh bộ, hộ bộ, cùng lại bộ, đại thần trong triều đều là nhìn bọn họ sắc mặt làm việc. Bởi vì địa ác ma thực lực càng lúc càng lớn, phụ hoàng lo lắng đối với mình quyền lợi có uy hiếp, liền bắt đầu suy yếu thực lực của bọn họ. Nhưng kỳ quái sự tình phát sinh, địa ngục ác ma thế lực không có giảm bớt chút nào, trái lại là vẫn là không ngừng tăng cường. Mà ta phụ hoàng đối với ta cũng là đặc biệt lạnh lùng, ta rất ít có thể nhìn thấy hắn. Một lúc sớm nhất, ta cũng không có quá để ý, có điều ngay ở ta đi tới Hỏa Long quốc tham gia chiến tướng chọn lựa 2 ngày trước thời điểm, vô ý ở trong mới biết kinh thiên bí mật. Hừm, Cao Đạt, ngươi muốn nói kinh thiên bí mật đến tột cùng là cái gì? Cao Đạt nhìn một chút Lý Thiên Dịch tiếp tục tự thuật, ta phát hiện bí mật chính là hiện tại Độc Lang quốc chủ căn bản không phải ta phụ hoàng, địa ngục ác ma tôn giả một trong thiên diện tôn giả. Cái này thiên diện tôn giả khát máu, tàn bạo thành tính, hắn nguyên vốn là muốn phải đem ta diệt trừ, có điều vì được Hỏa Long quốc quốc thổ, vì lẽ đó phái ta đi tới Hỏa Long đế quốc vụ tất muốn chiếm được Âu Dương Hy ưu ái. Cho nên ta muốn ám sát bệ hạ, cũng là đúng là bất đắc dĩ, chỉ có làm như vậy, mới có thể để cho 2 nước phát sinh chiến sự, ta thật nhân cơ hội đem Độc Lang đế quốc một lần nữa đoạt thu hồi lại. Áo, hóa ra là như vậy. Đúng rồi, Cao Đạt. Ngươi biết cái này thần bí tổ chức địa ngục ác ma đến tột cùng là đến từ nơi nào sao? Bọn họ tản bộ độc, có hay không có giải dược? Lý Thiên Dịch nghe xong Cao Đạt sau khi, kỳ thực là vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới địa ngục ác ma lại sẽ có nhiều bí mật như vậy, trong bóng tối thao túng một đế quốc tổ chức, thực lực đó tuyệt đối là không thể khinh thường. Địa ngục ác ma bọn họ đến từ cô hồn cốc, bọn họ sử dụng độc, là có giải dược giải trừ, thế nhưng giải dược bị 3 cái tôn giả khống chế. Hiện tại chính là thu được giải dược cơ hội thật tốt, bởi vì ta vừa ở Độc Lang ngay trong đại quân nhìn thấy, thiên sát tôn giả. Thiên sát tôn giả, thiên diện tôn giả cái kia cái cuối cùng là cái gì tôn giả? Dược quỷ tôn giả, những này độc dược cùng giải dược đều là hắn nghiên chế ra, vì lẽ đó thiên sở bách tính chúng độc tội khôi họa tay chính là hắn. Nghe được Cao Đạt sau khi, Lý Thiên Dịch rất nhanh có một tân ý nghĩ. Cao Đạt, chấm có thể giúp ngươi đem địa ngục các ma cùng 3 cái tôn giả diệt trừ, có điều ngươi muốn làm sao báo đáp chấm đây? Thiên sở bệ hạ đồng ý giúp đỡ, Độc Lang đế quốc thổ địa, đưa cho bệ hạ. La Thế Tín liếc mắt nhìn Cao Đạt, cười to nói, Cao Đạt, ngươi hiện tại đều là nê bồ tát qua sông tự thân khó bảo toàn đây, bệ hạ đem địa ngục các ma diệt trừ, này độc lang đế quốc không phải là ta thiên sở sao? Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ ý cười, hắn có chút tán thưởng nhãn quang nhìn La Thế Tín. La Thế Tín bình thường xem ra hàm hàm, nhưng vào lúc này nhưng thông minh như vậy. Thiên sở bệ hạ, hoài nghi ta phụ hoàng thân phận người có không ít, hiện tại độc lang ngay trong đại quân chính là có một người, hắn nhưng là đức cao vọng trọng lao tướng quân, nếu như ta nói cho hắn thật tình, hắn chắc chắn đem hết toàn lực muốn trợ. Cùng Lý lao tướng quân liên hợp, có thể ung dung đem địa ngục ác ma diệt trừ, hiện tại cái kia thống suất Vũ Văn Vân hắn là đơn vị liên quan, không có bất kỳ bản lĩnh, không có ai nghe chỉ thị của hắn. Lý Thiên Dịch trong đầu ý nghĩ đã hạ xuống, cười nhạt một tiếng nói, Cao Đạt, ngươi nói cái này lao tướng quân hắn có hay không tin cậy đây? Nếu như nàng bị địa ngục ác ma khống chế, nhưng dù là nguy hiểm. Thiên sở bệ hạ yên tâm, Lý Quảng lao tướng quân hắn là trung lương chi thần, tuyệt đối sẽ không nương nhờ vào địa ngục ác ma. Ngày hôm nay Lý Quảng lao tướng quân tự mình đánh trận đầu, chính là địa ngục ác ma muốn diệt trừ Lý lao tướng quân chứng minh. Cao Đạt hắn thân là thái tử, có điều không phải Tần Nhật như vậy người ngu ngốc. Đối với ngày hôm nay độc lang đại quân cử động hắn đều là đặt ở trong mắt. Lý Thiên Dịch biết hán triều thời điểm có một lao tướng tên là Lý Quảng, hắn nhưng là hậu thế kính nể lao tướng quân, tuyệt đối trung lương, có điều không biết có phải là chính là Cao Đạt nói cái này. Cao Đạt, Lý Quảng lao tướng quân cung tên thế nào? Bách phát bách chúng, không chệ một tên, nhân xưng phi tướng quân Lý Quảng. Lý Thiên Dịch trong lòng nghi hoặc, cho nên mới phải hỏi dò quan hệ Lý Quảng, nếu như đúng là danh tướng Lý Quảng. Lần này đánh bại quân địch chính là dễ như trở bàn tay. Phi tướng quân. Nghe được Cao Đạt nói phi tướng quân sau khi, Lý Thiên Dịch đã xác định, tên này lao tướng chính là Hán Triều danh tướng, phi tướng quân Lý Quảng. Cao Đạt, một lúc nữa chấm sẽ dẫn ngươi đi tìm Lý Quảng tướng quân, còn sự tình ngươi cùng Lý Quảng câu thông, có điều chấm phải nhắc nhở ngươi một câu, muốn phải trừ hết địa ngục các ma, cũng đừng dở trò gian, bằng không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ngươi yên tâm, ta Cao Đạt không phải không rõ lý lẽ người. Hiện tại kẻ địch đều là địa ngục các ma, ta sẽ không để cho bệ hạ nằm ở hiểm cảnh ở trong. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch đối với ở trước mắt Cao Đạt có một tia hảo cảm, hắn có thể nhẫn nhục phụ trọng, thức đại nghĩa, người như vậy bồi dưỡng lên, cũng là có thể trọng dụng. Chương 431, Tư sẽ Lý Quảng. Bóng đêm như mực, hạ nguyệt ở trong. Cự ly Long Hải thành 10 ngũ lý chi ở ngoài độc lang đại quân trong quân doanh, một mảnh sáng sủa, các binh sĩ trên người mặc chiến giáp, cầm trong tay binh khí. Ở bốn phía để phòng tuần tra. Trung ương đại doanh ở trong, địa ngục ác ma thiên sát tôn giả ở trung ương ngồi ngay ngắn, phía dưới khoảng trường, trái phải phân biệt là thống suất Vũ Văn Vân, lao tướng quân Lý Quảng, cùng một chúng tướng lĩnh. Tôn giả, Long Hải thành ba mặt đều là bình nguyên, một mặt bối sơn, chỉ cần đem thành trì vây nốt lên, không ra 5 ngày chi nội thành bên trong lương thảo chắc chắn thiếu, quân địch không đầu hàng, cũng chỉ có thể cùng quân ta liều mạng một trận chiến. Vũ Văn Vân mặt lộ vẻ vẻ đắc ý vẻ, âm thanh chất phác nói rằng: Có điều địa ngục ác ma tôn giả vẻ mặt tự nhiên, không chút nào đem kế hoạch của hắn coi là chuyện đáng kể. 5 ngày thời gian. Bản tôn giả dự định trong vòng 5 ngày đem thiên sở bắt, ngươi lại làm cho đại quân ở đây lãng phí 5 ngày thời gian, thật là khiến người ta cảm thấy buồn cười. 5 ngày thời gian. Muốn phúc diệt thiên sở. Tôn giả đại quân có thể đều là huyết nhục chi khu, nhanh chóng như vậy, e sợ các tướng sĩ đều không chịu nổi. Thiên sát tôn giả cười lạnh một tiếng, thân thể chạm lên, lạnh lùng nói, được chưa? Các ngươi đều sớm chút đi về nghỉ, chuẩn bị sáng sớm ngày mai công thành, chỉ cần đem Lý Thiên Dịch chém giết, thiên sở đại quân không đáng để lo. Thiên sát tôn giả biết, Lý Thiên Dịch chính là thiên sở trụ cột tinh thần, chỉ cần là Lý Thiên Dịch vừa chết, như vậy thiên gia khỏi thành trì thủ binh không có một chút nào uy hiếp. Lý Quảng, Vũ Văn Vân bọn họ thi lễ sau khi, dồn dập rời đi lều trại, có điều mọi người mới vừa rời đi không lâu, phía ngoài lều mấy đạo hắc ảnh lăng không hạ xuống. Tất cả vào đi. Thuộc hạ bái kiến thiên sát tôn giả. Sự tình làm thế nào rồi? Thiên sát tôn giả rời đi, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt đứng ở trên người mấy người, âm thanh lạnh lẽo tuân hỏi. Hồi bẩm tôn giả, nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện tại hướng về Long Hải thành tiến vào nguồn nước đã ô nhiễm. Minh thiên thần thì, thiên sở đại quân nếu là sử dụng nguồn nước, như vậy bọn họ sẽ mất đi sức chiến đấu, đến lúc đó hậu thành bên trong không có ai có thể tác chiến, muốn công phá Long Hải thành sớm tối trong lúc đó mà thôi. Được rồi, các ngươi đều lui ra đi. Vài tên địa ngục ác ma thành viên lui ra sau khi, thiên sát tôn giả giơ tay đem chính mình mặt nạ trên mặt hái xuống, chỉ thấy dữ tợn trên mặt, lộ ra một tia nụ cười tà ác. Dạ phong, gió đêm, gợi lên, khoảng cách độc lang đế quốc đại quân doanh địa ba ngoài trăm thước bụi cỏ ở trong, Lý Thiên Dịch, Cao Đạt, Triệu Vân, Văn Sửu, Nhan Lương, Tiến Vân thập bát kỵ ẩn giấu ở trong đó. Cao Đạt thời gian cấp bách, sau đó chấm đem thiên sát tôn giả dẫn đi, sau đó triệu tướng quân bọn họ phụ trách gây ra hỗn loạn. đến thời điểm có thể không tìm được Lý Quảng Lao tướng quân, xem hết bản lãnh của ngươi, thời gian không nhiều, ngươi muốn hảo hảo nắm. Thiên Sở bệ hạ ngươi yên tâm chính là, ta sẽ đem hết toàn lực, nhất định lấy ở quy định thời gian bên trong, đem Lý Quảng Lao tướng quân thuyết phục. Cao Đạt vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh kiên quyết không rời nói rằng. Động thủ. Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, đoàn người cấp tốc hướng về phía trước đại doanh sờ lên, ở trên ngựa liền muốn đến quân địch đại doanh thời điểm, Lý Thiên Dịch thân thể lăng không mà lên, hắn ánh mắt bén nhọn vẫn luôn là nhìn kỹ trung quân lều trại. Quân doanh ở trong qua lại binh lính tuần tra bọn họ vốn là không có phát hiện Lý Thiên Dịch đến, Lý Thiên Dịch cẩn thận từng ly từng tí một, chậm rãi đem lều vải mảnh xốc lên. Là ai? Thiên Sát Tôn giả cảm nhận được một chút chân khí gọn sóng, quát lên một tiếng lớn, trực tiếp đem trên bản cụ mang theo, đống nhiên xoay người. Ha ha! Lý Thiên Dịch cười lạnh. Lý Thiên Dịch ngươi thực sự là đủ cáo kỉnh, một thân một mình lại dám đến sông quân ta doanh, coi là thật là sốt ruột chịu chết sao. Chấm nếu dám đến, thì có đầy đủ tự tin, độc lang này 10 vạn đại quân bị ngươi khống chế, nghĩ đến đưa ngươi chém giết, độc lang đại quân cửu không đáng để lo. Lý Thiên Dịch vẻ mặt tự nhiên, một bộ định liệu trước dáng dấp, không chút nào bởi vì nằm ở quân địch đại doanh ở trong mà cảm thấy chút nào sợ hãi. Ha ha, Lý Thiên Dịch ngươi chấm chính là cùng nghe đồn như thế, hiêu chương cuồng, liều lĩnh. Muốn chém giết bản tôn giả cũng không nhìn một chút ngươi có bản lãnh này hay không, ngươi chỉ có điều chính là vũ hoàng cảnh giới sơ cấp mà thôi. Có điều ngươi nếu đi tìm cái chết, mạng ngươi bản tôn giả liền nhận lấy. Bá. Kinh phong kéo tới, Thiên Sát Tôn giả thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc hướng về Lý Thiên Dịch lao đi, bàng bạc thật khí bạo phát, ác liệt quyền phong phá không mà tới. Bá, bá. Lý Thiên Dịch thân thể còn như quỷ mị, hết sức dễ dàng chính là đem Thiên Sát Tôn giả công kích tránh né rơi mất. Trong cơ thể mênh mông chân khí thả ra ngoài, Tây Sở Bá Vương quyền nổ ra, mạnh mẽ cùng Thiên Sát Tôn giả công kích va vào nhau. Oeng! Một tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, Lý Thiên Dịch thân thể nhanh chóng lui về phía sau, vừa lui ra lều vải, bóng người trực tiếp hướng về thương khung lao đi. Muốn chạy? Đến rồi cũng đừng muốn chạy, đem mệnh ở lại đây đi, ngày mai Độc Lang Đế quốc quân kỳ sẽ cắm đầy Long Hải thành. Thiên Sát Tôn giả quát lên một tiếng lớn. Lạnh lẽo âm trầm ánh mắt nhìn kỹ thương khung bên trên Lý Thiên Dịch, mũi chân dùng sức, bóng người hóa thành nhất đạo hắc ảnh, hướng về Lý Thiên Dịch đổi tới. Đột nhiên, quân doanh ở trong Độc Lang Đế quốc binh lính xung phong mà ra, ngẩng đầu nhìn kỹ ở giữa hư không biến mất Thiên Sát Tôn giả bóng người, đều là lộ ra thần sắc sốt sáng. Tất cả mọi người nghe lệnh, cảnh giác bốn phía tình huống, Lý Thiên Dịch đột nhiên ra hiện tại quân doanh ở trong, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, nhất định là có cái gì. Vũ Văn Vân lời mới vừa mới nói được một nửa, giữa hư không chính là truyền đến nhất đạo tiếng xé gió. Ầm. Một mũi tên chi trực tiếp Vũ Văn Vân trên đầu khôi giáp đánh rơi ở địa, đây chính là đem Vũ Văn Vân sợ đến quá chừng, hoang mang về phía sau trốn đi, để binh sĩ chặn ở phía trước chính mình, lớn tiếng gầm hét lên, cùng tiến thủ, bán cung. Lao tướng quân Lý Quảng vẻ mặt có chút khiếp sợ, nhìn kỹ mang theo mũ giáp cắm trên mặt đất mũi tên. Thật tiên pháp. Mũi tên từ đầu khôi trên linh khẩu xuyên qua, Lý Quảng rõ ràng vừa bắn ra tiếng người. Hắn không nghĩ muốn Vũ Văn Vân mệnh, nếu không, hiện tại Vũ Văn Vân đã sớm là trở thành thi thể lạnh như băng. Lý Lao tướng quân, ngươi mang theo Lục Vân, Khúc Tiểu, Cơ Vũ ba người bọn hắn, đem những này đột kích quân địch toàn bộ chém giết. Vâng, tướng quân. Lý Quảng nhìn một chút Lục Vân ba người bọn hắn, phi thân nhảy lên chiến mã, dục ngựa lao nhanh lao ra trong quân doanh. Quân doanh bên ngoài, Cao Đạt, Triệu Vân bọn họ nhìn thấy là Lý Quảng xuất binh lúc đi ra, đều là lộ ra thần sắc hưng phấn. Triệu Vân tướng quân, Lý Quảng Lao tướng quân mang ra đến đều là hắn tâm phúc tướng lĩnh, những người này đều là địa ngục các ma muốn diệt trừ đối tượng, vừa vặn một lần đem tin tức đều nói cho bọn họ biết. Ở này quân doanh phụ cận không phải nói chuyện địa phương, vẫn là lùi đến xa một chút đi. Được. Sau đó Triệu Vân, Cao Đạt, Văn Sửu bọn họ chính là hướng về xa xa thối lui, Lý Quảng bọn họ đuổi theo ra đi tới mấy lý chi ở ngoài, tầm nhìn ở trong Triệu Vân bọn họ biến mất không còn tăm hơi, đang chuẩn bị đường cũ trở về quân doanh. Đạp đạp đạp đạp. Đạp đạp. Chương 432, đồng ý kế hoạch. Dạ phong, gió đêm, thổi mà qua, trên quan đạo không ngừng truyền đến tiếng vó ngựa hưởng. Lý Quảng bọn họ đều là ghim lại dây cương, dồn dập nhìn về phía trước, nắm chặt trong tay binh khí. Lúc này bốn bóng người ra hiện tại trước mặt mọi người, xoài bước hướng về bọn họ đi tới. Bá, bá, bá. Lý Quảng mang đến binh lính, bọn họ dồn dập đáp cùng, chuẩn bị đem Triệu Vân mấy người bọn họ bắn giết. Lao tướng quân Lý Quảng vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng hỏi, các ngươi là người phương nào? Lý Lao tướng quân, chẳng lẽ nói liền bản thái tử đều là không quen biết sao? Cao Đạt âm thanh vang dội vang lên, lúc này bọn họ khoảng cách Lý Quảng đã không tới trăm trượng xa. Lý Quảng vẻ mặt nghiêm túc, mặt lộ vẻ một tia vẻ kinh ngạc, nguyên bản hắn cho rằng Cao Đạt hẳn là bị Lý Thiên Dịch chém giết, làm sao có khả năng nghĩ đến Cao Đạt sẽ sống sờ sờ địa ra hiện tại trước mắt của chính mình. Bá. Lý Quảng nhảy xuống chiến mã, nhanh chân đi về phía trước, tiến lên thi lễ nói, mặt tướng Lý Quảng, bái kiến Cao Đạt Thái Tử. Cao Đạt Thái Tử. Cao Đạt Thái Tử. Lục Vân, Khúc Kiều bọn họ đều là khiếp sợ không thôi, dồn dập nhảy xuống trên chiến mã trước thi lễ. Cao Đạt nhìn một chút mọi người, tiến lên trực tiếp đem Lý Quảng phụ lên, âm thanh trầm thấp nói rằng, lao tướng quân mau mau bình thân, nơi này không phải nói chuyện địa phương, vẫn là thay cái địa phương. Lý Quảng vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt tìm đến phía Triệu Vân, Văn Sửu, Nhan Lương ba người bọn họ trên người, mở miệng tuân hỏi, Thái tử điện hạ, ba người bọn hắn là. Lý lao tướng quân, ngươi yên tâm chính là, bọn họ đều là thiên sở hán tướng, sẽ không đối với bất lợi. Thiên sở bệ hạ đặt mình vào nguy hiểm, đem thiên sát tôn giả dẫn đi, chính là vì chế tạo đơn độc gặp mặt lao tướng quân cơ hội, thời gian không nhiều, kính xin lao tướng quân rời bước. Ba vị này thiên sở tướng lĩnh thực sự là khí phách phi thường, ba người dám theo thái tử đến đây, cũng không sợ bổn tướng quân động thủ đưa chúng nó chém giết, coi là thật là hán tướng. Lý Quảng vang dội thanh âm vang lên, nhìn một chút Triệu Vân bọn họ, theo Cao Đạt hướng về một bên đi đến. Lao tướng quân, ngươi chinh chiến nhiều năm, liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi bọn họ đều là thiên sở hán tướng, xác thực bọn họ đều là hiếm có hán tướng, có điều hiện tại việc cấp bách, vẫn là lấy đại sự làm trọng. Nghe được Cao Đạt lời nói, Lý Quảng vẻ mặt càng ngày càng nghi hoặc, không hiểu Cao Đạt muốn cùng tự mình nói cái gì đại sự, càng không rõ ràng tại sao bổn quốc thái tử sẽ cùng quân địch đi chung với nhau. Thái tử điện hạ, hiện tại Độc Lang đế quốc đã không phải trước đây đế quốc, triều cương hỗn loạn, ngài là cao quý thái tử, không nên cùng thiên sở làm bạn, nên mau chóng trở về Độc Lang, chủ trì quốc gia. Lao tướng quân ngươi không muốn đùa giỡn. Ta phụ hoàng vẫn còn, ta lại làm sao có khả năng có cơ hội chủ trì đại cục đây. Thái tử điện hạ, hiện tại trong triều gian định phủ đầu, bệ hạ bị che đậy, nếu như vào lúc này thái tử điện hạ không tìm ra đến chủ trì đại cục, ta Độc Lang đế quốc liền thật sự nguy hiểm. Lý Quảng lao tướng quân chính là trung lương, mặc dù là chinh chiến xa trường một đời, chiến công hiển hách, bất quá đối với triều chính việc cũng không thông thạo, vì lẽ đó hắn rất hy vọng Cao Đạt có thể cùng hắn đồng thời trở về Độc Lang, chủ trì đại cục. Lao tướng quân, ngươi có biết hiện tại Độc Lang đế quốc đã là rơi vào địa ngục các ma tay bên trong? Cao Đạt vẻ mặt âm u nói rằng, Thái tử điện hạ, ngươi đây là ý gì? Lao tướng quân ta tối nay lại đây chính là nói này chút sự tình. Hiện tại Độc Lang đế quốc quốc chủ cũng không phải ta phụ hoàng, hắn là thiên diện tôn giả, ta phụ hoàng sợ là sớm đã là bị hắn chém giết. Thái tử điện hạ, này có thể không phải có thể luận nói. Lý Quảng vạn phần chấn động, hắn không thể tin được Cao Đạt nói là thật sự, bởi vì chuyện này quả thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Lao tướng quân, ta nói đều là thật sự, ngươi đã từng biết phụ hoàng cỡ nào thương yêu ta đi, tại sao sau đó đối với ta lạnh lùng, tại sao bây giờ đối với ta sinh mệnh không cần thiết chút nào. Hiện tại Độc Lang đế quốc đúng là bị địa ngục các ma đã khống chế, quốc chủ là thiên diện tôn giả, trong quân đội chính là thiên sát tôn giả, mà cái kia dược quỷ tôn giả phụ trách chế tác độc dược đến hại người, hiện tại Độc Lang đế quốc đã thay đổi. Dược quỷ tôn giả, chế tác độc dược hại người. Quang thời gian trước trong hoàng thành phát sinh độc thai hoạ kiện, khó đến nói chính là bọn họ đang khiến cho quỷ. Đầu tiên là độc dằn vặt bách tính, sau đó ở đưa tới giải dược, thu mua dân tâm. Chuyện này quả thật chính là ở lường gạt. Lý Quảng nghĩ trước phát sinh các loại sự tình cùng Cao Đạt nói nhất trí, lúc này Lý Quảng đối với Cao Đạt, đã là tin tưởng không nghi ngờ. Thái tử điện hạ, ngươi mạo hiểm đến đây, không đơn thuần là vì cùng thuộc hạ nói những này đi, có phải là cái gì sự tình cần thuộc hạ? Cao Đạt vẻ mặt nghiêm túc nhìn kỹ Lý Quảng, âm thanh chất phát mạnh mẽ, hiện tại Độc Lang đế quốc tràn ngập nguy cơ, ta thân là thái tử không đủ để cùng địa ngục các ma chống lại, vì lẽ đó chỉ có thể là cùng thiên sở bệ hạ hợp tác, liên thủ diệt trừ địa ngục các ma tổ chức. Mà ý nghĩ của ta là, lao tướng quân có thể không cùng trong ứng ngoài hợp đây. Lý Quảng ngửi nôn chi sau, rơi vào đến trầm mặc ở trong. Thái tử điện hạ, trong ứng ngoài hợp đêm này ngay trong đại quân địa ngục các ma thành viên diệt trừ, có điều ở hoàng thành ở trong, địa ngục các ma tổ chức vẫn còn, thuộc hạ người nhà cũng đều ở. Lao tướng quân cái này không cần phải lo lắng, thiên sở bệ hạ đã vừa mới phái người đi tới hoàng thành, đi đón lao tướng quân người nhà. Hiện tại sự tình chính là đem trong quân đội thiên sát tôn giả cùng địa ngục các ma thành viên diệt trừ, sau đó đại quân do lão tướng quân khống chế, cùng thiên sở đại quân cùng tấn công hoàng thành, trả lại bách tính một sáng sủa càn khôn. Cao Đạt vẻ mặt nghiêm túc, trên người tỏa ra cực kỳ sự thù hận, âm thanh len ken mạnh mẽ nói rằng. Cao Đạt, Lý Quảng hai người bọn họ đều là rơi vào đến yên tĩnh ở trong, bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng trầm trọng. Bá. Lý Quảng lao tướng quân suy nghĩ rất lâu sau đó, đột nhiên ngã quỵ ở mặt đất, ngựa khí kiên định nói rằng, Thái tử điện hạ, thuộc hạ dựa theo kế hoạch làm việc, trở lại nói cho thiên sở bệ hạ đi. Lý Quảng nói xong vô vô Cao Đạt vai, trầm giọng nói rằng, tình thế đại biến, kính xin Thái tử bảo trọng chính mình. Cao Đạt nhìn đi xa Lý Quảng bóng lưng, lẩm bẩm nói nhỏ, Lý Lao tướng quân trung tâm vì nước, là ta Cao gia thấy thẹn đối với ngươi. Lý Quảng mang theo dưới trướng hướng về quân doanh trở về, Triệu Vân ba người bọn họ xoải bước hướng về Cao Đạt đi tới. Cao Đạt Thái tử, sự tình thế nào rồi? Lý Lao tướng quân trung tâm vì nước, hắn đã đáp ứng rồi. Triệu Vân nghe vậy, trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười, vội vàng nói, sự tình đã hoàn thành, vẫn là mau chóng trở về đi, đem tin tức này nói cho bệ hạ. Chương 433, thương không có nhận không. Như mực dưới bóng đêm, hai bóng người nhanh chóng ở Long Hải thành bốn phía thụ lâm đương bên trong qua lại, giữa hư không tràn ngập mãnh liệt khí tức sơ xác. Bá. Một bóng người lăng không hạ xuống, lúc này hạ xuống chính là dẫn đi thiên sát tôn giả Lý Thiên Dịch, chỉ thấy xoay người nhìn về phía sau, tuấn tú trên mặt lộ ra một tia nụ cười đắc ý. Dựa theo thời gian tính toán, Cao Đạt bọn họ hẳn là gần đủ rồi, cũng không thể cùng cái này thiên sát tôn giả hao tổn nữa. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ giữa hư không tung bay đuổi theo bóng người, lẩm bẩm nói nhỏ. Bá. Thiên sát tôn giả hai tay mở lớn, như hùng ưng bình thường đống nhiên hạ xuống, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt nhìn kỹ trước mắt Lý Thiên Dịch, cả người tỏa ra mãnh liệt sát khí. Lý Thiên Dịch, làm sao không đường có thể trốn sao? Bản tôn giả vừa đã nói, ngày hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém giết, mặc kệ ngươi trốn tới chỗ nào, đều là không cách nào thay đổi. Ha ha, khẩu khí của ngươi cũng thật là không nhỏ. Phí đi như thế nửa ngày thời gian đến truy chấm, lẽ nào chính là muốn cùng chấm nói những này không có tác dụng phí lời sao? Lý Thiên Dịch vẻ mặt có chút trào phúng, ám trung tướng chính mình long thần huyết mạch mở ra, đan điền ở trong đạo hư thần binh cũng thả ra ngoài. Hắn sở dĩ trào phúng thiên sát tôn giả, chính là muốn cho hắn nổi giận, bởi vì người ở lúc nổi giận, rất dễ dàng xuất hiện tảng sáng, như vậy chính là một chiêu chí mạng cơ hội tốt nhất. Lý Thiên Dịch, ngươi muốn chết như vậy, cái kêu bản tôn giả sẽ tắc thành ngươi. Thiên sát tôn giả quát lên một tiếng lớn, trong nháy mắt chính là ra hiện tại Lý Thiên Dịch trước mặt, song trưởng thành những trào hình. Ác liệt thế tiến công hướng về Lý Thiên Dịch trên người bao phủ mà đi. Bá, bá, bá. Từng đạo trảo ảnh từ giữa hư không gào thét mà qua, Lý Thiên Dịch thân thể còn như quỷ mị, mặc dù là tránh thoát thiên sát tôn giả công kích, nhưng hắn không có bất kỳ cơ hội phản kích. Hư không từng tấc nổ tung, thiên sát tôn giả chăm chú tương bức. Bá. Lý Thiên Dịch hai chân dùng sức, thân thể về phía sau nghiêng, cánh tay mở lớn, nhanh chóng về phía sau chợt lui mà đi. Lui về phía sau mấy chục hơn trượng, Lý Thiên Dịch giữ vững thân thể, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên sát tôn giả lạnh lẽo âm trầm ánh mắt nhìn kỹ chính mình, thân thể lại như là đạn pháo như thế, xuyên thủng hư không hướng về chính mình vọt tới. Sát khí lạnh lẽo, nguy cơ tứ phía. Có điều tuy rằng như vậy, Lý Thiên Dịch biết hiện tại là rời đi thời cơ tốt nhất, chỉ cần đem thiên sát tôn giả đẩy lùi, lập tức rời đi. Bá. Lý Thiên Dịch không có lựa chọn tránh né, trái lại là tiến lên liên tiếp, trong cơ thể bộc phát ra cuồng bạo chân khí. Song quyền nắm chặt, ánh mắt ở trong thoáng hiện tàn nhẫn vẻ. Đồ điếc không sợ súng. Thiên sát tôn giả đã sớm là nhìn ra rồi Lý Thiên Dịch thực lực, chỉ có điều chính là vũ hoàng cảnh giới sơ cấp mà thôi. Chút thực lực này ở trong mắt hắn căn bản là không đáng chú ý. Hiện tại Lý Thiên Dịch dám ra tay với chính mình, này không thể nghi ngờ chính là mình muốn chết. Chấm điếc không sợ súng. Ngày hôm nay liền để ngươi xem một chút hai cái đến tột cùng là ai điếc không sợ súng. Vâng, vâng, vâng. Kịch liệt tiếng nổ mạnh ở thụ lâm đương bên trong vang lên, Lý Thiên Dịch cùng thiên sát tôn giả hai người mạnh mẽ đụng vào nhau, chu vi cổ thụ dồn dập bị chấn đoạn. Trên mặt đất đá vụn, bụi trần bay tán loạn, ở giữa hư không sản sinh rất phạm vi lớn chân khí gọn sóng. Hai người thân thể đều là bay ngược ra ngoài, Lý Thiên Dịch tay trái đè lại chính mình ngực, một khẩu tiên huyết thiếu một chút chính là muốn phun ra, hai chân nhẹ nhàng điểm địa, nhanh chóng hướng về rừng cây nơi sâu xa lao đi, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Thiên sát tôn giả thực lực chính là không chịu được như thế sao, chấm ngày hôm nay có chuyện quan trọng tại người, lần sau gặp gỡ chắc chắn lấy mạng của ngươi. Phúc! Thiên sát tôn giả tức giận cực kỳ, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt ở trong tràn ngập phẫn nộ, vừa dự định đuổi theo, một cái đỏ sâm tiên huyết phun ra ngoài, lúc này mới để hắn đình chỉ bước chân. Lý Thiên Dịch, Lý Thiên Dịch! Bản tôn giả muốn giết ngươi, bản tôn giả muốn giết ngươi! Thiên sát tôn giả rít gào âm thanh vang vọng rừng cây, giơ tay đem mặt nạ trên mặt, hái xuống. Lao chùi trên khóe môi vết máu, xoay người hướng về trướng phương hướng lao đi. Long Hải ngoài thành, bên trái rừng cây một cây đại thụ dưới, Cao Đạt, Triệu Vân, mấy người bọn họ ẩn giấu ở này, bởi vì quá khứ thời gian rất lâu, không có nhìn thấy Lý Thiên Dịch lại đây hội hợp, vì lẽ đó đều là thập phần lo lắng. Trong nháy mắt quá khứ hơn nửa giờ, tất cả mọi người là lòng như lửa đốt, không ngừng nhìn bốn phía tình huống, lo lắng Lý Thiên Dịch sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ. Triệu Vân tướng quân, Thiên Sở bệ hạ sẽ xuất hiện hay không cái gì bất ngờ? Thiên Sát Tôn giả thực lực của hắn cường hoành phi thường, Thiên Sở bệ hạ có thể hay không không địch lại? Cao Đạt nhìn kỹ bên cạnh Triệu Vân, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, mở miệng nói rằng: "Cao Đạt thái tử, ngươi yên tâm đi, bệ hạ thực lực mạnh mẽ, thiên mệnh sở quy, coi như là đầm rồng hang hổ, bệ hạ đều sẽ an nhiên trở về." Triệu Vân nói xong, chính là hướng về trên quan đạo đi một chút đi, hướng về xa xa phóng tầm mắt tới, tuy rằng hắn đối với Lý Thiên Dịch thực lực phi thường có lòng tin, nhưng cũng là vạn phần lo lắng. Khắc khủng. Vừa mới đi ra vài bước, phía trước chính là truyền đến một trận ho nhẹ tiếng, Triệu Vân đối với âm thanh này quá mức quen thuộc, xoài bước đi về phía trước. Chỉ thấy cách đó không xa Lý Thiên Dịch tay bưng chính mình ngực, lung lay duệ duệ đi tới, lại như là bất cứ lúc nào muốn té ngã. Bệ hạ ngươi bị thương. Không lo lắng, tiểu thương mà thôi, nhanh lên một chút trở về Long Hải Thành. Lý Thiên Dịch có chút suy yếu thanh âm vang lên, Triệu Vân nâng hắn, hướng về Cao Đạt bọn họ chạy đi đâu đi. Cao Đạt bọn họ nhìn thấy Lý Thiên Dịch bị Triệu Vân nâng, cũng đều là bước nhanh đi tới, Lý Thiên Dịch dáng vẻ ấy, không cần muốn đều biết đạo nhất định là cùng Thiên Sát Tôn giả giao thủ. Là mấy người trở lại Long Hải Thành sau khi, Lý Thiên Dịch ở trong gian phòng khôi phục thương thế, Triệu Vân, Văn Sửu, mấy người thủ hộ ở ngoài cửa. Một đêm công phu thoáng qua liền qua. Hoắc Khứ Bệnh, Nhạc Phi, hai người bọn họ biết Lý Thiên Dịch bị thương, vì lẽ đó cũng là ở ngoài cửa thủ hộ một đêm. Một đêm thời gian, Lý Thiên Dịch không ngừng chữa trị thương thế của chính mình, mặc dù là hắn cùng Thiên Sát Tôn giả giao chiến, mở ra Long Thần huyết mạch, cùng sử dụng Đạo Hư thần binh hộ thể, nhưng bởi vì cảnh giới sự chênh lệch, vì lẽ đó hắn thương không nhẹ. Mấy cái canh giờ, thương thế gần như hoàn toàn khôi phục, ở Long Dương Đan cùng Đế Vương quyết song trọng ảnh hưởng, thương thế của hắn cũng không lo ngại, chỉ có chân khí có chút trống vắng. Hô. Lý Thiên Dịch thổ một khẩu trọc khí, hai mắt nhắm chặt mở, thân thể dựng lên, xoài bước hướng về môn đi ra ngoài. Có kẹt. Cửa phòng chậm rãi đẩy ra, mọi người thấy Lý Thiên Dịch thân thể khôi phục trở về, dồn dập đi tới. Chư vị khổ cực các ngươi. Chấm hiện tại thương thế đã khôi phục, Cao Đạt thái tử ngươi nói một chút, ngày hôm qua thấy Lý Quảng lão tướng quân tình huống thế nào rồi? Lý Quảng lão tướng quân đã đáp ứng cùng trong ứng ngoài hợp. Lý Thiên Dịch gật gật đầu, âm thanh chất phát mạnh mẽ, cũng còn tốt ngày hôm qua thương không có nhận không, Nhạc tướng quân các ngươi hiện tại điểm binh đi thôi, ngày hôm nay cùng Độc Lang đế quốc quyết một trận tử chiến. Mấy người lĩnh mệnh vừa dự định rời đi, liền nhìn thấy La Thế Tín gấp gáp địa chạy tới. La hộ vệ làm sao? Chương 434, ra khỏi thành chuyển viện quân. La Thế Tín nhìn một chút Lý Thiên Dịch, mặt lộ vẻ một tia vẻ giận dữ nói, bệ hạ, vừa các chiến sĩ ăn xong điểm tâm, chính là trở nên cả người vô lực, hầu như liền trong tay binh khí đều cầm không nổi. Cả người vô lực. Tại sao lại như vậy? Lý Thiên Dịch vạn phần khiếp sợ, hiện tại Thiên Sở tướng sĩ binh khí đều cầm không nổi, thì lại làm sao có thể ra chiến trường? Nhạc Phi bọn họ vừa nghe, đều là kinh ngạc cực kỳ, tối ngày hôm qua còn đều là khỏe mạnh đây, hiện tại tướng sĩ không có khí lực, quân địch chẳng mấy chốc sẽ công thành, này không thể nghi ngờ là lớn lao kiếp nạn. Bên trong trại lính đại phu nói thế nào? Lý Thiên Dịch cảm giác là địa ngục ác ma dở trò quỷ, có điều không biết đến cùng là chúng độc gì. Quân trung đại phu bọn họ cũng đều là tự thân khó bảo toàn, hiện tại quân doanh ở trong loạn thành một đống, bệ hạ ngươi vẫn là tự mình qua xem một chút đi. Lý Thiên Dịch nghe vậy nhanh chân hướng về tướng quân phủ bên ngoài đi đến, Hoắc Khứ Bệnh bọn họ theo sát phía sau, đều là lo lắng lo lắng. Đại chiến sắp tới, phát sinh chuyện như vậy, Long Hải Thành ngàn cân treo sợi tóc, cả tòa thành đều là rơi vào đến khủng hoảng ở trong, Lý Thiên Dịch bọn họ xách mã phi buôn, cấp tốc hướng về quân doanh phóng đi. Không tới thời gian một chén trà, Lý Thiên Dịch bọn họ đi tới quân doanh ở trong, lúc này bên trong trại lính, các binh sĩ từng mảng ngã trên mặt đất, vốn là không có ngày xưa loại kia anh dũng giết địch khí thế, tất cả đều một bộ bệnh trạng. Bệ hạ, hiện tại ở các tướng sĩ cả người không còn chút sức lực nào, hẳn là chúng độc, trong quân thức ăn vẫn là không có vấn đề, nếu như không phải đầu bếp xuất hiện vấn đề, nghĩ đến hẳn là sử dụng thủy có kỳ lạ. Hoắc Khứ Bệnh vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, Lý Thiên Dịch khe khẽ gật đầu, có chút tức giận thanh âm vang lên, làm cơm đầu bếp đây. Bệ hạ, những kia đầu bếp cùng binh sĩ như thế, bọn họ giờ khắc này đều ở nhà bếp ở trong nằm đây. Đi, đi nhà bếp. Đầu bếp hẳn là không có vấn đề gì, Lý Thiên Dịch giờ khắc này muốn biết đến tuột cùng là làm cơm thủy từ đâu tới đây, nếu như là ngoài thành, 89 phần 10 là địa ngục các ma hạ độc. Làm Lý Thiên Dịch bọn họ đi tới quân doanh nhà bếp sau khi, ở binh sĩ trong miệng biết rồi làm cơm thủy, cùng dân chúng trong thành sử dụng thủy, đều là ngoài thành phía sau núi lưu đến. Chuyện chấm mệnh lệnh, để bách tính hiện tại bắt đầu không sử dụng phía sau núi thủy. Chư vị tướng quân, các ngươi xuất lĩnh Yến Vân thập bát kỵ, chiến ưng duệ sĩ, cảnh giác quân địch đến đây công thành, nếu là quân địch thật sự công thành, coi như là chết trận cũng phải bảo vệ. Chấm, hiện tại ra khỏi thành, hai canh giờ bên trong, sẽ mang binh trở về. Lý Thiên Dịch nói xong, nhanh chân lưu tinh hướng về quân doanh bên ngoài đi đến, giờ khác này hắn có thể nói là lửa giận trong lòng trùng thiên, đối với diệt trừ địa ngục các ma ý nghĩ, càng ngày càng cường thịnh. Hai canh giờ bên trong mang binh trở về. Bệ hạ đây là muốn đi nơi nào viện binh? Tất cả mọi người là nghi hoặc không thôi, có điều lúc này Lý Thiên Dịch đã giục ngựa buôn đằng mà đi tới, hiện tại trong thành có thể chiến binh lính, chỉ có ngàn tên chiến ưng duệ sĩ cùng Yến Vân thập bát kỵ, nhưng độc lang đế quốc nhưng là có 10 vạn thiết kỵ. Lý Thiên Dịch giờ khắc này trước hướng ngoài thành căn bản là không phải đi tìm viện binh, bởi vì hắn còn có hai tấm triệu hoán thẻ không có tác dụng, một tấm là võ tướng triệu hoán thẻ, một tấm là quân đoàn triệu hoán thẻ, hiện tại bọn họ chính là Lý Thiên Dịch hy vọng. Truy phong mã không ngừng buôn đằng, Lý Thiên Dịch bắt đầu cùng Tiểu Tuyết câu thông lên, Tiểu Tuyết, hiện tại sử dụng quân đoàn triệu hoán thẻ. Tích, xin sau, chính đang triệu hoán quân đoàn. Tích, chúc mừng túc chủ thu được 500 tên huyền giáp quân. Huyền giáp quân. Tiểu Tuyết ngươi không phải là cùng ta nói đùa sao? Chỉ có 500 người. Lý Thiên Dịch không khỏi có chút lo lắng, chỉ là triệu hoán 500 người quân đoàn, tính cả chiến ưng duệ sĩ, Yến Vân thập bát kỵ, cũng mới hơn 1.500 người, vậy làm sao có thể đối phó được ngoài thành đại quân? Có điều việc đã đến nước này, Lý Thiên Dịch chỉ có thể là tiếp thu, ở hệ thống ở trong kiểm tra liên quan với huyền giáp quân nguyên bản là đường Thái Tông Lý Thế Dân dưới trướng vương bài quân đoàn. Ngàn tên kỵ binh thân mặc màu đen huyền giáp, có thể nói là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, Lý Thế Dân chinh chiến thiên giới đánh đầu thắng đó không gì cả nổi, huyền giáp quân không thể không kể công. Bởi vì Lý Thế Dân mang binh đánh giặc, đều là thân trước tiên sĩ tốt, thân mặc màu đen huyền giáp, mà hắn này còn kỵ binh cũng là thân mặc màu đen huyền giáp, cho nên mới được gọi là huyền giáp quân. Lại là đường Thái Tông huyền giáp quân. Mặc dù là chỉ có 500 tên, nhưng đủ để chống lại mấy ngàn tinh binh. Tiểu Tuyết, hiện tại huyền giáp quân ở nơi nào đây? Lúc nào có thể xuất hiện? Túc chủ, hiện tại huyền giáp quân liền ở ngoài thành, chỉ cần ngươi ra khỏi thành sau khi dọc theo quan đạo đi, không ra thời gian một chén trà là có thể nhìn thấy. Được, như vậy tốt nhất. Lý Thiên Dịch phi thường lo lắng hệ thống lại xuất hiện cái gì sai lầm, như là triệu hoán nhiệm mẫn như vậy, muộn rất thời gian, hiện tại ngoài thành quân địch bất cứ lúc nào công thành, nếu là huyền giáp quân đến muộn, hậu quả khó mà lường được. Tiểu Tuyết sử dụng danh tướng thẻ đi. Tích, hệ thống đặc biệt vì là túc chủ chuẩn bị 5 vị danh tướng. Cung túc chủ lựa chọn triệu hoán. Đón lấy xuất hiện 5 tên danh tướng, túc chủ có thể lựa chọn 2 tên xóa, còn lại 3 tên tùy cơ triệu hoán. Người thứ nhất danh tướng, Trình Giảo Kim, tùy đường thời kỳ tên danh tướng, vũ lực trị 92 điểm, trí lực trị 72 điểm, thống suất 81 điểm, chính trị 92 điểm. Trình Giảo Kim cái này không sai, nếu như đem nó triệu hoán tới được thoại, huyền giáp giao cho hắn là có thể. Người thứ hai danh tướng, Hàn Đào. Thủy Bạc Lương Sơn Địa Sát Tinh xếp hạng thứ 42 vị, vũ lực trị 83 điểm, trí lực trị 86 điểm, thống suất 80 điểm, chính trị 78 điểm. Có thể tới hay không điểm lợi hại dũng tướng A, Tiểu Tuyết, cái này Hàn Đảo có chút không thích hợp. Đối với Trình Giảo Kim Lý Thiên Dịch vẫn là có thể tiếp thu, có điều cái này Hàn Đảo sao, liền để hắn có chút không chịu nhận. Người thứ 3 danh tướng, Mục Anh, Minh Triều tên tướng lĩnh, vũ lực trị 91 điểm, trí lực trị 91 điểm. Chính trị 85 điểm, thống suất 72 điểm. Làm sao chưa từng nghe nói à, có điều hắn vũ lực trị cùng trí lực trị vẫn được, miễn cương tạm tạm đi. Người thứ 4 danh tướng, Tiết Nhân Quý, đường triều tên tướng lĩnh, vũ lực trị 93 điểm, trí lực trị 86 điểm, thống suất 91 điểm, chính trị 86 điểm. Tiết Nhân Quý hành, Tiểu Tuyết cứ dựa theo loại này tiêu chuẩn đến thứ 5 danh tướng. Người thứ 5 danh tướng, Lý Tôn Hiếu, ngũ đại thời kỳ tên tướng lĩnh, được xưng đệ nhất thiên hạ mãnh. Thực lực cao trào, anh dũng thiện chiến. Ha ha, Lý Tôn Hiếu, đây chính là có thể cùng Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ cùng sánh vai danh tướng, nếu như có thể đem hắn triệu hoán tới được thoại, coi như là ngoài thành có 10 vạn đại quân lại có gì sợ. Chương 435, Dược Tôn không hối hận. Đối với Lý Tôn Hiếu, đây chính là để Lý Thiên Dịch phi thường bất ngờ, đồng thời Lý Thiên Dịch đối với hắn đánh giá cũng là cao. Tích, gợi ý của hệ thống, túc chủ lựa chọn diệt trừ 2 tên danh tướng. Trong đầu Tiểu Tuyết tiếng nhắc nhở vang lên, Lý Thiên Dịch có chút khó khăn, Lý Tôn Hiếu là tuyệt đối muốn lưu lại, mà còn lại 4 cái, Hàn Đào trực tiếp bị quên, nhưng Trình Giảo Kim, Tiết Nhân Quý, một anh Lý Thiên Dịch không biết ngoại trừ cái nào tốt. Suy nghĩ một quãng thời gian rất dài. Tiểu Tuyết, đem một anh xóa đi. Lý Tôn Hiếu phi thường mãnh, thứ yếu chính là Tiết Nhân Quý, sở dĩ lưu lại Trình Giảo Kim, là bởi vì hắn cùng Huyền Giáp quân ngọn nguồn thâm hậu. Tích, chính đang triệu hoán, xin sau. Lý Tôn Hiếu, Lý Tôn Hiếu, đệ nhất thiên hạ mãnh. Lý Tôn Hiếu. Lý Thiên Dịch không ngừng mà thao ghi nhớ, nếu như có thể được như vậy hắn tướng, thêm vào Bạch Khởi, Hoắc Khứ Bệnh, Nhiễm Mẫn, Nhạc Phi, Tần Quỳnh bọn họ thiên sở chinh chiến thiên dưới, liền không cần lo lắng. Tích, chúc mừng túc chủ thu được danh tướng Tiết Nhân Quý, trong vòng một nén nhang, hắn liền xảy ra hiện tại túc chủ trước mặt. Ngạch, Tiết Nhân Quý A. Nhờ vào lần này võ tướng lựa chọn có Lý Tôn Hiếu quan hệ, cho nên đối với triệu hoán lại đây Tiết Nhân Quý, Lý Thiên Dịch vẫn tương đối thất vọng. Tích gợi ý của hệ thống, túc chủ còn có một tấm tùy cơ nhân vật triệu hoán thẻ, có hay không hiện tại sử dụng? Triệu hoán, hiện tại liền triệu hoán. Lý Thiên Dịch tuy rằng không biết cái này tùy cơ nhân vật triệu hoán thẻ sẽ triệu hoán lại đây nhân vật nào, nhưng hiện tại hắn chính là dùng người thời khắc, nhiều một cái nhiều người một ít sức mạnh. Tích, xin sau, chính đang triệu hoán. Tích, triệu hoán thành công, chúc mừng túc chủ thu được luyện dược đại sư, dược tôn không hối hận. Dược tôn không hối hận. Đây là người như thế đó vật. Chấm làm sao xưa nay đều chưa từng nghe nói đây. Sẽ không phải là hệ thống chế tạo chứ. Túc chủ quả nhiên là càng ngày càng thông minh, dược tôn không hối hận xác thực là hệ thống chế làm ra đến tinh phẩm nhân vật. Sau đó tiểu tuyết chính là bắt đầu nói khoác, hệ thống chế tạo nhân vật cỡ nào lợi hại cỡ nào, Lý Thiên Dịch lúng túng nở nụ cười. Đối với cái này dược tôn không hối hận vẫn là rất chờ mong, chính là không biết bản lãnh của hắn làm sao. Đạp đạp đạp đạp. Lý Thiên Dịch một đường rục ngựa lao nhanh, hiện tại đã triệu hoán xong xuôi, hắn hiện tại cần phải làm là mau chóng đem Tiết Nhân Quý cùng 500 tên Huyền Giáp quân tìm tới. Truy phong mã tốc độ rất nhanh, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến từng trận tiếng vó ngựa, Lý Thiên Dịch ghìm lại dây cương, nhìn kỹ phía trước, chỉ thấy một nhánh cùng một màu ăn mặc màu đen chiến giáp kỵ binh chính đánh tới chớp nhoáng. Đạp đạp đạp đạp. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, này 500 tên Huyền Giáp quân, bọn họ từng cái ngồi ngay ngắn ở tuấn mã bên trên, cầm trong tay đại kiếm, đang đằng sát khí, khí thế vô cùng hung mãnh. Huyền Giáp quân quả nhiên là không giống tiếng vọng, chấm hiện tại có chiến lương duệ sĩ, Yến Vân thập bát kỵ, lại tới nữa rồi Huyền Giáp quân, đều là thuận buồm xuôi gió lơi giao sắc, chấm có thể nắm giữ, thực sự là thượng thiên quan tâm. Lý Thiên Dịch ánh mắt nhìn kỹ không ngừng tới gần Huyền Giáp quân, lẩm bẩm nói nhỏ. Bá, bá, loạch xoạch. Huyền Giáp quân đi tới Lý Thiên Dịch phía trước, ánh mắt lạnh như băng ở Lý Thiên Dịch trên người xẹt qua, động tác thống nhất, gọn gàng nhanh chóng, dồn dập nhảy xuống chiến mã, ngã quỵ ở mặt đất thi lễ. Huyền Giáp quân bái kiến bệ hạ. 500 tên Huyền Giáp quân cao giọng la lên, thanh âm hùng hậu vang vọng vân tiêu. Chư vị tướng sĩ đường dài tới rồi, cực khổ rồi, đều hay bình thân. Chiến ưng duệ sĩ, Yến Vân thập bát kỵ, thêm thượng Huyền Giáp quân, nếu như hợp lý sắp xếp, muốn đánh bại ngoài thành đại quân cũng không phải việc khó. Lý Thiên Dịch nhìn dồn dập đứng lên Huyền Giáp quân, trong lòng âm thầm cân nhắc, có điều đang lúc này, xa xa truyền đến nhất đạo tiếng vó ngựa dồn dập. Bá, bá. Ánh mắt của mọi người dồn dập về phía sau nhìn lại, nhìn thấy có người đến đây, Huyền Giáp quân chiến sĩ trực tiếp đem chính mình rút ra bản thân đại kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào người đến. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ người đến, chỉ thấy thân mang ngân giáp, áo bào trắng khoác thân, dưới khố chiến mã trắng như tuyết không có một cái tạp xác, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, gánh vác đại cung, vẻ mặt kiên nghị, dáng vẻ đường đường. Áo bào trắng, phương thiên hỏa kích, hắn chính là Tiết Nhân Quý. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Dịch thúc ngựa về phía trước. Phất tay ra hiệu để Huyền Giáp quân thu hồi chính mình đại kiếm, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Tiết Nhân Quý. Tiết Nhân Quý ghìm lại chiến mã, ánh mắt tìm đến phía trước mắt Lý Thiên Dịch, chỉ chốc lát sau, phi thân nhảy xuống chiến mã, đan dưới gối quỳ thi lễ nói, Tiết Nhân Quý, bái kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lý Thiên Dịch xuống ngựa, đưa tay đem Tiết Nhân Quý phủ lên, chất phác mạnh mẽ thanh âm vang lên, Tiết tướng quân cực khổ rồi, mau mau bình thân. Tích, đường triều danh tướng Tiết Nhân Quý đã truyền tống đến túc chủ trong đầu. Túc chủ có thể bất cứ lúc nào kiểm tra. Tiểu Tuyết nhắc nhở tiếng vang lên, Lý Thiên Dịch nhanh chóng ở trong đầu kiểm tra Tiết Nhân Quý cá nhân. Họ tên, Tiết Nhân Quý. Địa chỉ, Long Hải Thành, tạp huyện người. Thực lực, võ vương cảnh giới đỉnh cao, có thể trưởng thành đến võ thánh cảnh giới cao thủ. Vũ lực, 93 điểm. Chí lực, 86 điểm. Thống suất, 91 điểm. Chính trị, 86 điểm. Tọa kỵ, Đạp Tuyết Bạch Long Câu. Thân binh, Phương Thiên Hỏa Kích, Trấn Thiên Cung. Chiến giáp, Lượng Ngân Khải. Trung thành, 85 điểm. Thuộc tính, tinh túc chiến tướng một trong, tất nguyện ô. Kiểm tra liên quan với Tiết Nhân Quý cá nhân, Lý Thiên Dịch vô cùng thỏa mãn, mặc dù nói Tiết Nhân Quý thực lực tổng hợp không bằng đệ nhất thiên hạ mãnh Lý Tôn Hiếu, có điều hắn nhưng là tinh túc chiến tướng một trong. Tiết tướng quân, hiện tại thiên sở tình thế nguy cấp, tướng quân có bằng lòng hay không theo chấm cùng giết lùi quân địch? Mặt tướng Tiết Nhân Quý nghe theo bệ hạ sắp xếp, thề chết theo bệ hạ. Tiết Nhân Quý vẻ mặt kiên nghị, ánh mắt vô cùng kiên định. Lý Thiên Dịch gật gật đầu, quay đầu lại nhìn phía sau Huyền Giáp Quân, vang dội thanh âm vang lên, trở về Long Hải Thành. Lý Thiên Dịch cả người chiến ý quanh quẩn, nhảy lên chiến mã, xông lên trước nhanh chóng hướng về Long Hải Thành phương hướng buôn tập mà đi. Tiết Nhân Quý cùng Huyền Giáp Quân ở sau thân thể hắn theo sát, một đường rục ngựa lao nhanh, một đường buôn đẳng, liền ở trên ngựa đến thành trì thời điểm. Lý Thiên Dịch dưới thân truy phong đột nhiên ngừng lại, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện phía trước một bóng người thẳng tắp mà đứng. Người này thân xuyên trường sam màu trắng, bên hông treo lơ lửng bầu rượu, cả người tỏa ra nhàn nhạt chân khí gợn sóng, tướng mạo vô cùng đẹp trai, tinh xảo ngũ quan, chính là nữ hài sau khi thấy được, đều sẽ không kìm lòng được ước ao. Một song con mắt còn như tinh thần, giữa hai lông mày để lộ ra vạn phu bất đương tư thế. Dược Tôn không hối hận. Chương 436, lưu lại tử chiến. Gió nhẹ kéo tới, trên đường lớn nam tử trên người trường sam phất động, ánh mắt tìm đến phía Lý Thiên Dịch đám người bọn họ. Trường tương như này đẹp trai, nho nhã thoát tục, làm thật là khiến người ta thán phục. Lý Thiên Dịch thấy rõ không hối hận dung mạo, không tự chủ được cảm thán một tiếng, trực tiếp từ trên chiến mã nhảy xuống, nhanh chân đi về phía trước. Tiết Nhân Quý sợ sẽ không hối hận cũng không phải là thiện giả, sẽ gây bất lợi cho Lý Thiên Dịch, phi nhân nhảy xuống chiến mã, theo sát ở sau thân thể hắn. Trong tay Phương Thiên Hỏa kích thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Thuộc hạ không hối hận bái kiến bệ hạ. Lý Thiên Dịch vừa đi tới, không hối hận trực tiếp chính là không người cho hắn thi lễ. Dược Tôn không cần đa lễ. Không hối hận ngẩng đầu, nhìn Lý Thiên Dịch trong lòng thầm giật mình, phất tay một cái bình ngọc ra hiện tại trong tay. Bệ hạ, hiện tại thân thể chân khí thiếu thốn, trong cơ thể thêm ra kinh mạch chịu đến trọng thương, tuy nhưng đã chữa trị, có điều nhưng có bệnh kín. Đây là thuộc hạ luyện chế Thiên Thánh Còn Linh Đan, có thể loại trừ bệnh kín. Sơ lần gặp gỡ, coi như làm là thuộc hạ lễ ra mắt đi. Thiên Thánh Còn Linh Đan. Tích, gợi ý của hệ thống quét hình đến lục cấp đan dược. Tích, không hối hận cá nhân quét hình xong xuôi, túc chủ có thể tự mình kiểm tra. Lý Thiên Dịch hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này không hối hận lại rộng lượng như vậy. Lễ ra mắt chính là lục cấp đan dược, có thể luyện chế ra đến lục cấp đan dược người, bản lãnh của hắn tuyệt đối không phải bình thường. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm tính toán, nhanh chóng kiểm tra không hối hận cá nhân. Họ tên: Không hối hận. Danh xưng: Dược Tôn. Thực lực: Vũ Hoàng cảnh giới sơ cấp, có thể trưởng thành đến Vũ Hoàng cảnh giới cao thủ. Vũ lực: 91 điểm. Chí lực trị: 94 điểm. Thần khí: Muộn Thiên Hồ Lô, Thánh Thiên Đan Lô. Công pháp: Phần Thiên Quyết. Đẳng cấp: Lục cấp luyện dược sư, trưởng thành thuộc tính lớn vô cùng. Trung thành: 100 điểm. Hệ thống ước định: Không hối hận chính là thượng thiên quan tâm người, người mang linh hỏa tại người, một thân thực lực cường hãn. Đối với túc chủ tuyệt đối có rất lớn. Nhìn liên quan với không hối hận, Lý Thiên Dịch hết sức kích động, không hối hận không đơn thuần là luyện dược sư, hơn nữa còn là thực lực không tầm thường giang hồ cao thủ. Lý Thiên Dịch không nghĩ tới, mãnh liệt như vậy người đối với mình trung thành độ lại là 100 điểm, khiến người ta sinh ra một loại mộng ảo cảm giác. Lý Thiên Dịch giơ tay tiếp nhận không hối hận đưa tới đan dược, cười nhạt một tiếng nói, hiện tại Long Hải trong thành 3 quân binh sĩ trúng độc, ngươi sẽ theo chấm vào thành, nhìn có hay không có phương pháp gì để giải cứu. Trong thành chỉ có điều chính là băng xương kinh độc, chính là bắt cấp đan độc, như vậy độc tố, không hối hận theo bệ hạ vào thành rất nhanh sẽ có thể loại trừ. Ha ha, hay, hay, tốt. Không hối hận trực tiếp chính là nói ra Long Hải trong thành tên độc tố, nhìn hắn cái kia tự tin dáng vẻ, Lý Thiên Dịch rõ ràng, trong thành bách tính cùng các binh sĩ có cứu. Hoa Đả Thần Y Ghi mặc dù là y thuật cao siêu, bất quá đối với vu độc tố cùng đan dược luyện chế hiểu rõ rất ít, hiện tại có luyện dược đại sư không hối hận. Hắn cùng Hoa Đà hai người phối hợp quả thực là hoàn mỹ vô hà không tì vết. Lý Thiên Dịch hưng phấn mang theo mọi người nhanh chóng hướng về Long Hải bên dưới thành buôn tập mà đi. Lúc này Long Hải thành đông cửa thành, Độc Lang Đế quốc 10 vạn đại quân đã binh lâm thành hạ, liên tục phát động 4 lần mãnh liệt tiến công, hiện tại Long Hải thành có thể nói là tràn ngập nguy cơ. Hoắc tướng quân, bệ hạ thật sự nếu không trở về, e sợ này Long Hải thành muốn không gánh nổi. Độc Lang đại quân 10 vạn, thế tiến công mãnh liệt, chỉ có điều ngàn người mà thôi. Coi như là thêm vào vì là chúng độc bách tính, cũng rất khó chống đối a. Nhạc Phi lúc này cực kỳ tức giận, tình huống bây giờ nghiễm nhiên chính là không bột đấu gột nên hổ, nếu như trong thành binh lính không có chúng độc, hắn đã sớm là mang binh giết ra ngoài thành, cùng quân địch quyết một trận tử chiến. Nhạc tướng quân, bệ hạ rơi xuống mệnh lệnh, để tử thủ thành trì, hiện tại đã chống lại rồi 4 làn sóng mãnh liệt công kích, nghĩ đến bệ hạ nên rất nhanh sẽ có thể trở về. Hoắc tướng quân, trên tường thành là thạch, lan cây đã sắp dùng hết. Dầu hỏa cũng còn lại không có mấy, nếu như kẻ địch ở đánh mạnh, cũng chỉ có thể là ra khỏi thành tử chiến. Dương Duyên tự mặt lộ vẻ vẻ lo âu, tay cầm dương ra thiết thương, âm thanh trầm thấp nói rằng, không có biện pháp, cũng chỉ có thể như vậy. Ra khỏi thành Ninh địch, có một người thiên sở binh tướng đứng, liền không thể để cho kẻ địch công phá thành trì. Hoắc Khứ Bệnh vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ thành trì lít nha lít nhít đại quân, ngựa khí kiên định nói rằng, ra khỏi thành giết địch, thề sống chết hãn vệ Long Hải Thành. Ra khỏi thành giết địch, thề sống chết hãn vệ Long Hải Thành. Ra khỏi thành giết địch, thề sống chết hãn vệ Long Hải Thành. Long Hải Thành thượng tướng sĩ môn giơ lên cao trong tay binh khí, cao giọng hò hét, Hoắc Khứ Bệnh, Nhạc Phi, chờ đem trên người bắn ra mãnh liệt chiến ý. Ngoài thành Độc Lang Đế quốc 10 vạn đại quân điên cuồng phát động tiến công, cũng là bởi vì biết hiện tại trong thành thiên sở binh sĩ chúng độc, mất đi sức chiến đấu, công phá cửa thành, như vậy diệt trừ thiên sở đại quân, dễ như ăn cháo. Ra khỏi thành Ninh địch. Ra khỏi thành Ninh địch. Hoắc Khứ Bệnh giơ lên cao trong tay trượng bắt bình màn thường, nhìn không ngừng xung phong mà đến quân địch, vung tay hô to, thân thể cấp tốc hướng về bên dưới thành lao đi, Nhạc Phi, Quan Thắng chờ đem theo sát phía sau. Chỉ thấy trên mặt bọn họ không sợ hãi chút nào vẻ, từng cái đều là một bộ không sợ sinh tử biểu hiện. Mọi người vừa xuống tới bên dưới thành, phi thân nhảy lên chiến mã, liền nghe đến một trận ầm ầm tiếng vó ngựa truyền đến, theo tiếng đi tới, phát hiện cuối ngã tư đường, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh một đội kỵ binh, chính nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng. Vâng, bệ hạ. Bệ hạ trở về. Nhạc Phi, Hoắc Khứ Bệnh bọn họ đều là hưng phấn không thôi, nhảy xuống chiến mã, bước nhanh hướng về Lý Thiên Dịch đi đến. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Từng trận va chạm cửa thành âm thanh truyền đến, này mỗi một lần va chạm, làm cho tâm thần của mọi người run lên, bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, đằng đằng sát khí. Lý Thiên Dịch nhìn một chút Hoắc Khứ Bệnh cùng Nhạc Phi, thanh âm hùng hậu vang lên, Khứ Bệnh, Nhạc Phi, hai người các ngươi hiện tại đi tới quân doanh, có thần ý ở nơi nào vì là sĩ binh giải độc. Triệu tướng quân, La hộ vệ hai người các ngươi xuất lĩnh 500 tên chiến lương duệ sĩ, ẩn giấu ở đường phố phía bên phải, Nhan tướng quân, Văn tướng quân hai người các ngươi xuất lĩnh 500 tên chiến lương duệ sĩ ẩn giấu ở đường phố bên trái. Tiết tướng quân ngươi xuất lĩnh huyền giáp quân ẩn giấu ở trên tường thành, nếu quân địch tiến vào thành trì, các ngươi phạm vi bắn giết bên trong, lập tức bắn cung. Đến quyết tử chiến thời điểm, Hoắc Khứ Bệnh nếu như bọn họ không có xuất binh đến đây, các ngươi sẽ theo chấm ở đường phố này trên cùng quân địch vật lộn. Vâng, bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. Vâng, bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. Vâng, bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. Nhìn mọi người lĩnh mệnh sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch biết rõ những trận chiến đấu tiếp theo chính là một hồi quyết tử đấu tranh tử chiến. Phá phủ trầm chu, tử chiến đến cùng, này chàng chiến tranh có được hay không thắng lợi, liền muốn xem không hối hận cái này dự tôn. Trước Lý Thiên Dịch có ý nghĩ lui lại, rút khỏi Long Hải Thành, có điều trong thành binh lính cũng đã trúng độc, nếu như rời đi, bọn họ chết càng nhanh hơn, đồng thời trong thành này còn có mấy trăm ngàn bách tính, nếu như rời đi, bách tính làm sao bây giờ? Cuối cùng quyết định cùng quân địch tử chiến, thắng bại để ông trời đến quyết định. Chương 437 Bá đạo thiên thánh còn linh đan. Trên đường phố, ngàn tên chiến lương duệ sĩ cùng 500 tên huyền giáp quân rời đi, và môn âm thanh càng lúc càng lớn, Lý Thiên Dịch nhìn một chút bên cạnh Yến Vân Thập Bát Kỵ, nắm chặt trường kiếm trong tay. Yến Vân Thập Bát Kỵ, theo chấm về phía sau lui lại, ở cuối con đường chờ đợi quân địch. Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, Yến Vân Thập Bát Kỵ còn như thân ảnh quỷ mị, nhanh chóng biến mất ở trên đường phố. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng đập cửa càng ngày càng hưởng, cửa thành run rẩy không ngớt. Có thể rõ ràng ở khe cửa ở trong, nhìn thấy khí thế hùng hổ Độc Lang đại quân. Oeng! Nổ vang truyền đến, run rẩy cửa thành cuối cùng bị phá tan, đầy trời bụi trần nổi lên bốn phía, ngoài thành khí thế buôn đẳng Độc Lang đại quân giết vào trong thành. Giết, giết, giết. Độc Lang đế quốc binh lính từng cái hung thần ác sát, không ngừng gào thét. Đạp đạp đạp đạp. Âm ầm tiếng vó ngựa không ngừng truyền đến, các binh sĩ chia làm hai hàng, Thiên Sát Tôn giả xuất lĩnh Vũ Văn Vân, Lao tướng Lý Quảng bọn họ gào thét mà tới. Tôn giả, trong thành vẫn chưa phát hiện quân địch, nghĩ đến nên đào tẩu, lưu lại thành trống không. Một tòa thành trống không sao. Rác rưởi, một đám rác rưởi. Thiên Sát Tôn giả giơ tay đem hông của mình bên trong trường kiếm rút ra, trường kiếm vung lên, đem người binh sĩ này chém giết. Độc Lang ngay trong đại quân chư vị tướng quân, đều là cả kinh, không rõ ban ngày Sát Tôn giả đây là tại sao, phải đem bẩm báo binh lính chém giết. An nói linh tinh, đáng chết. Thiên Sở đại quân. Bọn họ toàn bộ thâm bên trong kịch độc, làm sao có khả năng trong thời gian ngắn như vậy toàn bộ lui lại, nhất định là trốn ở trong thành góc ở trong. Vũ Văn Vân hạ lệnh để các binh sĩ chặt chẽ lục soát. Nếu như trốn đi thiên sở binh sĩ không xuất hiện, liền bắt đầu tàn sát dân chúng trong thành. Thiên Sát Tôn giả ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, cả người sát khí lạnh lẽo, âm thanh lạnh lẽo nói rằng. Nghe được Thiên Sát Tôn giả mệnh lệnh, Vũ Văn Vân vô cùng kinh hoàng, quay đầu lại nhìn một chút Lý Quảng bọn họ, âm thanh có chút run rẩy hạ lệnh. Ba quân binh sĩ chia làm ba đường, tìm tòi trong thành ẩn giấu quân địch, nếu là phát hiện quân địch, toàn bộ chém giết. Lý Quảng nhìn kỹ trong thành bốn phía, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, có điều rất nhanh sẽ là biến mất rồi, hắn vô cùng không hiểu, Lý Thiên Dịch định ra đến trong ứng ngoài hợp chu sát địa ngục các ma thành viên, tại sao hiện tại bọn họ còn không hiện thân. Mặc dù là vô cùng nghi hoặc, nhưng Lý Quảng tin tưởng Cao Đạt, mang thủ hạ binh lính bắt đầu tìm tòi thiên sở đại quân. Địa ngục các ma thành viên nghe lệnh, đem trong thành bách tính tất cả đều tìm ra, bản tôn giả không tin, hắn Lý Thiên Dịch sẽ như vậy lòng dạ ác độc. Thiên sát tôn giả, lòng dạ độc ác, giết người như ngóe, tối ngày hôm qua bị Lý Thiên Dịch trêu đùa, ngày hôm nay hắn đại quân chuẩn bị đầy đủ, lại làm sao có khả năng sẽ dễ dàng buông tha Lý Thiên Dịch đây. Hắn xác định Lý Thiên Dịch bọn họ liền đối với không thể rút đi, nhất định là ẩn giấu ở trong thành góc ở trong, vì lẽ đó hắn dự định lợi dụng dân chúng trong thành tính mạng, đến uy hiếp Lý Thiên Dịch xuất hiện. Mấy trăm tên địa ngục các ma thành viên ra hiện tại trên đường phố, ẩn giấu ở hai bên thiên sở tướng sĩ, nhìn thấy kẻ địch đã tiến vào bên trong phạm vi công kích, bọn họ há có thể buông tha công kích cơ hội. Công kích! Vang dội thanh âm vang lên, hai bên đường phố ngàn tên chiến ưng duệ sĩ đồng thời hiện thân, trong tay đại cung, dồn dập bắn ra lạnh lẽo mũi tên. Vèo vèo! Tất cả những thứ này đều là phát sinh trong nháy mắt mà thôi, những này địa ngục các ma thành viên, bọn họ mặc dù là giang hồ cao thủ, có điều dày đặc mưa tên vẫn là bắn giết không ít. Đột nhiên tập kích, để Độc Lang Đế quốc binh sĩ vô cùng khiếp sợ, dồn dập rút ra chính mình binh khí, chuẩn bị chiến đấu. Thiên sát tôn giả vẻ mặt lạnh lùng, cười lạnh một tiếng, Lý Thiên Dịch bản tôn giả liền biết ngươi sẽ không dễ dàng từ bỏ trong thành chúng độc thiên sở binh sĩ, có điều ngươi muốn dùng này ngàn người, để ngăn cản ta 10 vạn thiết kỵ, thực sự là chính mình muốn chết. Tất cả mọi người nghe lệnh, bắn cung. Thiên sát tôn giả ra lệnh một tiếng, chỉ thấy sau người Độc Lang binh sĩ dồn dập đáp cung bắn tên, có điều đang lúc này, ẩn dấu ở trên tường thành Tiết Nhân Quý bỗng nhiên dựng lên, cầm trong tay đại cung, mũi tên phá không hướng về Thiên Sắt Tôn giả nơi nào vào tới. Một nhánh xuyên vân tiễn, tường thành thượng huyền giáp quân cũng đều là dồn dập bắn ra lạnh lẽo mũi tên. Đột nhiên, trên đường phố Độc Lang đại quân tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên không ngừng truyền đến, thiên sở đại quân bọn họ hào không keo kiệt, điên cuồng đem chính mình mũi tên, chiến mâu ném ra. Thiên Sắt Tôn giả nghe được phía sau phá không mũi tên thành, quay đầu nhìn lại chỉ thấy ba đạo mũi tên tốc độ ánh sáng bình thường hướng về chính mình phóng tới. Ba mũi tên liền phát, sát khí ngang dọc. Thiên Sắt Tôn giả vẻ mặt kinh hãi, trực tiếp đem bên cạnh Vũ Văn Vân kéo ở trước người của chính mình, không chệ một tên, toàn bộ bắn vào Vũ Văn Vân trong cơ thể. Tự tìm tử lộ. Bạo nộ thanh âm vang lên, trực tiếp đem Vũ Văn Vân thi thể vứt trên mặt đất, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt nhìn kỹ trên tường thành Tiết Nhân Quý. Cuối con đường Lý Thiên Dịch nhìn thấy Thiên Sắt Tôn giả muốn hướng về Tiết Nhân Quý đánh tới. Hắn biết, hiện tại trong thành mọi người, cũng chỉ có mình và Không Hối Hận có thể cùng chống lại. Hiện tại Không Hối Hận có trọng yếu nhiệm vụ, cho chúng độc sĩ binh giải độc, hiện tại chỉ có thể là chính mình tự mình ra tay, đang cùng Thiên Sắt Tôn giả một trận chiến. Thiên Sắt Tôn giả, ngươi không phải đang tìm chấm sao? Chấm ở đây xin đợi đã lâu, không sợ chết, liền đến đi. Lý Thiên Dịch bá đạo thanh âm vang lên, Thiên Sắt Tôn giả xoay người, phát hiện Lý Thiên Dịch chính dục ngựa buôn đằng mà đến, theo mặc dù là hướng về Lý Thiên Dịch lao đi. Yến Vân Thập Bát Kỵ, huyết ảnh vệ sĩ ra sức chém sát địa ngục các ma thành viên. Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, thân thể bỗng nhiên dựng lên, nhìn giữa hư không kéo tới hắc ảnh, trực tiếp đem Thiên Thánh Còn Linh Đan nuốt vào trong miệng. Đan dược vào miệng, mạnh mẽ chân khí trong nháy mắt ở Lý Thiên Dịch kinh mạch ở trong lưu động, lúc này ở trong đan điền chân khí bàng bạc cực kỳ. Tích, chúc mừng túc chủ, thực lực đánh tới vũ hoàng cảnh giới trung cấp. Trong đầu nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh, Lý Thiên Dịch thầm giật mình, lẩm bẩm nói nhỏ: như thế dễ dàng liền đột phá đến vũ hoàng trung cấp. Cái này Thiên Thánh Còn Linh Đan dược hiệu, thực sự là bá đạo. Nguyên bản Lý Thiên Dịch chân khí đã là đạt đến đột phá giới hạn, liên tục nhiều lần chân khí khô cạn, lúc này mới không có đột phá, hiện tại có Thiên Thánh Còn Linh Đan, đột phá đương nhiên là nước chảy thành sông. Thực lực bây giờ đã đột phá, xem chấm làm sao đưa người chém giết. Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đem bảng bạc chân khí hội tụ ở hai cánh tay trên, cảnh giới ánh mắt nhìn kỹ đánh giết mà đến Thiên Sắt Tôn giả. Lý Thiên Dịch, ngươi đi chết đi. Giữa hư không thanh âm rét lạnh vang lên, ác liệt công kích kéo tới, Lý Thiên Dịch cười lạnh một tiếng, vung quyền tiến lên nên tiếp. Chương 438, nghe lệnh của bản thái tử. Oeng, ầm. Nương theo tiếng va chạm truyền đến, Thiên Sắt Tôn giả thân thể không ngừng về phía sau chật lui. Đáng chết, Lý Thiên Dịch ngươi lại đột phá cảnh giới. Tối ngày hôm qua bản tôn giả không có đưa ngươi đánh giết, trái lại là trợ ngươi đột phá, thực sự là khí sát ta vậy. Nghe được Thiên Sắt Tôn giả rít gào âm thanh, Lý Thiên Dịch lộ ra nụ cười tà dị, lạnh nhạt nói: đúng đấy, chấm có thể đột phá ngươi nhưng là có không nhỏ công lao đây, vì biểu hiện lòng biết ơn, ngày hôm nay chấm liền tự mình tiễn ngươi lên đường. Đột phá, đạt đến vũ hoàng cảnh giới sơ cấp có thể như thế nào, giết ngươi như làm thịt chó. Ám ảnh thập tự kiếm. Sát thần tôn giả ngưng tụ trong cơ thể bàng bạc chân khí, hai tay tạo thành chữ thập, hôn thân bao phủ ánh kiếm màu đen, thanh âm phẫn nộ vang lên. Ánh kiếm xuất hiện, nhanh như lôi đỉnh, hư không không ngừng phá nát, điên cuồng hướng về Lý Thiên Dịch đánh giết mà đi. Cao như thế kiếm thuật cảnh giới. Lý Thiên Dịch hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Thiên Sát Tôn giả lại là một kiếm đạo cao thủ, đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Bá. Từng đạo phong mang ác liệt ánh kiếm kéo tới, không khí đều là sôi vọt lên, chu vi tràn ngập khủng bố sát khí, Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, không dám có chút bất cẩn. Trạm Lâu kiếm ra khỏi vỏ, thân pháp quỷ dị biến hóa, trường kiếm trong tay vung vẩy bay tán loạn, đem kéo tới kiếm mang đẩy lùi. Ầm ầm ầm. Bị đánh bay ra ngoài ánh kiếm, va chạm ở hai bên kiến trúc trên. Lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm. Giữa hư không tràn ngập nồng đậm bụi trần, trên đường phố nát thạch tứ xạ, kính phong từng trận. Lý Thiên Dịch sâu sắc hiểu rõ, cái này ám ảnh thập tự kiếm nếu như công kích được trên người chính mình, không chết cũng sẽ trọng thương. Ánh kiếm tiêu tan, Thiên Sát Tôn giả thấy thế, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt ở trong, sát ý lạnh lẽo, cùng bạo thanh âm vang lên. Tất cả mọi người nghe, ai có thể chém giết Lý Thiên Dịch phong làm nhất phẩm đại tướng quân, ba quân thống soái, kích thương giả quan phong tam phẩm. Đây là kiến công lập nghiệp cơ hội thật tốt. Nghe được Thiên Sát Tôn giả cuồng bạo âm thanh, ánh mắt của mọi người đều là tìm đến phía Lý Thiên Dịch, trọng thưởng bên dưới, tất có dũng phu. Ba quân binh sĩ nghe lệnh, toàn lực chém giết Lý Thiên Dịch, công danh lợi lộc liền muốn trước mắt, không nên bỏ qua. Lý Thiên Dịch thực lực mặc dù là cường hãn, nhưng nơi này Độc Lang Đế quốc binh sĩ nhưng là có 10 vạn chi chúng, coi như là thực lực của hắn mạnh hơn, cũng không thể một thân một mình đem những binh sĩ này chém giết. Độc Lang binh đem ánh mắt đều là khóa chặt ở Lý Thiên Dịch trên người, bọn họ điên cuồng xung phong mà đến, lúc này cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ, Huyết Ảnh Vệ Sĩ chiến đấu địa ngục các ma thành viên bị tàn sát không dư thừa bao nhiêu người. Bọn họ nhìn thấy Độc Lang binh sĩ điên cuồng hướng về Lý Thiên Dịch vọt tới, toàn bộ lui về phía sau ở Thiên Sát Tôn giả bên cạnh. Nhìn thế tới hung hăng quân địch, La Thế Tín, Triệu Vân, Yến Vân Thập Bát Kỵ, Chiến Ưng Duệ Sĩ, toàn bộ vọt tới Lý Thiên Dịch bên cạnh, đưa nó bảo vệ lại đến. Nhìn lít nha lít nhít Độc Lang đại quân, Lý Thiên Dịch không khỏi chấn động trong lòng, hắn biết muốn đem những này Độc Lang đại quân đánh bại, chỉ cần y dựa vào bọn họ này hơn 1.000 người vốn là không thể làm được đến. Triệu Vân, La Thế Tín, Nhan Lương Văn Sửu, Yến Vân Thập Bát Kỵ, thực lực bọn hắn mặc dù là mạnh, thế nhưng quân địch quá hơn nhiều, coi như là không chết trận cũng sẽ bị tươi sống mệt chết. Đánh giáp lá cả, Lý Thiên Dịch ở mọi người bảo vệ cho không ngừng lùi về sau, quay đầu lại nhìn một chút khoảng cách phía sau tường thành chỉ có khoảng cách mấy trăm mét. Tuấn Tú trên mặt lộ ra một tia cương nghị vẻ. Tất cả mọi người nghe lệnh, theo chấm giết ra ngoài. Không thể lui được nữa, chỉ có thể là liều mạng một trận chiến. Ầm ầm ầm ầm. Từng trận binh khí va chạm âm thanh truyền đến, Triệu Vân trong tay lượng đảm ngân thương, không ngừng quay qua quay lại quét ngang, thân thể không ngừng xông về phía trước giết, chỗ đi qua Độc Lang binh sĩ dồn dập ngã vào trong vũng máu. Có điều vừa ngã xuống một đám Độc Lang binh sĩ, nhưng từ phía sau nhưng là xông lên càng nhiều quân địch. Nhiều như vậy quân địch căn bản là giết không nổi. Lý Thiên Dịch cầm trong tay Trạm Lâu kiếm, trường kiếm bên trên chân khí tràn ngập, ánh kiếm vung dậy, từng mảng quân địch ngã xuống, tiên huyết tùy ý, đem y phục của hắn nhiễm đỏ chót. Trên đường phố huyết chiến kéo dài, lúc này ở Triệu Vân, Lý Thiên Dịch, Nhan Lương, bọn họ mọi người dưới chân thi thể, chồng chất như núi, từng ngụm thở hổn hển, hai mắt giết tinh hồng, lại như là từ địa ngục giết ra đến ác ma như thế. Đối diện Lý Thiên Dịch bọn họ khí thế đáng sợ. Độc Lang binh sĩ bắt đầu sợ hãi, không ngừng lui về phía sau, không dám lại xông về phía trước giết, trong tay đại đao, chiến mâu run rẩy không ngớt. Đáng sợ, Lý Thiên Dịch, Triệu Vân bọn họ những người này thực sự là quá mức đáng sợ. Một đám rác rưởi, toàn lực chém giết Lý Thiên Dịch, dám to gan lui lại giả, liền địa chính pháp. Thiên Sát Tôn giả vẻ mặt dữ tợn, thanh âm rét lạnh vang lên, trực tiếp từ bên cạnh địa ngục các ma thành viên trong tay đoạt tới một thanh trường kiếm, đem phía trước run rẩy không ngớt. Không ngừng lùi lại ngũ tên lính chém giết. Độc Lang binh sĩ bọn họ tiến thối lưỡng nan, phía trước là giết người không chớp mắt Lý Thiên Dịch bọn họ, mặt sau là lòng dạ độc ác Thiên Sát Tôn giả, trước sau cũng là muốn chết, các binh sĩ cắn răng, chỉ có thể là xông về phía trước giết mà đi. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp. Cuồng bạo tiếng vó ngựa vang lên, Hoắc Khứ Bệnh, Nhạc Phi, Cao Đạt, ba người bọn hắn xoáy dẫn khinh kỵ binh quân đoàn xung phong mà tới. Độc Lang đại quân binh sĩ nhìn thấy quân địch kỵ binh đánh tới, tất cả đều là dừng bước. Đầy mặt hoảng sợ, không tự chủ được quay đầu lại nhìn về phía Thiên Sát Tôn giả. Thiên Sát Tôn giả vạn phần khiếp sợ, nhìn đằng đằng sát khí thiên sở kỵ binh, đầy mặt kinh ngạc vẻ, không thể tin được chính mình con mắt. Không thể, không thể, tất cả những thứ này đều không phải thật sự. Thiên Sở đại quân đều trúng độc, làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy kỵ binh, tất cả những thứ này đều là giả. Thiên Sát Tôn giả trong đầu hiện lên vạn ngàn ý nghĩ cùng nghi vấn, có điều hắn ở không tin, có thể đây chính là sự thực, Thiên Sở kỵ binh đang điên cuồng xung phong mà tới. Lý Thiên Dịch, Triệu Vân, bọn họ hơn 1.000 người chính là chống lại rồi, Độc Lang Thiên quân vạn mã, hiện tại Độc Lang đại quân sĩ khí hạ đáy vực, hiện tại lại vọt tới Thiên Sở kỵ binh, đại quân trong nháy mắt tan vỡ. Đạp đạp đạp đạp. Thiên Sát Tôn giả kinh hoàng thời khắc, chỉ thấy Lý Quảng lão tướng quân kỵ binh đánh tới chớp nhoáng, nhìn thấy là phe mình kỵ binh, Thiên Sát Tôn giả mặt lộ vẻ vui mừng. Lý Quảng nghe lệnh, xuất lĩnh ngươi dưới trướng kỵ binh, đem Lý Thiên Dịch chém giết. Thiên Sát Tôn giả ra lệnh một tiếng, lão tướng quân Lý Quảng vẫn không nhúc nhích, căm tức Thiên Sát Tôn giả, trên khuôn mặt giả nua lộ ra nụ cười lạnh như băng. Trên đường phố nguyên bản tìm tòi quân địch Độc Lang binh sĩ lúc này cũng đều là trở lại, Thiên Sát Tôn giả nhìn thấy Lý Quảng không nhìn chính mình mệnh lệnh, vạn phần tức giận. Lý Quảng, ngươi không nghe bản tôn quân lệnh, ngươi không sợ bệ hạ diệt ngươi cựu tộc sao? Diệt ta cựu tộc? Thiên Sát Tôn giả, ngươi có chưa từng nghe nói một câu nói, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận, hiện tại Độc Lang binh sĩ toàn bộ nghe lệnh với bản thái tử, bọn họ làm sao sẽ nghe ngươi mệnh lệnh? Cao Đạt thúc ngựa tiến lên, âm thanh chất phác mạnh mẽ, vang vọng toàn bộ đường phố. Chương 439, khó mà tin nổi kết quả. Cao Đạt, ngươi lại còn không chết. Thiên Sát Tôn giả vô cùng khiếp sợ, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt ở trong tràn ngập khó có thể tin vẻ mặt, âm thanh lạnh lẽo nói rằng. Làm sao, có phải là rất bất ngờ? Ngày hôm nay này Long Hải Thành chính là các ngươi nơi táng thân, địa ngục ác ma mưu hại ta phụ hoàng, bước lên đến Thiên Sở cùng Độc Lang hai nước chiến sự, tàn sát vô tội bách tính, loại này loại tội danh, đủ các ngươi chết một vạn lần. Cao Đạt thân thể thẳng tắp ngồi ngay ngắn ở trên chiến mã, âm thanh vô cùng sục sôi nói rằng. Cao Đạt, ngươi là cao quý Độc Lang đế quốc thái tử, lại cùng Lý Thiên Dịch đi chung với nhau, hơn nữa còn tỏa sáng quyết tử, khi này chút chiến sĩ đều là kẻ ngu si sao? Thiên Sát Tôn giả cường trang chấn định, biểu hiện cực kỳ dữ tợn, phẫn nộ tiếng gào vang vọng ở giữa hư không, lúc này hắn trong lòng đã sớm là loạn tung lên. Nếu như những này Độc Lang đại quân phản chiến, hắn ngày hôm nay muốn toàn thân trở ra, nhưng là đúng là khó như lên trời. Độc Lang đế quốc các tướng sĩ, các ngươi đều là vô vị dũng sĩ, nhưng là Thiên Sát Tôn giả không đem mạng của các ngươi coi là chuyện to tát, hiện tại thả tay xuống dưới binh khí, bản thái tử đối với đó trước sự tuyệt không truy cứu. Thiên Sát Tôn giả, ngươi hiện tại còn xem không hiểu sao, những đại quân này cũng đã bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, ngươi muốn lợi dụng còn lại này mấy chục tên địa ngục các ma thành viên để ngăn cản, mấy vạn đại quân. Trên đường phố độc đến đế quốc sĩ binh, dồn dập bỏ lại chính mình trong tay binh khí, hướng về hai bên đường phố thối lui, hiện tại địa ngục các ma thành viên có thể nói là tứ diện sở ca, bốn bề thọ địch. Bán cung. Cao Đạt cao giọng hạ lệnh, Lý Quảng binh lính dưới quyền, dồn dập đáp cung bắn tên. Lạnh lẽo mũi tên điên cuồng hướng về địa ngục các ma thành viên trên người đánh giết mà đi. A a a. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, bị vây quanh lên địa ngục các ma thành viên, không ngừng ngã vào trong vũng máu, chính là Thiên Sát Tôn giả trên người đều là cắm mấy mũi tên chi. Phốc, phốc. Ân hồng tiên huyết tung tóe mà ra, Thiên Sát Tôn giả giơ tay chỉ vào Cao Đạt, hai mắt trợn lên lão đại, trong đó tràn đầy sự thù hận, cuối cùng chết không nhắm mắt. Cao Đạt cấp tốc từ trên chiến mã nhảy xuống, nhanh chân đi về phía trước, giơ tay chính là đem Thiên Sát Tôn giả cụ lấy xuống. Khi hắn nhìn thấy Thiên Sát Tôn giả chân thực dung mạo sau khi, thân thể lại như là bị lôi điện bổ giống như vậy, cả người run rẩy, thân thể không tự chủ được ngã về đằng sau, trên mặt tràn ngập vẻ khó tin. Không, không thể, tại sao lại như vậy? Tất cả mọi người đều là nhìn sang, không hiểu Cao Đạt đây là làm sao, đến tột cùng cái này Thiên Sát Tôn giả là ai, vì sao lại để Cao Đạt như thế thương tâm? Bệ hạ. Đây là bệ hạ, tại sao lại như vậy, tại sao hắn là bệ hạ? Bệ hạ, Độc Lang đế quốc quốc chủ. Chuyện gì thế này? Cái này Thiên Sát Tôn giả lẽ nào là Độc Lang đế quốc quốc chủ, Cao Đạt phụ hoàng? Lý Thiên Dịch nhanh chân đi về phía trước, nhìn ngã vào trong vũng máu Thiên Sát Tôn giả, đầy mặt vẻ nghi hoặc, làm sao đều là không nghĩ tới, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Tiểu Tuyết, quét hình một hồi cái này Thiên Sát Tôn giả. Tích, chính đang quét hình, xin sau. Tích, quét hình thành công. Thiên Sát Tôn giả cá nhân, đã chuyển vào đến túc chủ trong đầu, có thể bất cứ lúc nào kiểm tra. Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, kiểm tra liên quan với Thiên Sát Tôn giả cá nhân, không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Họ tên, Cao Bình. Danh xưng, Thiên Sát Tôn giả. Địa vị, Độc Lang đế quốc quốc chủ, hiện nay. Đế tử, ngũ cấp đế quốc, Bác đảo Phù Tang. Trực thuộc, Bác đảo Phù Tang đế quốc ảnh linh vệ sĩ. Thực lực, vũ hoàng cảnh giới cao cấp. Binh khí, ảnh kiếm. Vũ lực, 91 điểm. Trí lực trị, 82 điểm. Chính trị, 93 điểm. Thống trị, 89 điểm. Hệ thống ước định, Cao Bình đến từ Bắc đảo Phù Tàng, thân là ảnh linh vệ sĩ, có không thể cho ai biết bí mật, ý đồ thống nhất cấp 7 đế quốc. Bắc đảo Phù Tàng ảnh linh vệ sĩ. Làm Lý Thiên Dịch nhìn thấy Bắc đảo Phù Tàng mấy chữ này thời điểm, đầu óc của hắn ở trong chính là xuất hiện một dân tộc, không trách Thiên Sát Tôn giả biết cái này yêu bất đem người mệnh coi là chuyện to tát. Hắn là Bắc đảo Phù Tàng đế quốc ảnh linh vệ sĩ, vì sao lại trở thành Độc Lang đế quốc quốc chủ đây? Lý Thiên Dịch cảm giác chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy, có điều này đều là nói sau, hiện tại hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là Độc Lang đế quốc quốc thổ. Trước hắn cùng Cao Đạt hai người đạt thành nhận thức chung, chỉ là không có nghĩ đến, Cao Đạt vì mình phụ hoàng báo thù, giết kẻ thù lại chính là mình phụ hoàng. Tại sao? Đây rốt cuộc là tại sao? Cao Đạt vẻ mặt hốt hoảng, ôm lấy Cao Bình thi thể, nhanh chân hướng về Long Hải Thành đi ra ngoài. Thái tử, bệ hạ đã rời đi, ngươi không thể thất bại hoàn toàn, ngươi nhưng là Độc Lang đế quốc hy vọng a. Khẩn cầu thái tử điện hạ theo ta chờ trở về hoàng thành, chỉnh đốn triều cương, tiêu trừ gieo vạ bách tính địa ngục các ma tổ chức. Ha ha, chỉnh đốn triều cương. Lý Quảng Lao tướng quân, cùng ở đây chư vị tướng quân, Độc Lang đế quốc đã không còn tồn tại nữa, này sau khi Độc Lang đế quốc giang sơn toàn quy thiên sở hết thảy. Cao Đạt thanh âm khàn khàn truyền đến, chỉ thấy hắn ôm Cao Bình thi thể, dần dần biến mất ở mọi người tầm nhìn ở trong. Không còn tồn tại nữa. Quốc thổ tận quy thiên sở. Lao tướng Lý Quảng vẻ mặt khiếp sợ, tướng lĩnh cũng đều là bắt đầu mê man. Lý Thiên Dịch nhìn Độc Lang đế quốc chư vị tướng quân, tuấn tú trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, cầm trong tay nhỏ máu chạm lô kiếm, nhanh chân đi về phía trước. Độc Lang đế quốc các tướng sĩ, châm cùng Cao Đạt thái tử trong lúc đó từng có ước định, châm hắn đem những này địa ngục các ma thành viên chém giết, hắn sẽ thần phục thiên sở, đem Độc Lang đế quốc đưa lên. Ngày hôm nay sự tình tất cả mọi người đều là không hề nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả, chấm cũng sẽ không làm khó các người, nếu như muốn ta thiên sở, chấm hoan nghênh, không nghĩ tới có thể trở về Độc Lang hoàng thành. Có điều có một chút ta chuyện quan trọng trước tiên nhắc nhở chư vị một tiếng, vậy thì là Cao Bình, cũng chính là Thiên Sát Tôn giả hiện tại đã chết rồi, Độc Lang hoàng thành ở trong còn có hai vị tôn giả, các ngươi như vậy trở về, e sợ cũng sẽ không có kết quả tốt. Lý Thiên Dịch chất phát mạnh mẽ thanh âm vang lên. Trong lòng đã là có dự định, này còn lại hơn 6 vạn Độc Lang binh sĩ, hắn không muốn buông tha. Hoặc là chính là lưu lại nương nhờ vào thiên sở, hoặc là chính là toàn bộ chém giết, tuy rằng nhân mã đông đảo, giết bọn họ Lý Thiên Dịch có chút không nỡ, nhưng cũng sẽ không vì chính mình lưu lại phiền phức cùng mầm họa. Trong lúc nhất thời, Độc Lang đại quân ánh mắt của mọi người đều nhìn về Lý Quảng có thể nói là trụ cột tinh thần của bọn hắn, là bọn họ người tâm phúc, bởi vì hắn đức cao vọng trọng, vì lẽ đó đều muốn nhìn hắn làm sao lựa chọn. Lý Quảng suy nghĩ rất lâu, thở dài một hơi trầm giọng nói, thiên sở bệ hạ, chúng ta đồng ý thiên sở, bất quá bọn hắn gia quyến đều vẫn còn hoàn thành, hy vọng bệ hạ mau chóng phát binh. Được, lão tướng quân yên tâm, trẫm đã phái người đi tới Độc Lang hoàng thành, trong bóng tối bảo vệ chư vị người nhà, vì lẽ đó mọi người đều không cần lo lắng. Chương 440, Tiểu Tụy Giai Nhân. Long Hải thành một trận chiến, khí kịch tính kết thúc, trong thành chúng độc thiên sở binh sĩ, ở không hối hận trị liệu dưới, cũng đã khôi phục lại. Độc Lang hơn 6 vạn binh mã thiên sở, điều này làm cho Lý Thiên Dịch rất là mừng rỡ, hiện tại trong thành binh mã, đã vượt qua tháng 10 năm 2000. Tướng quân phủ phòng nghị sự ở trong, chư vị tướng quân vào chỗ sau khi, ánh mắt tất cả đều là tìm đến phía Lý Thiên Dịch trên người. Nhạc tướng quân, Tiết tướng quân, Khứ Bệnh ba người các ngươi xuất lĩnh khinh kỵ binh cùng huyền giáp quân đi tới Độc Lang đế quốc hoàng thành. Lý Quảng Lao tướng quân, Khúc Kiều tướng quân, hai người các ngươi xuất lĩnh bản bộ binh tướng cùng đi tới. Tranh thủ một trận chiến công phá Độc Lang hoàng thành, đem ta thiên sở quốc kỳ cắm đầy Độc Lang quốc cảnh. Là bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. Mấy người lĩnh mệnh sau khi, Lý Thiên Dịch quay đầu nhìn về phía Dương Duyên Tự, Quan Thắng, Văn Sửu, Nhan Lương bốn người bọn họ, mở miệng nói rằng, bốn vị tướng quân xuất lĩnh còn lại bộ đội đi Long Dương thành, Bạch Khởi tướng quân bọn họ tấn công La Thiên đại quân. Đúng rồi, nói cho Bạch tướng quân cùng Tần tướng quân, chấm muốn không phải thắng, mà là La Thiên đế quốc hết thảy quốc thổ. Nhan Lương, Văn Sửu bốn người bọn họ đều là gật đầu, vẻ mặt hưng phấn cực kỳ, âm thanh hồng lượng kiên định. Vâng, bệ hạ, chúng ta rõ ràng. Lý Quảng cùng vài tên Độc Lang đế quốc tướng lĩnh, đều là bị Lý Thiên Dịch bá đạo cùng thiết huyết thủ đoạn khiếp sợ. Đón lấy chiến sự an bài xong xuôi, Lý Thiên Dịch quyết định mang theo Triệu Vân, không hối hận bọn họ trở về hoàng thành. Từ khi Tiêu Sở đi vào Vạn Dược Cốc xin thuốc đã qua 4 ngày thời gian, nhưng vẫn không có bất kỳ tin tức trở về. Điều này làm cho Lý Thiên Dịch phi thường lo lắng. Hắn sợ sệt trong hoàng thành Nam Cung Lưu Ly, trong triều Bách Quan, bách tính đều bởi vì thể bên trong độc tố duyên cớ mà chết. Mặt trời chiều ngã về tây, vạn dặm một mảnh xích hồng, trên bầu trời bách điểu đập cánh, Long Hải ngoài thành, Tam Lộ đại quân mênh mông quần quần xuất phát. Nhìn thanh thế hùng vĩ Thiên Sở đại quân xuất phát, Lý Thiên Dịch xoay người lại nhìn phía sau Triệu Vân. Đi, cũng xuất phát trở về bàn Long Thành. Lý Thiên Dịch xuất lĩnh ngàn tên chiến lương duệ sĩ, Yến Vân thập bát kỵ bọn họ nhanh chóng hướng về bàn Long Thành phương hướng buôn tập mà đi. Thời gian trôi mau, đảo mắt chính là quá khứ một ngày nhiều thời giờ, lúc này Lý Thiên Dịch, Triệu Vân bọn họ đã đến Hoàng Thành bên dưới thành. Tiến vào Hoàng Thành ở trong, Lý Thiên Dịch chuyện thứ nhất chính là đi tới Hoa Đà phủ đệ, hiện tại hắn gấp nhất chính là, Tiêu Sở có hay không đem Tịch Diệt Thảo cầm về. Hoa Đà cửa phủ đệ, một trận ầm ầm tiếng vó ngựa vang lên, Lý Thiên Dịch mang theo Không Hối Hận, Triệu Vân còn có 18 kỵ đến đây, mà La Thế Tín nhưng là xuất lĩnh chiến lương duệ sĩ trở về Hoàng Thành. Cửa thủ vệ nhìn thấy Lý Thiên Dịch tự mình đến đây, trực tiếp tiến lên thi lễ, sau đó mang theo bọn họ tiến vào trong phủ. Hoa Đà phủ đệ, thủ vệ vội bước lên trước gõ lên Hoa Đà cửa phòng, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Hoa Đà có chút rối bù đi ra. Khi nhìn thấy Lý Thiên Dịch sau khi, vội vã thi lễ, vi thần Hoa Đà bái kiến bệ hạ. Hoa Ngự Y Y, mau mau tự mình. Ngươi là đây là làm sao? Biến thành như vậy. Lý Thiên Dịch nhìn rối bù, lo lắng Hoa Đà, hơi nghi hoặc một chút tuân hỏi. Bệ hạ, xin mời vào. Lý Thiên Dịch nhìn một chút Yến Vân thập bát kỵ bọn họ một chút, ra hiệu để bọn họ ở ngoài cửa chờ đợi, chính mình mang theo Triệu Vân cùng Không Hối Hận tiến vào trong gian phòng. Mấy người sau khi ngồi xuống, chỉ thấy Hoa Đà vẻ mặt cực kỳ lo lắng, âm thanh có chút chán nản nói, bệ hạ Tiêu hộ vệ đi tới Vạn Dược Cốc vẫn không có tin tức gì truyền quay lại, bách quan cùng bách tính bệnh tình tăng thêm. Thần này mấy thiên nhất trực vội vàng nghiên cứu có thể thay thế Tịch Diệt Thảo dược liệu, nhưng Tịch Diệt Thảo công hiệu, dược liệu vốn là thay thế không được. Tiêu Sở không có bất kỳ tin tức truyền về sao? Hoa Ngự Y Y, ngươi không cần quá mức gấp gáp, lần này chấm mang đến một vị bậc thầy luyện đan, nghĩ đến hắn có thể giúp ngươi một tay, chấm hiện tại liền đi tới Vạn Dược Cốc, nhìn Tiêu Sở đến tột cùng là phát sinh cái gì sự tình. Lý Thiên Dịch nói xong, trực tiếp đứng dậy, vỗ vỗ Hoa Đà vai, để hắn không muốn quá mức lo lắng, sau đó xoải bước hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn Lý Thiên Dịch rời đi, Hoa Đà không khỏi lắc lắc đầu, thở dài một tiếng. Bàn Long Thành trên đường phố, Lý Thiên Dịch rục ngựa mà đi, nhanh chóng suy đoán Tiêu Sở khả năng gặp phải vấn đề. Dựa theo tình huống bình thường, Vạn Dược Cốc khoảng cách Hoàng Thành không phải rất xa, nên đã sớm là trở về, tại sao này đều 4 ngày nhiều thời gian, vẫn không có bất kỳ tin tức. Thời gian nửa nén hương, Lý Thiên Dịch mang theo Không Hối Hận đi tới Tử Hương Cung ở ngoài, cung nữ nhìn thấy Lý Thiên Dịch đến đây, bước liên tục hướng về trong cung đi đến. Hoàng hậu nương nương, bệ hạ tới. Bệ hạ về Hoàng Thành. Nam Cung Lưu Ly ho khan một tiếng, trắng bệnh tiểu tụy trên mặt, lộ ra vẻ sốt sắng, nhanh, phù bản cung lên, giúp bản cung thu dọn trang dung, không thể để cho bệ hạ nhìn thấy ta dáng vẻ hiện tại. Nương nương, thời gian không kịp, bệ hạ đã đến bên ngoài cửa cung. Thị nữ lời còn chưa nói hết, Lý Thiên Dịch cùng Không Hối Hận hai người bọn họ đã tiến vào Tử Hương Cung bên trong. Nam Cung Lưu Ly nhìn thấy Lý Thiên Dịch đứng ở sau lưng chính mình, đỡ giường muốn đứng lên đến cho hắn thi lễ. Lưu Ly, không nên lộn xộn, nghỉ ngơi thật tốt. Lý Thiên Dịch ánh mắt nhìn kỹ Nam Cung Lưu Ly mặt ngọc, hiện tại Nam Cung Lưu Ly nơi nào vẫn là cái kia như tiên tuyệt sắc mỹ nhân, sắc mặt tái nhợt hào không có chút máu, thân thể gầy gò không ra hình thù gì. Lưu Ly. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, đem Nam Cung Lưu Ly ôm vào trong ngực, cái này khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế mỹ nhân, lại bị dằn vặt dáng dấp như vậy. Để Lý Thiên Dịch vô cùng đau đớn, ánh mắt ở trong nháy mắt tràn ngập sát ý, trong lòng xin thề, nhất định phải đem địa ngục các ma thành viên toàn bộ chém giết. Đem địa ngục các ma triệt để diệt trừ. Bệ hạ, Lưu Ly không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng quá mức. Nghe Nam Cung Lưu Ly thanh âm khàn khàn, Lý Thiên Dịch trong lòng chính là càng thêm khó chịu, quay đầu lại nhìn một chút Không Hối Hận, mở miệng nói, Không Hối Hận, ngươi xem một chút Lưu Ly tình huống bây giờ thế nào rồi. Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương trong cơ thể độc tố đã thâm nhập trong cơ thể các đại kinh mạch, nếu như trễ trị liệu, e sợ ngàn cân treo sợi tóc. Không Hối Hận, ngươi có biện pháp gì hay không có thể chỉ dụ? Diệt độc đan, chỉ có diệt độc đan mới có thể cứu trị, Không Hối Hận tạm thời có thể áp chế nương nương trong cơ thể độc tố, có điều chỉ có tam thiên thời gian, nhất định phải tìm tới Tịch Diệt Thảo, luyện chế ra đến diệt độc đan. Được, Không Hối Hận, ngươi cho Lưu Ly áp chế độc tố, chấm hiện tại liền đi Vạn Dược Cốc tìm dược. Chương 441, bị cáo chế Vạn Dược Cốc. Từ Hương Cung bên trong, Lý Thiên Dịch để Không Hối Hận cho Nam Cung Lưu Ly áp chế độc tố, mà hắn nhanh chóng hướng về bên ngoài đi đến. Hiện tại Nam Cung Lưu Ly bệnh tình là như vậy dân chúng trong thành cùng trong triều quan chức tình huống của bọn họ cũng không khá hơn chút nào. Phong Huyền Linh cũng là thân bên trong độc tố, hắn nhưng là Lý Thiên Dịch trị quốc cánh tay, vì lẽ đó cũng không thể để hắn có việc. Vừa mới đi ra Tử Hương cung sau khi, Lý Thiên Dịch đi trở lại. Để không hối hận cho Nam Cung Lưu Ly áp chế độc tố sau khi, ở đi một chuyến phòng huyền linh nơi nào, cho phòng huyền linh cũng áp chế một hồi độc tố. Sau một canh giờ, Lý Thiên Dịch, Triệu Vân, La Thế Tín, xuất linh Yến Vân Thập Bát Kỵ cùng ngàn tên chiến ưng duệ sĩ, ra hiện tại đi tới Vạn Dược Cốc trên đường. Mặc dù là hiện tại chính là liệt nhật phủ đầu, giữa hư không sóng nhiệt cuồn cuộn, nhưng Lý Thiên Dịch không có một chút nào nghỉ ngơi ý tứ, một đường lao nhanh. Lý Thiên Dịch giờ khắc này ý nghĩ chính là mau chóng đến Vạn Dược Cốc, biết rõ Tiêu Sở đến cùng là phát sinh cái gì, tại sao vẫn không có tin tức gì. Tiêu Sở thực lực cá nhân mặc dù không nói được là cao thủ hàng đầu, nhưng thân pháp của hắn nhưng là thiên hạ vô song, có thể nắm lấy hắn người thực sự là quá thiếu, tại sao hắn lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi đây, cái này Vạn Dược Cốc ở trong đến tột cùng là sẽ có bí mật gì đây. Chiến mã một đường lao nhanh, thời gian vội vã trôi qua, rất nhanh Triệu Tà liền muốn xuống núi. Lúc này Lý Thiên Dịch, Triệu Vân bọn họ đã đi tới Vạn Dược Cốc vị trí lối vào thung lũng. Nhìn về phía trước kiên cường ngọn núi, khắp núi Thúy Trúc, Lý Thiên Dịch không khỏi cảm thán. Cái này Vạn Dược Cốc còn đúng là sẽ chọn địa phương. Bệ hạ, dựa theo Tiêu Hộ Vệ nói, từ nơi này đi vào, là có thể nhìn thấy Vạn Dược Cốc phân điện. Triệu Vân ánh mắt nhìn kỹ cửa vào sân cốc, vẻ mặt cảnh giác nói. Lưu lại 100 người, ở đây xem tay chiến mã, người theo chấm đi bộ tiến vào, trước khi trời tối, nhất định phải tìm tới Vạn Dược Cốc phân điện vị trí. Nghe được Lý Thiên Dịch sắp xếp sau khi, Triệu Vân lưu lại 100 tên chiến ưng duệ sĩ ở đây, trông coi bọn họ chiến mã, người theo sát Lý Thiên Dịch, hướng về thung lũng bên trong đi đến. Lý Thiên Dịch bọn họ hướng về bên trong sơn cốc bộ đi đến thời điểm, căn bản chính là không biết, bọn họ hành tung đã bị chỗ tối thám tử phát hiện, đồng thời tin tức cũng chuyển quay lại đến trong cốc. Một đường vượt mọi chông gai, lúc này cách bọn họ tiến vào sơn cốc đã qua nửa canh giờ, có điều vẫn là không có phát hiện Vạn Dược Cốc phân điện. Ngẩng đầu hướng về đi xa nhìn lại, Lý Thiên Dịch mơ hồ như là nhìn thấy kiến trúc đường viền, quay đầu lại nhìn Triệu Vân bọn họ, chất phác nói rằng, tăng nhanh bước chân, thung lũng phần cuối nên chính là Vạn Dược Cốc phân điện. Lúc này ở Vạn Dược Cốc phân điện ở trong, năm tên nam tử bước nhanh đi vào cung điện, trên mặt mang theo lạnh lẽo âm trầm vẻ, tôn giả, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh 1000 tên lính đã đi tới thung lũng ở trong. Ha ha, rốt cục tới sao? Chuyện bản tôn mệnh lệnh, để bọn họ chuẩn bị, ghi nhớ kỹ không thể để cho Lý Thiên Dịch xem ra bất kỳ cái gì cái hở. Nếu không, bản tôn giả thủ đoạn, nói vậy các ngươi đều rất rõ ràng. Lý Thiên Dịch ngày hôm nay nơi này chính là ngươi nơi chôn thây, ngươi chắp cánh cũng đừng nghĩ tránh được. Thanh âm rét lạnh vang vọng ở đại điện ở trong, năm người lĩnh mệnh sau khi dồn dập rời đi, chỉ thấy hắc bào bóng người lóe lên liền qua, biến mất vô ảnh vô tung. Một lúc lâu, thung lũng phần cuối, một chỗ trống trải địa phương, Lý Thiên Dịch bóng người của bọn họ xuất hiện, nhìn phía trước cung điện, Lý Thiên Dịch nhanh chân đi về phía trước. Có điều đang lúc này, trong cửa hai tên Vạn Dược Cốc thị vệ chặn lại rồi bước tiến của bọn họ, một người trong đó âm thanh lạnh lẽo quát lên, các ngươi là người nào? Tại sao muốn tới Vạn Dược Cốc phân điện? Thiên Sở Quốc chủ Lý Thiên Dịch, lần này đến đây cầu kiến Vạn Dược Cốc phân điện điện chủ. Nếu là Thiên Sở bệ hạ, còn xin chờ chốc lát, ta vậy thì đi bẩm báo điện chủ. Thị vệ xoay người xem Lý Thiên Dịch một lần cuối cùng thời điểm, mặc dù là sát ý lóe lên liền qua, có điều vẫn bị tỉ mỉ Lý Thiên Dịch phát hiện. Tiểu Tuyết, quét hình một hồi, hai người kia. Tích, chính đang quét hình, xin sau. Tích, quét hình thành công, hai người cái người đã chuyển tống đến túc chủ trong đầu, túc chủ có thể bất cứ lúc nào kiểm tra. Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, lập tức ở trong đầu kiểm tra hai người, trong nháy mắt sắc mặt của hắn trở nên hết sức khó coi. Địa ngục các ma, ta nói làm sao đối với chấm co sát ý, chấm liền muốn nhìn một chút các ngươi có thể chơi ra hoa gì đến. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, hiện tại Lý Thiên Dịch rốt cục rõ ràng, tại sao Tiêu Sở 4 ngày không có bất kỳ tin tức, nguyên lai cái này Vạn Dược Cốc đã là bị địa ngục các ma tổ chức đã khống chế. Lý Thiên Dịch cố nén lửa giận trong lòng, vẻ mặt trở nên bình tĩnh lên. Đem chính mình sát khí cũng đều toàn bộ thu liễm. Rất nhanh, mới vừa tiến vào điện bên trong bẩm báo địa ngục các ma thành viên, chính là trở lại, mặt lộ vẻ nụ cười nói rằng, Thiên Sở bệ hạ xin mời vào, điện chủ chính ở trong điện chờ đợi. Hai tên thị vệ ở mặt trước dẫn đường, Lý Thiên Dịch nhìn một chút bên cạnh Triệu Vân cùng La Thế Tín, làm ra một cái mặt bột điện thủ thế, âm thanh trầm thấp nói rằng, sau đó chuẩn bị động thủ. Triệu Vân, La Thế Tín hai người bọn họ đối với Lý Thiên Dịch là hoàn toàn phục tùng. Mặc dù là không hiểu Lý Thiên Dịch tại sao đột nhiên muốn chém giết Vạn Dược Cốc người, có điều nếu hắn nói như vậy, tuyệt đối là có đạo lý. Xuyên qua hành lang dài dằng dặc, khoảng cách rất xa liền nhìn thấy trong đại điện một cô gái đứng ở chỗ nào. Nữ tử thiến ảnh bước liên tục đi tới, trên mặt ngọc lộ ra tia tiểu ý, không người thi lễ, Vạn Dược Cốc Thiên Sở phân điện điện chủ Tỉnh Trung Nguyệt gặp bệ hạ. Tỉnh điện chủ không cần nhiều như vậy lễ, chấm này đến đây có bao nhiêu quái rối, hy vọng điện chủ thứ lỗi. Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, âm thanh chất phác nói rằng: "Hà tới quấy rầy, Thiên Sở bệ hạ có thể đến đây ta Vạn Dược Cốc phân điện, đây chính là để ta phân điện rồng đến nhà tôm a." Tỉnh Trung Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, mang theo Lý Thiên Dịch bọn họ hướng về đại điện đi đến, nhẹ nhàng thanh âm vang lên: "Thiên Sở bệ hạ thật xa đến đây, nghĩ đến là có cái gì sự tình đi, nếu như là nếu cần, ta Vạn Dược Cốc tuyệt không chối từ." "Ha ha, chấm lần này đến đây cũng không phải là tìm kiếm hỗ trợ, chỉ có điều muốn ở điện chủ nơi này hỏi thăm một người bạn tâm tích mà thôi." Lý Thiên Dịch ở vừa nói, vừa là lợi dụng thần thức cùng Tiểu Tuyết câu thông, để Tiểu Tuyết quét hình liên quan với Tỉnh Trung Nguyệt cá nhân. Rất nhanh hắn chính là biết rồi, trước mắt cái này cái gọi là Vạn Dược Cốc phân điện điện chủ Tỉnh Trung Nguyệt, căn bản là không phải cái gì điện chủ, mà là địa ngục các ma ba đại tôn giả một trong dược quỷ tôn giả. "Ha ha, Thiên Sở bệ hạ thực sự là sẽ đùa giỡn a, hỏi thăm người tầm tích làm sao sẽ đến ta Vạn Dược Cốc hỏi thăm đây, đi thần cơ các hỏi thăm chính là." Tỉnh Trung Nguyệt cười khẽ, hai mắt ở trong lạnh lẽo sát ý lóe lên liền qua, âm thanh êm tai nói rằng: "Chương 442, không xê đỡ và ho." Dược quỷ tôn giả cho rằng hắn ngụy trang rất tốt, bất quá đối với hắn, Lý Thiên Dịch đã là rõ như lòng bàn tay. Họ tên: Nhược Tỉnh Trung Nguyệt. Tuổi tác: 31 tuổi. Danh xưng: Dược quỷ tôn giả. Đế tử: Ngũ cấp đế quốc Bắc Đảo Phù Tang. Trực thuộc: Bắc Đảo Phù Tang Ảnh Linh Vệ Sĩ. Thực lực: Vũ Hoàng cảnh giới sơ cấp. Binh khí: Ám Ảnh Châm. Vũ lực trị: 81 điểm. Chí lực: 96 điểm. Hệ thống ước định: Dược quỷ tôn giả vô cùng am hiểu độc, đặc biệt hắn Ám Ảnh Châm, kiến nghị túc chủ cẩn thận ứng phó, miễn cho lật thuyền trong mương. Dược quỷ tôn giả. Hiện tại Lý Thiên Dịch mặc dù là không biết những này địa ngục các ma vì sao lại ở Độc Lang Đế Quốc, trong này tuyệt đối là có chút không thể cho ai biết bí mật, nếu có thể ở đây gặp gỡ, như vậy Lý Thiên Dịch liền sẽ không bỏ qua hắn. Điện chủ, 4 ngày trước chấm một gã hộ vệ đến đây Vạn Dược Cốc tìm dược, đến hiện tại không có bất kỳ tin tức, điện chủ có biết hay không tung tích của hắn đây? Lý Thiên Dịch không e dè, trực tiếp chính là hỏi dò, hắn muốn nhìn một chút cái này dược quỷ tôn giả trả lời như thế nào. "Sẽ không a, 3 tháng Vạn Dược trong cốc liền ngày hôm nay bệ hạ người ngoài này đến rồi, không còn người đến qua nơi này. Bệ hạ có phải là tính sai?" Tỉnh Trung Nguyệt mặt lộ vẻ một tia vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, âm thanh kiên định nói rằng: "Trang, chấm liền nhìn ngươi có thể trang tới khi nào." Lý Thiên Dịch có chút chí tôn hoàng đế hệ thống, đừng nói là Tỉnh Trung Nguyệt, bất luận người nào ở hệ thống trước mặt, đều là ẩn giấu không được chính mình thân phận thực sự. Nếu điện chủ không biết, như vậy chấm liền bất tiện quấy rối. Nói xong Lý Thiên Dịch nhìn một chút bên cạnh Triệu Vân cùng La Thế Tín hai người bọn họ, xoay người hướng về bên ngoài đi đến. "Lý Thiên Dịch, ngươi nếu đến rồi, liền đừng như vậy sốt ruột đi sao?" Tỉnh Trung Nguyệt thanh âm lạnh như băng vang lên, chỉ thấy bốn phía đại điện mấy trăm đạo hắc ảnh lướt ra khỏi, bọn họ từng cái cầm trong tay trường kiếm, sát khí lạnh lẽo. "Làm sao? Dược quỷ tôn giả nhanh như vậy chính là không giả bộ được sao?" Lý Thiên Dịch quay đầu lại ánh mắt bén nhọn quét bốn phía một cái, âm thanh có chút hí ngược nói rằng: "Lý Thiên Dịch ngươi quả nhiên không phải bình thường, bản tôn giả hết sức tò mò, ngươi là làm sao biết được thân phận của ta?" "Hiếu kỳ a. Các ngươi địa ngục các ma thành viên giết người như ngóe, thảo gian nhân mạng, mặc dù là ngụy trang rất tốt, có điều các ngươi trên người khí thế ấy, khiến cho người nôn mửa, mãi mãi cũng là loại trừ không xong." Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ vẻ chán ghét, hai mắt sát ý lạnh lẽo nhìn kỹ Tỉnh Trung Nguyệt, âm thanh hồng lượng nói rằng: "Lý Thiên Dịch ngươi hiện tại đã là bị vây quanh, hiện miệng lưỡi chi tranh, có gì tất yếu đây? Ngày hôm nay bất luận làm sao, ngươi đều là khó thoát khỏi cái chết. Chấm chính mình không muốn chết, bất luận người nào cũng không thể giết chết chấm, huống chi là các ngươi những này làm người buồn nôn đồ đâu." Lý Thiên Dịch thả ra ngoài chính mình mạnh mẽ chân khí, âm thanh bá đạo lăng thiên. "Ngông cuồng, đều nói Thiên Sở bệ hạ đủ ngông cuồng, Kim Thiên nhất thấy, làm thật là không có có để bản tôn giả thất vọng, có điều ngông cuồng là cần bản lĩnh. Ở cái này Vạn Dược Cốc ở trong, bản tôn giả chính là thiên, ngươi còn có thể lật tung trời sao?" Tỉnh Trung Nguyệt mặt ngọc hàm sát, thiên ảnh cấp tốc về phía trước lao đi, trong chớp mắt chính là ra hiện tại Lý Thiên Dịch trước mặt, cả người tỏa ra khủng bố sát khí. "Ha ha, thiên, thiên như diệt chấm, chấm tất thi thiên." Bá đạo âm thanh vang vọng toàn bộ cung điện, Lý Thiên Dịch trên người dựng lên nhất đạo đồ lục thiên hạ sát khí, hắn đã sớm là đối với mình lập xuống lời thề, thấy đến địa ngục các ma thành viên, toàn bộ chém giết, không chút lưu tình. Huống chi là cái này dược quỷ tôn giả đây, bàn long thành bách tính, bách quan. Còn có Nam Cung Lưu Ly trên người độc tố, có thể đều là bái dược quỷ tôn giả ban tặng, như vậy tội ác tày trời người, làm sao sẽ bỏ qua cho nàng. Động thủ. Bốn phía đại điện địa ngục các ma thành viên lăng không đánh giết mà đến, Triệu Vân, La Thế Tín hai người nắm chặt chính mình binh khí, đứng Lý Thiên Dịch hai bên. Dược quỷ tôn giả, chấm ngày hôm nay dự định san bằng nơi này, các ngươi toàn đều phải chết. Lý Thiên Dịch chạm lô kiếm ra khỏi vỏ, thân thể lực động, ở giữa hư không kích lên từng cơn sóng gợn, trường kiếm phi vũ, chỗ đi qua đều là ánh kiếm năng dọc. Ầm ầm. Một trận binh khí tiếng va chạm truyền đến, đại điện bên ngoài Yến Vân Thập Bát Kỵ cùng 900 tên chiến lưng bất cứ lúc nào cấp tốc vào. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn thấy Yến Vân Thập Bát Kỵ cùng chiến lưng duệ sĩ tiến vào cung điện bên trong, thiến ảnh bay lơ lửng lên trời, cánh tay vung lên, trắng xóa hoàn toàn sương mù hướng về mọi người bao phủ mà đi. Mọi người cẩn thận, sương mù có độc. Lý Thiên Dịch quát lên một tiếng lớn, ngừng thở, hai chân đi địa, cầm trong tay trường kiếm hướng về Tỉnh Trung Nguyệt đánh tới. Từng đạo kiếm khí bén nhọn, xuyên thấu qua hư không hướng về Tỉnh Trung Nguyệt chém tới. Tỉnh Trung Nguyệt thiến ảnh nhanh chóng xoay tròn lên, trong nháy mắt chính là hóa thành nhất đạo sương mù màu đen, biến mất không còn tăm hơi. Lại là cái này nhẫn thuật. Đối với nhẫn thuật Lý Thiên Dịch đã là không xa lạ gì, trước ở Hỏa Viêm Thành thời điểm, hắn chính là từng trải qua địa ngục các ma thành viên từng dùng tới. Hiện tại Lý Thiên Dịch đã xác định, Bắc đảo Phù Tang Đế quốc chính là hắn quen thuộc đảo quốc. Bang này táng tận thiên lương xuất sinh, mặc kệ ở thời đại nào, không gian kia, đều là như thế tội ác thao thiên, ngũ cấp đế quốc sao. Tương lai thiên sở đạt đến lục cấp đế quốc thời điểm người thứ nhất phải diệt đi ngũ cấp đế quốc, chính là Bắc đảo Phù Tang. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nói rằng, suy tư thời khắc nhất đạo ngân quang kéo tới, biến mất không còn tăm hơi Tỉnh Trung Nguyệt tay nắm một thanh lưới dao sắc, ra hiện tại Lý Thiên Dịch bên cạnh mấy mét ở ngoài. Yêu thích chơi. Chấm ngày hôm nay liền khỏe mạnh chơi với người chơi. Vạn kiếm quý tông. Lý Thiên Dịch quát lên một tiếng lớn, đến hàng mấy chục ngàn kiếm khí quanh quẩn ở bên cạnh hắn. Hắn lúc này lại như là một nhánh lưỡi kiếm sắc bén. Ầm. Tỉnh Trung Nguyệt trong tay binh khí đứng ở Lý Thiên Dịch trước ngực, ánh kiếm lấp lóe, không ngừng truyền đến tiếng nổ tung hưởng. Oeng. Chỉ thấy kiếm trong tay của nàng nhận vỡ vụn, Lý Thiên Dịch cánh tay mở lớn, vạn đạo kiếm khí phát sinh ong ong khẽ kêu tiếng. Giết chết. Đột nhiên, hết thể kiếm khí dung hợp là một, lúc này hình thành không đơn thuần là một luồng ánh kiếm, mà là một mảnh mênh mông kiếm hải. Kiếm hải lăng không chém xuống, Tỉnh Trung Nguyệt thiến ảnh trong nháy mắt bị thôn phệ. Nhất đạo nổ vang truyền đến, trên đất xuất hiện khổng lồ hố sâu, giữa hư không bụi trần nổi lên bốn phía. Tôn giả, tôn giả. Địa ngục các ma thành viên vô cùng khiếp sợ, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, tiến vào nổi lên bốn phía bụi trần bên trong, Tỉnh Trung Nguyệt bóng người. Từ Long, các ngươi tất cả lui ra, chiến ưng duệ sĩ chuẩn bị bắn cung, kim thiên nhất cái địa ngục các ma thành viên cũng không thể để bọn họ chạy. Xoạt xoạt xoạt. 900 tên chiến ưng duệ sĩ đồng thời đáp cung bắn tên. Lạnh lẽo mũi tên nhắm thẳng vào bụi trần trung tâm. Thả. Ra lệnh một tiếng, dày đặc mũi tên bắn ra, từng đạo tiếng kêu thê thảm vang vọng cung điện. Chương 443, Tỉnh Trung Nguyệt tự sát. Vèo vèo vèo. Mũi tên bay loạn, kêu thảm thiết không ngừng, trong hư không trong nháy mắt tràn ngập mùi máu tanh. Lý Thiên Dịch mặt không hề cảm xúc, hai mắt nhìn kỹ phía trước, giơ tay ra hiệu để chiến lưng duệ sĩ đình chỉ bắn tên, nhanh chân đi về phía trước. Đây trời bụi trần biến mất không còn tăm hơi, ngẩng đầu nhìn lại, mấy trăm tên địa ngục các ma thành viên hình thành mấy đạo bức tường người, đem Tỉnh Trung Nguyệt gắt gao thủ hộ ở phía sau. Lúc này những này địa ngục các ma thành viên trên người cắm đầy mũi tên, trên người hắc bảo bị nhuộm thành màu đỏ sậm, tiên huyết không ngừng tí tách chảy xuôi hạ xuống. Lý Thiên Dịch ánh mắt ở trong tràn đầy sắc ý, âm thanh lạnh lẽo nói rằng, dược quỷ tôn giả, muốn lưu lại một bộ hoàn hảo thi thể, liền đem diệt độc đan giao ra đây, nếu không, chấm sẽ làm ngươi chết không toàn thây. Nam mơ, Lý Thiên Dịch ngày hôm nay cửu, bản tôn nhớ rồi. Tương lai để ngươi gấp trăm lần xin trả. Tỉnh Trung Nguyệt vẻ mặt dữ tợn, trên khỏe môi mang theo vết máu, âm thanh lạnh lẽo thấu xương. Tương lai để chấm gấp trăm lần xin trả. Ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội này sao? Mau giao ra diệt độc đan, làm cho ngươi an tâm ra đi. Nghe được Lý Thiên Dịch âm thanh, Tỉnh Trung Nguyệt hừ lạnh một tiếng, thiến ảnh lăng không mà lên, nhanh chóng hướng về ngoài điện lao đi. Muốn chạy? Chấm không có đáp ứng ngươi cho rằng có thể chạy thoát sao? Lý Thiên Dịch bạo nộ một tiếng, nhanh chóng hướng về Tỉnh Trung Nguyệt đuổi tới, chỉ thấy Tỉnh Trung Nguyệt đột nhiên xoay người lại, vô số đạo màu đen độc châm về phía sau phong tới. Ám ảnh châm. Châm đã sớm ngờ tới ngươi sẽ có một tay. Lý Thiên Dịch hừ lạnh một tiếng, trong tay chạm lô kiếm vung lên, trực tiếp đem phóng tới ám ảnh châm, toàn bộ đánh rơi ở địa. Ầm. Một tiếng, không ngừng về phía trước Tỉnh Trung Nguyệt đột nhiên ngã ngửa vào địa. Bá. Nhất đạo hắc ảnh lăng không hạ xuống, đến không phải người khác, chính là Dược Tôn Không Hối Hận. Không Hối Hận. Bái kiến bệ hạ. Không Hối Hận, ngươi làm sao tới nơi này? Lý Thiên Dịch nhìn trước mắt Không Hối Hận, hết sức kinh ngạc, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, tuân hỏi. Hoàng hậu nương nương lo lắng bệ hạ sẽ có nguy hiểm gì, vì lẽ đó cố ý để thuộc hạ đến đây bảo vệ bệ hạ. Nghe được Không Hối Hận lời nói, ở Lý Thiên Dịch trong lòng dựng lên từng tia cảm động, hiện tại Nam Cung Lưu Ly đã là độc tố thâm nhập kinh mạch, sinh mệnh tràn ngập nguy cơ, nhưng là nàng lại vào lúc này còn ở mong nhớ chính mình. Phúc! Ngã trên mặt đất tỉnh Trung Nguyệt trong miệng phun ra một khẩu tiên huyết, khí tức trên người trở nên vô cùng suy nhược. Bá, bá, bá, bá. Triệu Vân, Yến Vân thập bát kỵ bọn họ nhanh chóng đem tỉnh Trung Nguyệt vi lên, lạnh lẽo trường kiếm chống đỡ ở trên cổ của nàng. Chỉ cần là tỉnh Trung Nguyệt dám to gan có bất kỳ dị động, trong nháy mắt sẽ chấm dứt nàng sinh mệnh. Đưa nó giải đến trong đại điện, chấm còn có một chút sự tình bàn hỏi. Lý Thiên Dịch xoài bước hướng về mặt sau đại điện đi đến, chiến ưng duệ sĩ, Yến Vân thập bát kỵ dồn dập thu hồi chính mình trường kiếm, thân thể so với một nhánh đứng thẳng. Trọng thương tỉnh Trung Nguyệt bị Triệu Vân cùng La Thế Tín hai người bọn họ áp hướng về đại điện đi đến. Đại điện ở trong, Lý Thiên Dịch đứng chắp tay, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ tỉnh Trung Nguyệt, cười lạnh một tiếng. Hờ hững thanh âm vang lên. Dược quỷ tôn giả, ngươi hiện tại đừng nghĩ làm trò răng gì, lập tức đem diệt độc đan giao ra đây, nói cho chấm ngươi đem vạn dược cốc người đều làm sao, chấm có thể để cho ngươi thống khoái mà chết đi, nếu không, ngươi sẽ bị tươi sống chí tử. Lý Thiên Dịch, ngươi yên tâm được rồi, ngươi đừng hòng ở bản tôn giả nơi này được diệt độc đan, muốn giết muốn quả tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nói thật cho ngươi biết, vạn dược cốc người đã sớm là bị bản tôn giết, ngươi cái kia tên hộ vệ e sợ hiện tại đã bị hung thú ăn. Ha ha. Tỉnh Trung Nguyệt vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm nhìn Lý Thiên Dịch, hoàn toàn chính là không sợ sinh tử. Đáng chết, Tỉnh Trung Nguyệt, ngươi cho rằng chấm, đúng là không dám giết ngươi sao? Ẩm. Lý Thiên Dịch tầng tầng một trường, trực tiếp đem trước mặt bàn gỗ đập nát. Ngươi không phải là muốn chết sao? Chấm làm sao có khả năng để ngươi toại nguyện, ngươi yêu thích để cho người khác trúng độc, ngày hôm nay để ngươi cũng nếm thử trúng độc tư vị đến cùng làm sao? Thử Long, tiểu. Triệu Vân vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, Không Hối Hận trực tiếp đem rượu trong tay của chính mình ấm lấy xuống, bệ hạ, dùng thuộc hạ đi. Bá, bá, bá. Bầu rượu bay ra, hư không lo lắng giải rác tiểu nhỏ Lý Thiên Dịch nhanh chóng thả ra chính mình hàn băng chân khí, giữa hư không những huyền phù đó tiểu nhỏ trong nháy mắt bị đánh vào đến, tỉnh Trung Nguyệt thân thể bên trong. A, a, a. Đây là cái gì? Dương, Dương chết ta rồi. Lý Thiên Dịch, ngươi đối với bản tôn giả động cái gì tay chân? Bản tôn giả muốn giết ngươi. Bên trong cung điện tỉnh Trung Nguyệt không ngừng phát ra từng trận tiếng kêu thảm thiết, tất cả mọi người nhìn lăn lộn trên mặt đất thiến ảnh, đều là không có bất kỳ thương hại vẻ mặt. Ha ha, thật trào phúng a, yêu thích dùng độc dược quỷ tôn giả, cuối cùng thân bên trong kịch độc. Nghe được Không Hối Hận lời nói, lại một lần nữa trở về chính mình chỗ ngồi, ánh mắt tìm đến phía tỉnh Trung Nguyệt, âm thanh lạnh như băng nói, dược quỷ tôn giả, hiện tại nhớ tới đến diệt độc đan ngươi để ở nơi đâu sao? Ha ha. Lý Thiên Dịch, ngươi thân là quốc chủ, lại làm được như thế vô liêm sỉ đê tiện sự tình đến, có điều ngay cả như vậy, muốn có được diệt độc đan, nghĩ đến đừng nghĩ. Lý Thiên Dịch, ngươi ngày hôm nay tàn sát ta địa ngục thành viên, tương lai sẽ có người gấp trăm lần trả thù cho ngươi, đến thời điểm ngươi thiên sở bách tính, đều sẽ vì ta trốn cùng. Tỉnh Trung Nguyệt trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, trong hai mắt vẻ kiên định, lời nói vừa hạ xuống, chỉ thấy trong miệng nàng phun ra tiên huyết, cả người chết rồi quá khứ, thân thể đánh vào La Thế Tín tấn thiết thương trên. Chết rồi. Liền như thế đâm chết. La Thế Tín một mặt kinh ngạc, nhìn thấy dược quỷ tôn giả thân thể đánh vào chính mình tấn thiết thương trên, trong nháy mắt chính là sốt sáng lên, âm thanh run rẩy nói rằng. La hộ vệ, cái này không phải ngươi khuyết điểm, hướng về địa ngục các ma loại này tổ chức thành viên, đều là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, ở trong miệng bọn họ có độc dược phẩm, chỉ cần là nhiệm vụ chưa thành công, sẽ tự mình kết liễu chính mình sinh mệnh. Lý Thiên Dịch trực tiếp chính là nhìn ra rồi tỉnh Trung Nguyệt chân chính nguyên nhân tử vong. Điểm này đúng là để hắn rất kinh ngạc, Bắc đảo Phù Tang Quốc lại có thể huấn luyện ra như vậy trung tâm thủ hạ. La hộ vệ, siêu một hồi, nhìn có hay không diệt độc đan. Không được, La hộ vệ không nên lộn xộn. Chỉ thấy ngồi ngay ngắn Không Hối Hận chạm lên, lớn tiếng ngăn cản nói. La Thế Tín bàn tay lớn đứng ở giữa hư không, một bộ nghi hoặc nhìn về phía Không Hối Hận, chỉ thấy trên đất tỉnh Trung Nguyệt thi thể bắt đầu có khói đặc bốc lên, thời gian ngắn ngủi chính là bị đốt rủi. Như thế tàn nhẫn. Tự sát sau khi cũng không lưu lại hạ thi thể. La Thế Tín vội vàng thu hồi tay của chính mình, lộ làm ra một bộ lòng vẫn còn sợ hai vẻ mặt. Không Hối Hận, chuyện gì thế này? Hồi bẩm bệ hạ, đây là một loại cực kỳ rất độc dược khác, nếu là dùng sau, thân thể chẳng mấy chốc sẽ bị đốt cháy sạch sẽ. Người sau khi chết, mặc kệ là người phương nào chạm được thi thể, cũng đều sẽ chết. Cái này địa ngục các ma tổ chức coi là thật là không thể lưu lại, nếu như chưa trừ diệt, tất là chiến tranh đại lục mầm họa. Chương 444, Bích Nhãn Lang đầu thú. Hạ nguyệt giữa trời, chòm sao hóng ánh. Dạ phong, gió đêm, thổi, trong đại điện tiên huyết chảy ròng, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc nói. Lý Thiên Dịch nhìn một chút trên đất tỉnh Trung Nguyệt lưu lại cho tàn, đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Triệu tướng quân, La hộ vệ, hai người các ngươi dẫn người khỏe mạnh tìm tòi, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Tuy rằng tỉnh Trung Nguyệt nói toàn bộ Dược Vương cốc người đều bị nàng chém giết, có điều cái này Lý Thiên Dịch ngược lại là không tin, bởi vì Dược Vương cốc thế lực khổng lồ, Bắc đảo Phù Tăng Quốc, làm sao có khả năng vì đối phó chính mình, mà dựng nên kẻ địch như vậy. Triệu Vân bọn họ bắt đầu tìm tòi, Lý Thiên Dịch đi ra phía ngoài giữa sân, ngước đầu nhìn lên thương khung. Nếu như cái này phân điện bị diệt, e sợ chỉ có thể đi tới cô hồn cốc, tịch diệt thảo. Bệ hạ có thể yên tâm, nếu như ở đây không có đến tịch diệt thảo, thuộc hạ đồng ý đi tới cô hồn cốc. Nghe được không hối hận âm thanh, Lý Thiên Dịch quay đầu lại liếc mắt nhìn không hối hận, thở dài một tiếng, tuấn tú trên mặt lộ ra một tia phiền muộn. Sau nửa canh giờ, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, chỉ thấy Triệu Vân vẻ mặt nghiêm túc đi tới. Bệ hạ, ở Vạn Dược Cốc phía sau núi phát hiện Vạn Dược Cốc thành viên, Tiêu Sở cũng ở trong đó. Quả nhiên tỉnh Trung Nguyệt không có giết bọn họ, đi xem bọn họ một chút. Vạn Dược Cốc phía sau núi, mạnh mẽ dạ phong, gió đêm, thổi, lúc này Tiêu Sở cùng Vạn Dược Cốc thành viên đã bị cứu ra. Lý Thiên Dịch, Triệu Tử Long, không hối hận ba người bọn họ xoài bước đi tới, Tiêu Sở nghe tiếng dần phai nhạt Lý Thiên Dịch sau khi, liền vội vàng tiến lên thi lễ thỉnh tội, bệ hạ, Tiêu Sở hành sự bất lực, kính xin bệ hạ giáng tội. Tiêu Sở, nhanh mau đứng lên, ngươi có tội tình gì, cái này cũng không trách ngươi. Lý Thiên Dịch giơ tay đem ngã quỵ ở mặt đất, đầy mặt tự trách Tiêu Sở phù lên, ánh mắt bén nhọn tìm đến phía Vạn Dược Cốc thành viên trên người, mở miệng nói, chấm tới trưởng, để mọi người chịu tội. Thảo dân Vạn Dược Cốc Thiên Sở phân điện điện chủ tất quả, bái kiến bệ hạ. Nhìn cái này trên người che kín vết máu tất quả, Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu để hắn lên, tất điện chủ không cần nhiều như vậy lễ, hiện tại địa ngục các ma thành viên đã toàn bộ chu diệt, vẫn là trước tiên trở về bên trong cung điện đi. Thiên Sở bệ hạ ngươi đối với ta Vạn Dược Cốc đi ân cứu mạng, nghĩ đến bệ hạ đến đây mục đích cùng Tiêu Sở là như thế, vì xin thuốc. Vạn Dược Cốc quả thật có tịch diệt thảo, có điều bởi vì tịch diệt thảo sinh trưởng hoàn cảnh nằm ở cực hàn chi địa, vì lẽ đó cần bệ hạ tự mình đi tới hái. Tất điện chủ đây là ý gì? Lý Thiên Dịch nghe được Vạn Dược Cốc có tịch diệt thảo sau khi, mặt lộ vẻ vui mừng, có điều nghe được tất quả nói cần chính mình tự mình trích đi sau khi, điều này làm cho hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Thiên Sở bệ hạ, bởi vì tịch diệt thảo sinh trưởng hoàn cảnh vì là cực hàn chi địa, vì lẽ đó trong cốc tịch diệt thảo đều ở băng hàn trong ao. Nguyên bản cốc bên trong có người chuyên biệt phụ trách hái tịch diệt thảo, có điều đã bị địa ngục các ma thành viên chém giết, hiện tại muốn hái tịch diệt thảo, chỉ có thể là cần trí cương trí dương người, mới có thể chống đối băng hàn chi khí. Hả? Tất điện chủ ý tứ, châm thân thể chính là trí cương trí dương. Lý Thiên Dịch mở miệng lần nữa hỏi do, hắn thể nội tu luyện chính là cương mãnh cực kỳ đế vương quyết, nếu như thật sự như là tất quả nói như vậy. Vì có thể cứu trị Nam Cung Lưu Ly, cứu trị Thiên Sở bách tính, trong chiều bách quan, hắn đều là đồng ý thử một lần. Phiên phức điện chủ dẫn đường, chấm hiện tại liền đi hàn băng chỉ trích dược. Tất quả nhìn một chút Lý Thiên Dịch, gật gật đầu, kéo trọng thương thân thể, ở mặt trước dẫn đường, trắng nón nguyệt quang rơi ra, cách đó không xa một ngọn núi cao vót, như hung thú giống như vậy, san sát ở bên trong trời đất. Tất quả bước chân đột nhiên im bặt đi, chỉ thấy hắn ở vách núi bên trên nhẹ nhàng một trường. Bá! Nổ vang truyền đến, ngọn núi xuất hiện nhất đạo đường núi, lạnh lẽo âm trầm khí nhào tới trước mặt. Tất quả quay đầu lại nhìn một chút Lý Thiên Dịch mở miệng nói, vậy hạ, phía trước chính là hàn băng chỉ. Phả vào mặt hàn băng chi khí, để thân thể của mọi người đều là bắt đầu run rẩy lên, Lý Thiên Dịch nhanh chóng triển khai chính mình đế vương quyết. Các ngươi ở chỗ này chờ, chấm hiện tại liền tiến vào trích dược. Tất cả mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ lo âu, chỉ thấy Lý Thiên Dịch bóng người nhanh chóng hướng về vách núi trong thông đạo lao đi. Ầm ầm ầm. Nổ vang lần thứ hai truyền đến, chỉ thấy vách núi đường núi lần thứ hai khép lại, không ngừng từ trên núi hạ xuống hòn đá, làm cho La Thế Tín bọn họ không khỏi lùi về sau mấy mét. Hàn băng trong ao, Lý Thiên Dịch mới vừa tiến vào chính là không nhịn được run lên một cái, quanh thân bị cực kỳ băng hàn chi khí bao phủ lên. Cực hàn chi địa, quả nhiên không giống bình thường, loại này băng hàn chi khí cũng quá mức với bá đạo đi. Không khỏi thán phục một tiếng, toàn lực khởi động long thần huyết mạch, đến chống lại bá đạo băng hàn chi khí. Kinh mạch ở trong chạy xuôi dòng nước ấm, làm cho Lý Thiên Dịch tình huống chuyển biến tốt một chút, nhìn kỹ phía trước, xoài bước đi về phía trước. Hàn băng chỉ, hội tụ bên trong đất trời, nhất là cực hàn chi khí, lượn lờ băng hàn chi khí dựng lên, trong ao nước không ngừng phát sinh sùng sục tiếng vang, lại như là thủy sôi trào. Trước mắt Hàn Băng chỉ có thể nói là trong suốt thấy đáy, một nhánh chi u màu xanh lục dòng trôi nổi, Lý Thiên Dịch vẻ mặt trở nên hưng phấn, hắn biết những này trôi nổi dòng chính là diệt độc đan, cần tịch diệt thảo. Ha ha, Lưu Ly, Bách Tính, Bách Quan, đều có cứu. Tuấn Tú khắp khuôn mặt là nụ cười, xài bước vào đến Hàn Băng chỉ ở trong, có điều đang lúc này trong đầu đột nhiên nghe được Tiểu Tuyết tiếng nhắc nhở, làm cho hắn tiến lên bước chân im bặt đi. Tích, gợi ý của hệ thống, Hàn Băng trong ao có hung thú, Bách Nhãn Lang đầu thú trông coi. Này hung thú vô cùng nguy hiểm, rất có thể sẽ cho túc chủ mang đến chí mạng nguy hại. Bích Nhãn Lang đầu thú. Tiểu Tuyết, cái này Hàn Băng chỉ nhưng là vạn dược cốc dùng để bảo dưỡng tịch diệt thảo, lẽ nào bọn họ không biết trong này có loại này hung thú sao? Tích, Hàn Băng trong ao Bích Nhãn Lang đầu thú, chỉ có điều chính là ở mấy ngày trước tỉnh lại mà thôi, trước lúc này hắn vẫn nằm ở ngủ đông trạng thái, tùy tiện tiến vào bên trong, sẽ phải chịu hắn mãnh liệt công kích. Trong đầu Tiểu Tuyết kiên định thanh âm vang lên. Lý Thiên Dịch tuấn tú khắp khuôn mặt là phiền muộn vẻ, trong lòng âm thầm tả và nói, chấm vận may liền như thế kém sao. Mấy ngày trước tỉnh lại, liền bị chấm gặp gỡ. Túc chủ, loại này hung thú thích nhất chính là tịch diệt thảo, hiện tại tịch diệt thảo chính là thành thục giai đoạn, hắn tỉnh lại đúng là bình thường. Ngạch, ý của ngươi là chấm muốn ở Bích Nhãn Lang đầu thú trong tay cướp tịch diệt thảo. Lý Thiên Dịch vô cùng khiếp sợ, nguyên bản hắn cho rằng tiến vào Hàn Băng trong ao đem tịch diệt thảo lấy đi là có thể, nhưng là hiện tại còn muốn đối phó cái này hung thú. Bích Nhãn Lang đầu thú. Ai, muốn bắt được tịch diệt thảo, thực sự là không hề tưởng tượng dễ dàng a. Lý Thiên Dịch vẻ mặt cảnh giác nhìn kỹ trước mặt Hàn Băng Chỉ, lẩm bẩm nói nhỏ. Chương 445, cuối cùng cũng được tịch diệt thảo. Oeng. Nhất đạo tiếng nổ cực lớn lên, chỉ thấy Hàn Băng trong ao một cột nước bay lên, Lý Thiên Dịch vẻ mặt căng thẳng nhìn kỹ trước mắt. Một con cao to hung thú xuất hiện, mở ra hắn cái miệng lớn như chậu máu, đèn lồng giống như con mắt chính nhìn mình chằm chằm. Bích Nhãn Lang đầu thú. Kinh ngạc tiếng vang lên, thân thể nhanh chóng về phía sau chợt lui mà đi, bắn ra bốn phía Hàn Băng nước ao, đem y phục của hắn thấm ướt. Hống hống hống hống. Bích Nhãn Lang đầu thú ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn thiên, loại này tiếng gào khiến người ta trong cơ thể tinh lực không tự chủ được sôi vọt lên. Bích Nhãn Lang đầu thú nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, hướng về hắn di động lại đây, thú mỗi khi di động một bước, Hàn Băng trong ao đều là phát sinh kịch liệt rung động. Hàn Băng chỉ bên ngoài La Thế Tín bọn họ, cảm nhận được dưới chân đại địa đang run rẩy. Đều là lộ ra vẻ nghi hoặc, không hiểu vì sao lại đột nhiên biến thành như vậy. Triệu Tử Long xoải bước đi tới tất quả trước mặt, điện chủ, cái này Hàn Băng trong ao có phải là có cái gì kinh thiên hung thú trông coi? Không thể, phân điện ở đây nghỉ chân 10 năm lâu dài, xưa nay đều là chưa từng xảy ra như vậy sự tình. Tất quả vẻ mặt nghiêm túc, lúc này ở Hàn Băng trong ao phát sinh hiện tượng như vậy, làm cho trong lòng hắn vạn phần lo lắng. Tất cả mọi người là lo lắng không thôi, nhìn kỹ trước mắt ngọn núi. Mà lúc này ở bên trong Lý Thiên Dịch đã cùng Bích Nhãn Lang đầu thú đánh ở cùng nhau. Hống hống. To lớn tiếng gào vang lên, chỉ thấy Bích Nhãn Lang đầu thú cự trưởng đánh xuống, như Thái Sơn áp đỉnh Lý Thiên Dịch thân thể lóe lên, cấp tốc né tránh hung thú một đòn. Ầm. Cự trưởng đánh ở đại địa bên trên, mãnh liệt kình phong trực tiếp đem Lý Thiên Dịch thân thể chấn động bay ra ngoài, đánh vào một mặt trên vách núi. Bá. To lớn hắc ảnh lăng không kéo tới, Lý Thiên Dịch cố nén vết thương trên người thống, bóng người nhanh chóng di động lên. Bích Nhãn Lang đầu thú vừa đánh vách núi, xuất hiện nhất đạo hố sâu, kích lên đá vụn cùng bụi trần đem Lý Thiên Dịch thôn phệ. Bích Nhãn Lang đầu thú, thực sự là cường hãn, vừa là chấm coi thường ngươi. Lý Thiên Dịch rút ra eo bên trong trường kiếm, ác liệt ánh kiếm lướt ra khỏi, đem kéo tới hòn đá đánh bay ra ngoài, gión mũi chân, thân thể lăng không mà lên. Độc Cô Chín Quyết kiếm kỹ, giết chết. Bá. Giữa hư không đều là ác liệt ánh kiếm, không ngừng hướng về Bích Nhãn Lang đầu thú trên người đâm vào, ánh kiếm gió thổi không loạn. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc. Thiên muốn tiêu diệt chấm, chấm cũng dám diệt thiên, huống chi một con tiểu tiểu hung thú đây. Ngày hôm nay, chấm liền muốn đưa ngươi này con hung thú chém giết với này. Lý Thiên Dịch hào khí vạn trượng thanh âm vang lên, thân thể thay đổi khó lường, không ngừng ở Bích Nhãn Lang đầu thú bốn phía xét qua, từng đạo ác liệt ánh kiếm, hoa ở hung thú trên người. Ầm ầm ầm. Ác liệt ánh kiếm hoa ở Bích Nhãn Lang đầu thú trên người, có điều hung thú da thịt quá mức cứng rắn, những này ánh kiếm vốn là không thương tổn tới hắn. Nhìn trước mắt hung thú nhìn kỹ chính mình, Lý Thiên Dịch lại như là bị hắn trào phúng giống như vậy, thân thể lực động, dự định lại một lần nữa hướng về hắn phát động công kích. Có điều đang lúc này, nhất đạo cường hãn kình phong kéo tới, chỉ thấy Lý Thiên Dịch bị một trưởng vô ra. Ầm. To lớn tiếng vang truyền đến, Lý Thiên Dịch thân thể rơi xuống ở hàn băng trong ao, mới vừa tiến vào, loại kia xâm hàn băng lạnh hàn băng tâm ý lan khắp toàn thân. Làm cho hắn trong nháy mắt tỉnh táo vạn phần, trong cơ thể mênh mông chân khí thả ra ngoài, thần thức hơi động. Càn khôn nhẫn ở trong thương long chiến kích đã biến thành nhất đạo hết sạch lướt ra khỏi. Ầm. Lý Thiên Dịch từ cái ao ở trong lướt ra khỏi, một tay nắm kích đứng lơ lửng trên không, Bích Nhãn Lang đầu thú nhìn thấy Lý Thiên Dịch xuất hiện, khổng lồ thân thể xông về phía trước. Bích Nhãn Lang đầu thú trong mắt, Lý Thiên Dịch chỉ có điều là một con nhỏ bé con kiến mà thôi, một người, một hung thú đối lập, giữa hư không quanh quẩn đáng sợ khát máu khí. Đi chết đi. Lý Thiên Dịch trong tay thương long chiến kích múa mà lên, kích quang ngang dọc, nhanh chóng hướng về Bích Nhãn Lang đầu thú trên người chém tới. Chiến long tại dã, phi long tại thiên, chiến long vây đuôi, long phi cửu thiên. Liên tục bốn đạo kích pháp phóng thích mà ra, thương long chiến kích kích phong trên, quanh quẩn một con thần long bóng mở. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Từng đạo ân hồng tiên huyết tung tóe, ở giữa hư không chạy xuống một mảnh huyết vũ, hàn băng nước ao bị nhiễm đỏ như máu. Hống hống. Rít gào tiếng giống giận dữ vang lên, Bích Nhãn Lang đầu thú không nghĩ tới, chính mình lại bị nhỏ bé Lý Thiên Dịch gây thương tích. Hiện tại Bích Nhãn Lang đầu thú đã hoàn toàn rơi vào đến điên cuồng ở trong, hai mắt đỏ như máu vẻ mặt dữ tợn. Tích, gợi ý của hệ thống, hiện tại Bích Nhãn Lang đầu thú thực lực không ngừng tăng vọt, đối với túc chủ 100% có nguy hiểm chí mạng, hy vọng túc chủ thận trọng mà đi. Tích, gợi ý của hệ thống, túc chủ có thể sử dụng Ngự Thú Quyết đem Bích Nhãn Lang đầu thú thu phục. Ngự Thú Quyết? Đúng rồi, chấm không phải sẽ Ngự Thú Quyết sao? Tiểu Tuyết ngươi lần sau sớm một chút nhắc nhở. Nếu như không phải Tiểu Tuyết nhắc nhở, Lý Thiên Dịch e sợ tuyệt đối sẽ không muốn từ bản thân sẽ Ngự Thú Quyết chuyện này. Ngươi hiện tại liền hung đi, sau đó sẽ ngoan ngoan thần phục với chấm. Lý Thiên Dịch vẻ mặt tự nhiên, nhìn không ngừng áp sát về phía trước Bích Nhãn Lang đầu thú, thân thể chợt lui hơn 20 mét, này mới dừng lại, trong miệng thao ghi nhớ Ngự Thú Quyết. Nhất đạo đạo kỳ dị ánh sáng văn tự xuất hiện, huyền phù ở Bích Nhãn Lang đầu thú trên đầu, chỉ chốc lát sau, giữa hư không tràn ngập khát máu khí biến mất không còn tăm hơi. Chỉ thấy vừa như diệt thế hung thú Bích Nhãn Lang đầu thú, giờ khắc này chính bé ngoan nằm sấp trên mặt đất, một bộ không hề lực công kích nhỏ dáng vẻ. Hống hống hống. Bích Nhãn Lang đầu thú không ngừng gầm nhẹ, thật giống là ở cầu xin Lý Thiên Dịch như thế. Bích Nhãn Lang đầu thú, ngươi hãy thành thật ở chỗ này đi. Lý Thiên Dịch nói xong trực tiếp một con tiến vào hàn băng trong ao, nhìn trong ao cái nào trôi nổi tịch diệt thảo, đầy mặt vẻ hưng phấn. Bán chén trà nhỏ công phu, bọt nước tung tóe mà lên, Lý Thiên Dịch thân thể bay lơ lửng lên trời, trong tay cầm lấy vài gốc tịch diệt thảo, cả người tỏa ra nồng đậm băng hàn chi khí. Tịch diệt thảo toàn bộ đều trích hết, lần này Lưu Ly là có cứu. Lý Thiên Dịch cao hứng vạn phần, vốn là không hề e dè y phục của chính mình hoàn toàn ướt đẫm, thân thể về phía trước lao đi, ở một lần ra hiện tại Bích Nhãn Lang đầu thú trước mặt. Chấm, có chuyện quan trọng tại người, nên rời đi trước, nếu như phát hiện ngươi hại người, chấm ổn thỏa đến đây đưa ngươi chém giết. Bá. Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, từ càn khôn nhận ở trong bay ra ngoài một viên đan dược kia chữa thương cho ngươi, chấm muốn rời khỏi, ngươi tự lo cho tốt. Nói xong Lý Thiên Dịch cầm trong tay mấy cây tịch diệt thảo thu được càn khôn trong nhẫn, nhanh chóng hướng về bên ngoài đi đến. Chương 446, dược liệu đầy đủ hết. Ầm ầm ầm. To lớn tiếng vang truyền đến, ngọn núi trước đường nối xuất hiện lần nữa. Triệu Vân bọn họ nhìn thấy đường nối cơ quan bị mở ra, trong nháy mắt ánh mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy Lý Thiên Dịch xoải bước đi ra phía ngoài đến. Chúc mừng bệ hạ thu được tịch diệt thảo. Mọi người tiến lên ôm quyền thi lễ, Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu, ánh mắt đứng ở tất quả trên người, mở miệng nói, lần này đa tạ điện chủ biếu tặng tịch diệt thảo, chấm thế thiên sở bách họ tạ quá điện chủ. Nếu như điện chủ cần muốn cái gì hỗ trợ, có thể đi vào bản Long Thành tìm chấm, chấm sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, tất quả lại một lần nữa thi lễ nói, bệ hạ lần này cứu ta Vạn Dược Cốc phân điện mọi người mệnh. Quả thật đối với Vạn Dược Cốc có ân, sau đó cần muốn cái gì dược liệu, ta Vạn Dược Cốc định sẽ dốc toàn lực chống đỡ. Được, tất điện chủ người bạn này, chấm nộp. Triệu tướng quân, truyền lệnh xuống, lập tức trở về bàn Long Thành. Triệu Vân xuống truyền lệnh, mà những kia Vạn Dược Cốc đệ tử cũng dồn dập hướng về Sơn Hạ đi đến, cuối cùng chỉ còn dư lại Lý Thiên Dịch, không hối hận, La Thế Tín, cùng tất quả bốn người bọn họ. Dạ Phong, gió đêm, thổi, Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc nhìn tất quả, mở miệng nói. Tất điện chủ, này hàn băng chỉ sau đó liền trở thành Vạn Dược Cốc cấm địa đi, tuyệt đối không thể để đệ tử bình thường tiến vào. Tất quả trầm mặc chốc lát, nghĩ đến vừa bên trong truyền tới hung thú gào thét tiếng cùng đại địa run rẩy tình cảnh, trong nháy mắt chính là rõ ràng Lý Thiên Dịch ý tứ. Bệ hạ yên tâm, từ đây này hàn băng chỉ chính là cấm địa, sẽ không có bất kỳ đệ tử tiến vào bên trong. Được. Từ từ đêm trường, sau 4 canh giờ, Lý Thiên Dịch đám người bọn họ rốt cục trở lại bàn Long Thành. Lý Thiên Dịch để Triệu Vân, La Thế Tín xuất lĩnh chiến đương duệ sĩ bọn họ trước tiên trở về hoàng hậu, hắn cùng không hối hận hai người đi tới Hoa Đà phủ đệ. Hiện tại thiếu hụt dược liệu tịch diệt thảo đã tìm tới, chế tạo diệt độc dược bắt buộc phải làm, hắn không muốn có bất kỳ bất ngờ phát sinh, không muốn để cho Nam Cung Lưu Ly bọn họ đang bị độc tố giàn vặt. Tiến vào Hoa Đà phủ đệ, tại hạ người dẫn dắt đi rất nhanh sẽ là đi tới Hoa Đà luyện dược bên ngoài phòng. Nhìn bên trong gian phòng ánh đèn, Lý Thiên Dịch không khỏi có chút cảm động, hiện tại đã là đêm khuya, Hoa Đà đúng là vì là cho bách tính giải độc, tận tâm tận lực. Đang cong. Đại nhân, bệ hạ tới. Hạ nhân thanh âm vang lên, chỉ chốc lát sau, cửa phòng mở ra, lúc này Hoa Đà vẫn là lần trước Lý Thiên Dịch nhìn thấy dáng dấp của hắn, rối bù, hai mắt ở trong tràn đầy tơ máu. Bệ hạ trở về có hay không đem tịch diệt thảo mang về? Hoa Đà nhìn thấy Lý Thiên Dịch sau khi, lần này không có hành lý, mà là trực tiếp mở miệng hỏi dò, Lý Thiên Dịch cũng không trách tội cho hắn, nhanh chân hướng về trong phòng đi đến. Thân thức hơi động, Càn Khôn Nhẫn ở trong mấy ngàn viên tịch diệt thảo ra hiện tại trên bàn, Hoa Đà nhanh chân về phía trước, nắm lên trên bàn một viên tịch diệt thảo, vẻ mặt hưng phấn không thôi. Rốt cuộc tìm được tịch diệt thảo, rốt cuộc có thể luyện chế diệt độc đan. Lúc này Hoa Đà kích động vạn phần, lại như là tiểu hài tử được chính mình thích nhất kèm như thế, nguyên bản trên mặt vẻ lo âu, quét một cái sạch sành xanh, cầm trên bàn tịch diệt thảo hướng về gian phòng nơi sâu xa đi đến. Bệ hạ, luyện chế diệt độc đan cần một ít thời gian, không hối hận liền ở lại chỗ này Hoa Đà ngự ý đi, bệ hạ vẫn là đi đầu trở về hoàng cung nghỉ ngơi đi. Lý Thiên Dịch nhìn thấy Hoa Đà như là đã quên chính mình ở đây giống như vậy, hết thể tâm tư đều đặt ở tịch diệt thảo cùng luyện chế diệt độc đan lên, không khỏi lúng túng nở nụ cười. Không hối hận, luyện chế diệt độc đan, liền phiền phức ngươi cùng Hoa ngự ý đi. Nói xong, Lý Thiên Dịch xoay người hướng về bên ngoài đi đến, lẩm bẩm nói nhỏ, hiện tại diệt độc đan có thể luyện chế, Lưu Ly cùng Bách Tính độc có thể thanh trừ, cũng không biết bây giờ cùng La Thiên Đế quốc chiến sự thế nào rồi. Đi thương bọn họ đi tới Độc Lang Đế quốc hoàng thành có hay không thắng lợi. Độc Lang Đế quốc hoàng thành, có thể nói là địa ngục các ma tổ chức căn cứ địa, trong hoàng thành có chút thiên diện tôn giả tòa chấn. Địa ngục các ma thành viên bọn họ để táng tận thiên lương, thảo gian nhân mạng, Lý Thiên Dịch rất là lo lắng, Hoắc Khứ Bệnh, Nhạc Phi bọn họ bị địa ngục các ma dùng đê tiện vô liêm sỉ thủ đoạn đánh bại. Tiểu Tuyết, cha nhìn một chút Bạch Khởi tướng quân đối kháng La Thiên Đại quân đế quốc tình huống. Tích, xin sau, chính đang tìm tòi. Tích, tìm tòi thành công. Hiện tại Bạch Khởi tướng quân xuất lĩnh đại quân đã đánh tan Thiên La đại quân chủ lực, hiện tại La Thiên đại quân không nhiều lui lại, nguyên lai bị chiếm lĩnh Nam Thông đế quốc thành trì, cũng hết mức thu hồi. Hiện tại, Bạch Khởi tướng quân xuất lĩnh đại quân chính ở La Thiên đế quốc Tứ Dương quan ở ngoài. Tứ Dương quan. Lý Thiên Dịch ở trong đầu nhanh chóng hồi tưởng trên bản đồ Tứ Dương quan vị trí. Tứ Dương quan vị trí hết sức đặc thù, có thể nói là trọng địa, nếu là công phá, lớn như vậy quân trưởng khu thẳng vào, diệt La Thiên ngay trong tầm tay. Tứ Dương quan hai mặt chỗ dựa, chính là một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông lại trời, nếu như quân địch tử thủ, rất khó đánh hạ. La Thiên đế quốc đối với Tứ Dương quan vô cùng có lòng tin, ở đây bố trí trọng binh, bao nhiêu năm rồi đều là không có lo lắng quá Nam Thông đế quốc hội công phá Tứ Dương quan. Ầm ầm ầm. Thương khung bên trên nhất đạo tiếng sấm vang lên. Thay đổi bất ngờ. Bao tắp muốn tới, e sợ lại có bao nhiêu người không thể vào ngủ. Bàn long trong thành bách tính lúc này tuyệt đại đa số đều là tiến vào mộng đẹp ở trong. Lúc này ở Tứ Dương quan ở ngoài 15 dặm nơi, thiên sở quân doanh ở trong, Bạch Khởi, Nhiễm Mẫn, Tần Quỳnh chờ một chúng tướng lĩnh trên người mặc chiến giáp, cầm trong tay binh khí, nhìn kỹ Tứ Dương quan phương hướng. Vẻ mặt nghiêm túc Bạch Khởi đột nhiên mở miệng nói rằng, Tứ Dương quan La Thiên đế quốc quan trọng nhất yếu tắc, La Thiên đại quân đảo bình trốn đến nơi này. Đã là nguyên khí đại thương, truyền lệnh xuống để các tướng sĩ nghỉ ngơi cho khỏe một đêm. Tứ Dương quan dễ thủ khó công, hai bên ngọn núi rất là trọng yếu, nếu muốn công phá đại quân trưởng khu mà vào, e sợ trong lúc nhất thời rất khó làm được. Này ngược lại là không sao, ta thiên sở đại quân cường thế, La Thiên đại quân của đế quốc nên đã sớm là bị quân ta đánh sợ, chiến tranh sĩ khí làm trọng, quân ta sĩ khí tăng vọt, đã là chắc chắn thắng. Tân Quỳnh vẻ mặt tự nhiên, âm thanh kiên định nói rằng, hay là... Lần này tấn công Tứ Dương quan, không đánh mà thắng. Bạch Khởi mặt lộ vẻ một tia thần bí nụ cười, đột nhiên mở miệng nói, Tần Quỳnh bọn họ đều là không hiểu Bạch Khởi tại sao nói như vậy, ánh mắt dồn dập tìm đến phía Bạch Khởi. Ào ào ào ào. Trên bầu trời, điện thiểm lôi minh mưa rông gió giật, mưa tầm tã mà xuống, Bạch Khởi nhìn một chút mọi người, lắc lắc đầu, thanh âm hùng hậu vang lên, "Chư vị tướng quân, ngày hôm nay trước hết tới đây đi, đi về nghỉ trước, ngày mai ở nghị." Chương 447: Phân phát diệt độc đan. Ngày thứ hai, nắng sớm đi đến lưỡi dao sắc giống như vậy, bổ ra sền sệt đêm tối. Bàn Long Thành, An Thần Điện ở ngoài, Lý Thiên Dịch đang luyện tập kiếm pháp của chính mình, ác liệt ánh kiếm ngang dọc, thân thể phiêu miểu mà động. Nhất đạo tiếng bước chân rồn dập truyền đến, chỉ thấy Không Hối Hận đầy mặt vẻ mệt mỏi, trong tay cầm một cái bình ngọc. Thuộc hạ Không Hối Hận, bái kiến bệ hạ. Âm thanh lanh lảnh vang lên, Lý Thiên Dịch thu hồi Trạm Lâu kiếm, đem trường kiếm dựa vào phía sau, quay đầu lại ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ không hối hận. Không hối hận, diệt độc đan có thể hay không luyện chế thành công? Hồi bẩm bệ hạ, diệt độc đan đã luyện chế thành công, Hoa Đà Ngự Y chính đang cho phòng đại nhân đưa trên đường, mặt khác đã truyền lệnh xuống, để bách tính đi Hoa Ngự Y phủ đệ ở trong lĩnh diệt độc đan. Thuộc hạ, hôm nay tới đây là mang theo hoàng hậu nương nương cần đan dược. Không hối hận vừa nói, vừa cầm trong tay đan dược bình đưa cho Lý Thiên Dịch, Lý Thiên Dịch vẻ mặt hưng phấn, mở miệng nói, không hối hận, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay cực khổ rồi, chấm ở Hoa Ngự Y phủ đệ bên cạnh sắp xếp ngươi phủ đệ. Đa tạ bệ hạ. Không hối hận thi lễ sau khi, xoay người rời đi, xác thực hắn mấy ngày nay nhưng là thật sự mệt muốn chết rồi, đặc biệt tối ngày hôm qua, cùng Hoa Đà một đêm thời gian liền vội vàng luyện dược. Lý Thiên Dịch mang theo diệt độc đan hướng về nhanh chân hướng về Tử Hương cung bên trong đi đến, giờ khắc này Tử Hương cung bên trong, Vương Chiêu Quân, Lâm Giao mấy người các nàng đều ở. Quang thời gian trước Lâm Giao các nàng đều nằm ở bế quan tu luyện ở trong, vì lẽ đó căn bản liền không biết Nam Cung Lưu Ly chúng độc việc. Vì lẽ đó ở ngày hôm qua sau khi xuất quan, chính là vẫn không hề rời đi quá Tử Hương cung, chăm sóc Nam cung Lưu Ly. Bởi vì Lâm Giao, Điêu Thuyền bọn họ ba nữ quan hệ, vì lẽ đó trầm tĩnh Tử Hương cung bên trong lại một lần nữa có tiếng cười cười nói nói. Lý Thiên Dịch đi tới Tử Hương cung ở, nghe được bên trong truyền đến tiếng cười cười nói nói, không khỏi trên mặt nở một nụ cười. Giơ tay để trong cung cung nữ lui ra, Lý Thiên Dịch ra hiện tại Nam cung Lưu Ly trước mặt bọn họ. Thân thiếp Lâm Giao bái kiến bệ hạ. Thần thiếp Vương Chiêu Quân bái kiến bệ hạ. Thần thiếp Điêu Thuyền bái kiến bệ hạ. Lâm Giao các nàng ba cái không người thi lễ, đôi mắt đẹp ở trong tràn ngập lưu tình, hồi lâu không thấy, lại một lần nữa nhìn thấy Lý Thiên Dịch, đều là vô cùng vui sướng. Lý Thiên Dịch giơ tay làm cho các nàng ba cái bình thân, nhìn thấy Nam Cung Lưu Ly chuẩn bị thi lễ, đưa tay chính là nắm lấy cánh tay ngọc, âm thanh ôn dục ồ, Lưu Ly ngươi có bệnh tại người, không cần thi lễ. Thần thức hơi động, Càn Khôn Nhẫn ở trong diệt độc đan phong thích mà ra. Lưu Ly, đây chính là diệt độc đan, đem nó ăn ngươi bệnh sẽ tốt lên. Bệ hạ, đây chính là thanh trừ độc tố diệt độc đan. Hừm, chấm đi tới Vạn Dược Cốc thu hồi tịch diệt thảo, tối hôm qua thượng Hoa Đà, không hối hận hai người bọn họ suốt đêm luyện dược, Lưu Ly ngươi có thể yên tâm ăn vào. Nam cung Lưu Ly gật gật đầu, nhưng là đem diệt độc đan chặn ở mặt trước, âm thanh khinh hoan nói, bệ hạ, trong triều trọng thần cũng là thân bên trong độc tố, ngươi vẫn là trước tiên cho các nàng ăn đi, thiên sở không thể không có trọng thần phụ tá. Trọng thân đối với Giang Sơn trọng yếu, có điều chấm không thể mất đi ngươi. Lưu Ly, ngươi yên tâm được rồi, diệt độc đan không đơn thuần chỉ có một viên, Hoa Đà các nàng luyện chế rất nhiều, trong chiếu bách quan, dân chúng trong thành cũng có thể giải độc. Lý Thiên Dịch chịu mến khẽ vuốt Nam Cung Lưu Ly khuôn mặt, âm thanh vô cùng dịu dàng, tự mình uy Nam Cung Lưu Ly uống thuốc. Diệt độc đan vào miệng, lôi vào, Lý Thiên Dịch trực tiếp đem Nam Cung Lưu Ly thiến ảnh ôm lấy, hướng về giường đi đến, phóng thích trong cơ thể bàng bạc chân khí. Nam Cung Lưu Ly hấp thu diệt độc đan dược hiệu. Bán chén trà nhỏ công phu quá khứ, giường bên trên Nam Cung Lưu Ly, nguyên bản trắng bệnh trên mặt ngọc hiện lên ra màu máu, hô hấp cũng biến thành càng ngày càng thông thuận. Lâm Giao, Điêu Thuyền các nàng nhìn thấy Lý Thiên Dịch tự mình làm Nam Cung Lưu Ly chữa thương, đôi mắt đẹp ở trong đều là tràn ngập vẻ hâm mộ. Đôn đại đế vương vô tình, nữ nhân ở trong mắt đế vương chỉ là đồ chơi mà thôi, nhưng Lý Thiên Dịch nhưng khác, hắn là yêu mình sâu đậm mỗi một người phụ nữ. Vì lẽ đó ngay ở bên cạnh hắn mọi người đều cảm giác cực kỳ hạnh phúc. Diệt độc đan dược hiệu tác dụng, làm cho Nam Cung Lưu Ly rơi vào đến mê man, Lý Thiên Dịch đưa nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường, quay đầu lại nhìn một chút Lâm Giao các nàng ba cái. Ba vị ái phi thực lực tinh tiến không ít, xem ra khoảng thời gian này bế quan đều là thu hoạch phi thường a. Điêu Thuyền nàng nguyên bản thực lực chính là không yếu, thêm vào ám ảnh kiếm pháp chính đối ứng nàng thuộc tính, vì lẽ đó thực lực của nàng tinh tiến rất bình thường. Vương Chiêu Quân có thiên cấp cầm kỹ, thực lực tinh tiến cũng là có thể lý giải, có điều Lâm Giao thế nhưng để hắn giật mình không nhỏ, ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, này tinh tiến tốc độ thực sự là quá nhanh. Này đều là bệ hạ tứ công pháp tuyệt vời, vì lẽ đó thần thiếp thực lực mới sẽ tinh tiến địa cấp tốc. Lâm Giao cỡ nào thông minh, một chút chính là nhìn ra Lý Thiên Dịch nghi hoặc, âm thanh dễ nghe nói rằng, bệ hạ, thần thiếp trước đây từng chiếm được một quyển công pháp, vẫn không yêu tu luyện. Như vậy a, Giao Nhi, nếu ngươi hiện tại bắt đầu tu luyện, liền muốn khỏe mạnh tiếp tục nữa, bất kỳ công pháp nào đều không phải sớm tối trong lúc đó là có thể tu luyện mà thành. Hiện tại thiên sở dựng nên kẻ địch đông đảo, chấm yêu tha thiết mấy vị ái phi, vì lẽ đó các ngươi liền sẽ trở thành chấm bị áp chế mục tiêu, chỉ có thể tăng cao thực lực của chính mình tu vi, mới có thể để cho chấm không có nỗi lo về sau. Bệ hạ yên tâm, tỉ muội mấy cái chắc chắn hảo hảo tu luyện, vì là bệ hạ giải quyết khó khăn. Lý Thiên Dịch nhìn một chút ba nữ, cười nhạt một tiếng, chấm cần không phải các ngươi giải quyết khó khăn, không phải bảo vệ chấm an nguy, để cho các ngươi tu luyện chỉ vì an toàn, chấm không ở thời điểm, những kia hữu tâm người, cũng khó thương tổn các ngươi. Các ngươi tỉ muội đều ở nơi này, chấm cũng là không cần lo lắng, khỏe mạnh thế chấm chăm sóc Lưu Ly, chấm còn có một chút sự tình cần phải xử lý, trước hết đi rồi. Lý Thiên Dịch nói xong chính là rời đi, hiện tại Nam Cung Lưu Ly thân trong cơ thể độc tố xem như là thanh trừ, có điều giao nhi trên người độc tố vẫn không có thanh trừ. Hắn hiện tại muốn đi một chiêu kiếm tiểu lâu vì là giao nhi giải độc. Rất nhanh Lý Thiên Dịch rời đi hoàng cung, dục ngựa nhanh chóng hướng về một chiêu kiếm tiểu lâu phương hướng buôn tập mà đi. Này thời hoàng trong thành thần y Hoa Đà phủ đệ, đứng đầy người, đều là đang đợi diệt độc đan giải độc. Hoa Đà là dùng thiên sở bệ hạ tên là bách tính gửi đi diệt độc đan, vì lẽ đó dân chúng trong thành không có chỗ nào mà không phải là cảm ơn Lý Thiên Dịch. Đang đi tới một chiêu kiếm tiểu lâu trên đường, Lý Thiên Dịch trong đầu không ngừng nghe được tiểu tuyết tiếng nhắc nhở. Lần trước sử dụng hết danh vọng trị không ngừng tăng cường. Trong thành bách tính đại đa số không thuộc về thiên sở, mà là che diệt thịnh đại đế quốc con dân, có điều trải qua lần này sự tình, bọn họ đều cảm nhận được làm thiên sở bách tính hạnh phúc. Một chiêu kiếm tiểu lâu bên ngoài, Lý Thiên Dịch phi thân nhảy xuống chiến mã, xoài bước hướng về bên trong đi đến, kiếm thu nhìn thấy Lý Thiên Dịch đến, thả hạ thủ bên trong bận rộn, liền vội vàng tiến lên thi lễ. Kiếm thu, hiện tại giao nhi tình huống làm sao? Hồi bẩm công tử. Giao nhi cô nương thương thế vẫn là trước như vậy, vẫn nằm ở hôn mê trạng thái, vẫn chưa thức tỉnh. Hừm, trước tiên qua xem một chút. Chương 448, là thiên mượn binh. Một chiêu kiếm tiểu lâu tầng cao nhất trong gian phòng. Mỹ Linh Nhi đẩy ra cửa phòng, Lý Thiên Dịch trực tiếp tiến vào, ánh mắt bén nhọn tìm đến phía mê man Giao nhi trên người. Hiện tại Giao nhi lẳng lặng mà nằm ở trên giường, mặt ngọc trắng bệnh hào không có chút máu. Lý Thiên Dịch giơ tay đem diệt độc đan lấy ra, giao cho phía sau Mỹ Linh Nhi. Mị các chủ, phiền phức ngươi đem này diệt độc đan cho Giao Nhi ăn vào. Mị Linh Nhi gật đầu, tiếp nhận đan dược, bước liên tục đi tới giường trước, đem Giao Nhi chậm rãi nâng dậy, đem diệt độc đan đưa đến trong miệng nàng. Lý Thiên Dịch nhìn một chút kiếm thu, xoài bước hướng về bên ngoài phòng dưới đi đến, hành lang bên trong, Lý Thiên Dịch chất phát mạnh mẽ thanh âm vang lên. Kiếm thu, độc lang đế quốc hoàng thành ở trong, Lý Quảng cùng một chúng tướng lĩnh gia quyến có thể hay không đều bảo vệ lại đến rồi. Hồi bẩm thần tôn. Độc Lang Đế quốc phân điện truyền về chiến tin tức, đã đem Lý Quảng tướng quân cùng tướng quân gia quyến bảo vệ ở một chiêu kiếm tiểu lâu bên trong. Hiện tại Lý Quảng lão tướng quân người nhà của bọn họ bị bảo vệ lại đến rồi, đối với bước kế tiếp tấn công Độc Lang Đế quốc hoàng thành sẽ không có lo lắng. Thần tôn, hôm nay thu được một cái tin tức, e sợ đối với thiên sở bất lợi. Kiếm thu thần sắc nghiêm nghị, âm thanh có chút kinh hoàng nói rằng: "Hừm, tin tức gì?" Độc Lang Đế quốc đột nhiên xuất hiện lượng lớn Bắc đảo phù tang quốc cao thủ. Nên đều là trong quân đội người, những người này đều là cải trang trang phục, nhìn cách tử ứng nên là hướng về phía thiên sở đến. Lại là cái này Bắc đảo Phù Tang. Lý Thiên Dịch đối với Bắc đảo Phù Tang đế quốc không có bất kỳ hảo cảm, có điều ở trong lòng hắn vô cùng nghi hoặc. Vậy thì là Bắc đảo Phù Tang quốc nhưng là ngũ cấp đế quốc, vì sao lại như thế nhiều lần đối với một bát cấp đế quốc ra tay đây? Lý Thiên Dịch nghi ngờ trong lòng, chính là bởi vì thiên sở đã đánh vỡ Bắc đảo Phù Tang đế quốc kế hoạch. Vì lẽ đó thiên sở đã trở thành cái đinh trong mắt. Bắc đảo Phù Tang quốc, nguyên vốn là muốn thông qua Độc Lang đế quốc đến nhất thống cấp 7 đế quốc, sau đó Độc Lang đế quốc liền sẽ trở thành lục cấp đế quốc, đến thời điểm cùng Bắc đảo Phù Tang liên thủ, đem lục cấp đế quốc diệt. Bắc đảo Phù Tang đế quốc dã tâm chính là thống nhất toàn bộ chiến tranh đại lục, thống nhất cấp 7 đế quốc chỉ có điều là bước đầu mục tiêu mà thôi, làm sao tưởng tượng nổi bị Lý Thiên Dịch làm hỏng rơi mất. Hiện tại Độc Lang đế quốc tình huống không thể lạc quan. Bắc đảo Phù Tang đế quốc lén lút phái tới cao thủ, chính là muốn Độc Lang đế quốc một chút sức lực. Lý Thiên Dịch cũng không có đem những này đến đây giúp đỡ Bắc đảo Phù Tang đế quốc người, coi là chuyện đáng kể, bởi vì Bắc đảo Phù Tang đế quốc khoảng cách Độc Lang quá mức xa xôi. Trong này nhưng là có rất nhiều đế quốc, vì lẽ đó bọn họ vốn là không thể phái lại đây lượng lớn quân đội. Hai canh giờ quá khứ, Lý Thiên Dịch rời đi một chiêu kiếm tử lâu, lúc này cũng không phải hắn một thân một mình, Giao Nhi lúc này đã khôi phục như cũ, cùng ở sau thân thể hắn. Nhìn thấy Lý Thiên Dịch cùng Giao Nhi hai người bọn họ rời đi, trước cửa sổ nơi Mị Linh Nhi đôi mắt đẹp nhìn kỹ đi xa bóng người, lẩm bẩm nói nhỏ, thần tôn tương lai sợ rằng sẽ nhất thống toàn bộ chiến tranh đại lục. Mị Linh Nhi có thể nói cùng Lý Thiên Dịch trải qua rất nhiều lần tiếp xúc, cho nên đối với Lý Thiên Dịch các loại ấn tượng đều vô cùng sâu sắc. Trở lại Hoàng Cung sau khi, Lý Thiên Dịch đầu tiên là đi tới Tử Hương Cung, để Giao Nhi sau đó theo Nam Cung Lưu Ly, phụ trách Nam Cung Lưu Ly an toàn. Nguyên bản Nam Cung Lưu Ly Lâm Giao các nàng cho rằng đây là muốn tăng cường một tần phi đây, nhưng nghe đến Lý Thiên Dịch mệnh lệnh sau khi, đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đem Giao Nhi ở lại Tử Hương Cung, Lý Thiên Dịch một thân một mình hướng về An Thần Điện đi đến, vừa mới đi ra đi mấy mét, liền nhìn thấy tiểu đức tử gấp gáp chạy tới. Bệ hạ, địch nhân Kiệt đại nhân, Phòng Huyền Linh đại nhân, Trương Lương đại nhân, bọn họ ba vị giờ khắc này chính đang An Thần Điện ở ngoài chờ đợi. Lý Thiên Dịch gật gật đầu, bước nhanh hơn, hiện tại địch nhân Kiệt các nàng xuất hiện, vừa vặn Lý Thiên Dịch có chút sự tình muốn thương lượng với bọn họ. An bên trong thần điện, Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu để bọn họ vào chỗ, chất phát mạnh mẽ thanh âm vang lên, ba vị đại nhân vì chuyện gì đây? Bệ hạ, thần là lại đây thỉnh tội. Phong Huyền Linh nhanh chân đi đi, đầy mặt vẻ hãy náy, quỳ rạp xuống Lý Thiên Dịch trước mặt, vô cùng tự trách. Phong đại nhân, không cần như vậy. Bàn Long Thành độc tố một chuyện cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì, ngươi không cũng trúng độc sao, muốn trách liền chỉ có thể trách độc lang đế quốc quá mức giả dối, kỳ thực chuyện này chấm không có sớm chút phát hiện, cũng là chấm. Lý Thiên Dịch vừa nói vừa đi về phía trước, đem ngã quỷ ở mặt đất Phòng Huyền Linh nâng dậy, tuấn tú trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, căn bản cũng không có ý trách cứ. Tích, chúc mừng túc chủ, Phòng Huyền Linh trung thành độ tăng lên 5 giờ. Trong đầu Tiểu Tuyết tiếng nhắc nhở vang lên, Lý Thiên Dịch để Phòng Huyền Linh ngồi xuống, ánh mắt đứng ở địch nhân Kiệt trên người. Địch đại nhân, có phải là có chuyện gì hay không bẩm báo? Bệ hạ, Cẩm Y Liễu vệ truyền đến tin tức, La Thiên Đế quốc chính đang hướng về Huyền Vũ Đế quốc mượn binh. Huyền Vũ Đế quốc? Lý Thiên Dịch đột nhiên nhớ tới, ở Hỏa Long Đế quốc thời điểm, cái kia đánh đàn Huyền Vũ Đế quốc thái tử Lăng Vũ. Huyền Vũ Đế quốc thực lực ở cấp 7 đế quốc ở trong, chỉ là hơi yếu với bá chủ Hỏa Long Đế quốc một điểm mà thôi, nếu như Huyền Vũ Đế quốc đáp ứng mượn binh, như vậy Thiên Sở Đem sẽ gặp phải trước nay chưa từng có cường địch. Bệ hạ, còn có một chút tin tức, vậy thì là lần này chiến tướng chọn lựa, Huyền Vũ Đế quốc thái tử xuất lĩnh dưới trướng Hỏa Vũ quân đoàn đoạt quan. Bởi vì Lăng Vũ đoạt giải nhất, vì lẽ đó bị phong vì là quân thần, dưới tay hắn Hỏa Vũ quân đoàn bị phong vì là cấp 7 đệ nhất kỵ binh quân đoàn. Ha ha, quân thần, đệ nhất kỵ binh quân đoàn. Lý Thiên Dịch vẻ mặt có chút nghiêm nghị, hắn cùng Lăng Vũ thái tử gặp mặt một lần, Lăng Vũ tuyệt đối không phải bình thường nhân vật, hắn khí tức trên người làm cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. Lý Thiên Dịch đã từng chính là đã nói, Lăng Vũ có thể sẽ thành vì chính mình kinh địch, bây giờ nhìn lại, chuyện này chẳng mấy chốc sẽ trở thành hiện thực. Kỳ thực, từ khi Lý Thiên Dịch đi tới một lần Hỏa Long Đế quốc, cùng Bắc Đảo Phù Tang quốc xuất hiện, để Lý Thiên Dịch thầm nghĩ muốn mở rộng ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt. Hắn không muốn chính mình phi thường bị động, thời khắc lo lắng đế quốc đánh lén mình, hắn muốn thủ đô đế quốc sợ sệt Thiên Sở, không dám hướng về Thiên Sở khiêu khích. Cấp 7 đế quốc có thể nói ở chiến tranh đại lục ở trong, chỉ có điều chính là cấp thấp đế quốc mà thôi, nhưng ở hiện tại Thiên Sở trước mặt, vẫn là khổng lồ. Lý Thiên Dịch phi thường không cam lòng, hắn dự định lần này diệt độc lang cùng La Thiên hai nước sau khi, lại một lần nữa phát động cải cách, để Thiên Sở mau chóng phát triển lên. Bệ hạ, lần này độc lang cùng La Thiên tấn công Thiên Sở, làm cho lượng lớn nạn dân chạy trốn tới Hoàng Thành, thủ thành tướng lĩnh, không biết nên xử lý như thế nào những này nạn dân. Trương Lương đột nhiên mở miệng tuân hỏi. Hừm, hiện tại có bao nhiêu nạn dân ở ngoài thành? Hồi bẩm bệ hạ, hiện tại ngoài thành nạn dân số lượng ở 80.000 khoảng trường, trái phải. Chương 449, thu xếp nạn dân. 80.000 nạn dân. Một tiếng khiếp sợ tiếng vang lên, Lý Thiên Dịch tuấn tú khắp khuôn mặt là sầu dung, này 80.000 nạn dân không phải là số lượng nhỏ, bây giờ cùng độc lang đế quốc, La Thiên đế quốc chiến sự chính đang kịch liệt tiến hành. Nếu như không thể đem này 80.000 nạn dân sự tình giải quyết tốt đẹp, e sợ sẽ khiến cho đến rất lớn dân phẫn. Bách tính có an cư nơi, mỗi ngày có 3 món ăn, như vậy bọn họ mới sẽ cảm giác sinh hoạt còn có một chút ý nghĩa. Lý Thiên Dịch không muốn nhìn thấy Thiên Sở cảnh nội, xuất hiện chạy nạn chết đói người. Nếu như ngay cả chính mình con dân cũng không thể bảo đảm các nàng chu toàn, lại nói chuyện gì tranh bá thiên giới đây? Trương đại nhân, Phòng đại nhân, Địch đại nhân, các ngươi ba vị có thể có cái gì ứng đối phương pháp đây? Bệ hạ, thần đúng là có một thượng sách. Ngoài thành nạn dân nhân số đông đảo, hoàng thành ở trong vốn là không cách nào chứa đựng nhiều như vậy nạn dân, thần cho rằng ở ngoài thành dựng giản dị lều vải, trước tiên vượt qua trước mắt cửa ải khó. Hoàng thành chính đang cải biến, bệ hạ có thể tuyên bố chiếu khiến. Sau đó nạn dân xuất lực, hỗ trợ xây dựng, thêm ra đến rồi 80.000 nạn dân hỗ trợ, hoàn thành cải biến hay là ở bắt đầu mùa đông trước là có thể song song rồi. Phong Huyền Linh tiến lên thi lễ, âm thanh kiên định nói rằng, hừm, cái biện pháp này không sai, có thể giải quyết nạn dân vấn đề, còn có thể sớm hoàn thành cải biến. Phong Đại Nhân, ngươi liền khởi thảo chiếu khiến, truyền lệnh để công bộ cùng hộ bộ vì là nạn dân xây dựng lâm thời nạn dân doanh, để những này nạn dân trước tiên yên ổn. Đồng thời mau chóng để nạn dân đến hoàng thành cải biến ở trong đến. Vâng, bệ hạ. Trương đại nhân, ngươi cùng Phòng đại nhân đồng thời, chuyện này liền giao cho hai vị các ngươi. Cải biến hoàng thành, đây chính là thiên sở vạn năm cơ nghiệp bước thứ nhất, chấm không muốn nhìn thấy có bất kỳ thật giả lẫn lộn việc, hiện tại thiên sở đã không chịu nổi cái gì quá to lớn phong ba. Nếu như trong này, có người ở chính giữa quấy rối, hai vị đại nhân không cần bẩm báo với chấm, trực tiếp liền nghiêm trị. Bệ hạ yên tâm, thành trì cải biến việc, chúng ta chắc chắn tận tâm tận lực, tuyệt sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Hừm, xuống chuẩn bị một chút đi. Đúng rồi, cũng phải hoàng hôn, đợi đến hoàng hôn thời gian, cho ngoài thành nạn dân chuẩn bị cơm nước, mặc dù là thiên sở cũng không giàu có, nhưng thật không muốn gặp lại thiên sở bách tính, bị tươi sống chết đói. Một cái quốc gia vốn là bách tính, muốn trở thành thiên cổ nhất đế, như vậy thủ làm chủng chính là muốn làm đến bách tính ủng hộ cùng kính yêu. Không có bách tính chống đỡ đế quốc, khoảng cách diệt cũng sẽ không quá xa xôi, lại như là tần triều như thế, mặc dù là thiên hạ nhất thống, có điều bởi vì tần triều bạo chính, làm cho dân chúng lầm than, tích toán đông đảo, mới sẽ dẫn đến cuối cùng diệt. Lý Thiên Dịch biết rõ bách tính tầm quan trọng, vì lẽ đó hắn không muốn nhìn thấy bách tính đối với thiên sở có lời oán hận. Thần, lĩnh chỉ, vậy thì truyền lệnh xuống. Phong Huyền Linh ba người bọn họ sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch đoan ngồi ở vị trí đầu vị trí, bắt đầu cấu tứ cải cách việc, đồng thời đem chính mình trong đầu ý nghĩ tất cả đều ghi chép xuống đi, đợi được chiến sự sau khi kết thúc, liền bắt đầu làm. Bốn cái canh giờ lặng lẽ quá khứ. Lý Thiên Dịch thả hạ thủ bên trong bút lông, xong triển khai, khỏe mạnh hoạt động thân thể một cái, nhìn vừa ghi chép xuống cải cách đan bài, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tiểu Đức Tử. Thanh âm hùng hậu vang lên, hậu ở An Thần Điện ở ngoài Tiểu Đức Tử, bước nhanh hướng về điện bên trong đi đến. Bệ hạ, nô tài ở. Tiểu Đức Tử, ám ảnh Long Vệ gần đây có hay không chuyển quay lại một ít có giá trị tin tức? Hồi bẩm bệ hạ, giờ khác này ám ảnh Long Vệ chính đang khóa chặt các quốc gia lẫn vào đến Hoàng Thành ở trong gian tế, có điều hiện tại còn chưa tới cuối cùng thu vong thời điểm. Hoàng Thành ở trong ẩn giấu đi các quốc gia gian tế, nếu như không đem những này gian tế diệt trừ đi, thiên sở có bất kỳ động tĩnh gì các quốc gia đều sẽ trước đó phát hiện, hơi có không chú ý, thiên sở sẽ rơi vào nguy cơ ở trong. Tiểu Đức Tử, đem mệnh lệnh truyền xuống, nếu là phát hiện chư quốc gian tế, ngay tại chỗ chém giết. Bệ hạ, trước truyền về tin tức, Bạch Khởi tướng quân bọn họ đã đem Nam Thông đế quốc thành trì toàn bộ đoạt thu hồi lại, hiện tại quân ta chính đang là Thiên đế quốc Tứ Dương quan cùng quân địch đối lập. Lý Thiên Dịch tối ngày hôm qua chính là đã biết rồi tin tức này, Tứ Dương quan dễ thủ khó công, muốn diệt La Thiên đế quốc, như vậy nhất định phải công phá Tứ Dương quan, hiện tại quá khứ hơn 10 canh giờ, cũng không biết tình huống thế nào rồi. Tiểu Đức Tử, cổ La Thành tình huống thế nào rồi? Bệ hạ, hai ngày trước Hoa Hữu Khuyết vừa quân báo đã đệ về, nô tài đã đặt ở mùa cán lên. Lý Thiên Dịch này mấy thiên nhất trực là vội vàng diệt độc đan cùng sự tình, vì lẽ đó hắn còn chưa kịp xem những này quân báo cùng tấu chương. Vì lẽ đó hắn căn bản liền không biết Hoa Hữu Khuyết bọn họ đại quân tình huống. Đại bại cổ La ngoài thành Thiên La đại quân, tù binh 6.000 người, quân địch chủ soái đã áp giải hoàn thành, nghĩ đến này mấy ngày trôi qua, nên chẳng mấy chốc sẽ đến đi. Tiểu Đức Tử mở miệng nói rằng, Lý Thiên Dịch trên mặt nở một nụ cười, hiện tại cổ La thành Thiên La đại quân chiến bại, không trách sẽ hướng về Huyền Vũ đế quốc ngựa binh. Tiểu Đức Tử, nói cho Triệu Vân, La Thế Tín, Đan Hùng Tín ba người bọn hắn, cùng chấm ra khỏi thành một chuyến. Đúng rồi, thông báo Hoa Hữu Khuyết cùng Quách quân sư, để bọn họ không cần trở về Hoàng Thành, trực tiếp xuất lĩnh đại quân đi tới Tứ Dương Quan. Lý Thiên Dịch vẻ mặt lạnh lùng, thân thể bỗng nhiên dựng lên, xoay người hướng về An Thần Điện bên ngoài đi đến, hắn quyết định hiện tại xuất phát đi tới Tứ Dương Quan. Hiện tại thời gian cấp bách, chiến sự không thể tha đến quá lâu, nhất định phải mau chóng đem La Thiên đế quốc diệt, miễn Huyền Vũ đế quốc đáp ứng mượn binh cho La Thiên, sự tình sẽ trở nên càng thêm vướng tay chân. Đang lúc hoàng hôn, Lý Thiên Dịch mang theo Triệu Vân, La Thế Tín, Đan Hùng Tín ba người, đi tới Hoàng Thành ở ngoài, nhìn khắp nơi nạn dân, không khỏi để Lý Thiên Dịch vẻ mặt có chút âm u. Bách tính cần yên ổn, thiên sở cần phát hiện, cho nên đối với Độc Lang đế quốc cùng La Thiên đế quốc chiến sự nhất định phải mau chóng kết thúc, không thể cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào. Bốn người một đường rục ngựa lao nhanh, bóng người rất nhanh sẽ là biến mất ở mở nhạt ở trong. Tứ Dương quan ở ngoài, thiên sở quân doanh trung quân đại doanh trong lều, Bạch Khởi, Tần Quỳnh, Nhiễm Mẫn, ba người trên mặt đều là lộ ra vẻ lo lắng. Bởi vì tối ngày hôm qua đột như kỳ lai mưa to, để bọn họ không thể không từ bỏ, đánh lén kế hoạch. Bạch Khởi nói ra kế hoạch, không có được Tần Quỳnh mấy người bọn họ đồng ý, bọn họ đều cho rằng Bạch Khởi kế hoạch, vốn là không thể bắt được Tứ Dương quan. Vì lẽ đó bọn họ này một ngày đều là án binh bất động, vẫn là thương lượng làm sao công chiếm Tứ Dương quan. La Thiên đại quân bởi vì Tứ Dương quan dễ thủ khó công. Vì lẽ đó căn bản là không lo lắng quan ngoại thiên sở đại quân. Chương 450, đánh lén không được. Mặt trời chiều ngã về tây, những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều bao phủ đại địa, Tứ Dương quan ở ngoài, hai bên sơn phong sơn không có bất kỳ chim ngông. Lại như là những này chim ngông biết rồi sắp muốn phát sinh đại chiến giống như vậy, sớm rời đi. Thiên sở bên trong trại lính, qua lại binh lính tuần tra, an mặc tỏa ra hàn mang chiến giáp, cầm trong tay đại kiếm, từng cái đều là sát khí lạnh lẽo. Hiện tại thiên sở binh sĩ, bọn họ đều là kinh nghiệm lâu năm xa trường lao binh, bao nhiêu lần ở sinh tử ác chiến ở trong bồi hồi, đã sớm là luyện thành một thân không sợ sinh tử sự can đảm. Binh sĩ trưởng thành, chỉ có ở trên chiến trường, trải qua bao nhiêu lần tiên huyết gột rửa. Qua lại binh lính tuần tra, bọn họ vẻ mặt cảnh giác, ánh mắt không ngừng nhìn kỹ bốn phía tình huống, mặc dù là không lo lắng quân địch lại đây đánh lén, nhưng cũng không dám có chút bất cẩn. Bạch Khởi chờ đem từ đại doanh ở trong đi ra, lúc này mặt đất đã phong kiển, tối ngày hôm qua mưa rông gió giật trên đất không có để lại bất kỳ dấu vết. Bạch Khởi tướng quân, nếu hiện tại không có biện pháp hay, mặt tướng chờ lệnh, xuất lĩnh một đám người, tối nay đánh lén Tứ Dương Quan. Coi như là này Tứ Dương Quan cố nhược kim thang, mặt tướng cũng phải đưa nó xé ra. Tần Quỳnh có chút thanh âm phẫn nộ vang lên, ánh mắt kiên định không ngớt, cả người tản mát ra mãnh liệt sát khí. Tần Quỳnh tướng quân ngươi trước tiên không nên gấp gáp, tối nay tấn công Tứ Dương Quan bắt buộc phải làm, có điều cũng không thể không công bị mất các tướng sĩ sinh mệnh. Hừm, Bạch tướng quân nói rất có lý, Tần tướng quân, ngươi trước tiên an tâm một chút vô táo. Mấy người nói chuyện, quân doanh ở ngoài mười mấy tên thiên sở binh sĩ rục ngựa nhanh chóng nhảy vào, chỉ chốc lát sau, đi tới Bạch Khởi, Tần Quỳnh chờ đem trước, dồn dập xuống ngựa thi lễ. Đều đứng lên đi, nói một chút dò xét kết quả thế nào rồi. Giờ khác này ở Bạch Khởi trước mặt bọn họ này mấy chục người, đều là thám báo ở trong tinh anh, Bạch Khởi để bọn họ lặng lẽ lẻn vào đến Tứ Dương Quan hai bên ngọn núi. Thu thập trên ngọn núi La Thiên Đại quân binh lực cùng vị trí an bài, hiện tại những này thám báo an toàn trở về, vì lẽ đó Bạch Khởi rất không thể chờ đợi được nữa muốn biết quân địch tình huống. Tướng quân, bên trái chết trên ngọn núi, phát hiện quân địch có ít nhất vạn người trở lên, bởi vì quân địch đều là cùng tiến thủ. Vì lẽ đó thuộc hạ không dám quá mức tới gần, quân địch nhân số cũng không thể khẳng định. Tướng quân, bên phải chết trên ngọn núi, cùng bên trái ngọn núi tình huống như thế, Tứ Dương Quan dễ thủ khó công, nếu như không đem này hai bên cùng tiễn thủ toàn bộ giết chết, muốn đánh hạ Tứ Dương Quan phi thường khó khăn. Nghe này hai tên thám báo bẩm báo, Bạch Khởi trong mắt dần hiện ra đến rồi một tia sắc ý. Thám báo mặc dù là trải qua đặc thù huấn luyện, nhưng bọn họ có thể không bị phát hiện tình huống, lén lút lên núi, vậy thì đủ để chứng minh hai bên ngọn núi quân địch bọn họ không phải rất cảnh giác, vì lẽ đó hắn muốn tối nay đánh lén hai bên ngọn núi. Nhiễm Mẫn tướng quân, tối hôm nay, ngươi xuất lĩnh Thiên Cơ vệ tấn công Tứ Dương Quan, ta cùng Tần Quỳnh tướng quân đánh lén hai bên ngọn núi. Thiên Cơ vệ chính là ta thiên sở cường hãn nhất kỵ binh, trận chiến này nhất định phải mau chóng kết thúc, mới có thể mang thương vong rơi xuống thấp nhất, vì lẽ đó tấn công Tứ Dương Quan nhất định phải là Thiên Cơ vệ. Thiên Cơ vệ binh lính, từng cái đều là quyết đoán mãnh liệt, lấy một chọi 10 hán binh. Nguyên bản bọn họ Lý Thiên Dịch triệu hoán đến Tần Triều binh sĩ, sau đó đổi tên là Thiên Cơ vệ, do Sắt Thần Bạch Khởi thống lĩnh. Trải qua nhiều lần chiến đấu, đối với Thiên Cơ vệ sĩ binh cường hãn, Nhiễm Mẫn, Tần Quỳnh bọn họ đều là rõ như ban ngày. Những này Thiên Cơ vệ sĩ binh, lại như là địa ngục lao ra ác ma giống như vậy, người còn chưa tới, sát khí đã kéo tới, mỗi lần cùng quân địch giao chiến, có không ít quân địch đều sẽ bị Thiên Cơ vệ này đáng sợ sát khí, sợ đến run rẩy không ngớt. Nhiễm Mẫn nhìn một chút Bạch Khởi, phát hiện hắn vẻ mặt thái độ kiên định, vì lẽ đó cũng không nói gì nữa, gật gật đầu. Chiều ta xuống núi, màn đêm buông xuống, bên trong đất trời rơi vào đến trong bóng tối. Thiên sở quân doanh, đột nhiên hết thể cây đuốc tắt, hai bên trên ngọn núi La Thiên Đại Quân, nhìn thấy thiên sở quân doanh đen kịt một màu, đều là vô cùng nghi hoặc, không rõ vì sao. Thiên sở đại quân đây là chơi trò xếp gì? Chẳng lẽ nói đây là muốn lén lút rút quân sao? Tướng quân, mặt tướng cho rằng cũng là như vậy. Thiên sở đại quân cường thế đột kích, có điều này Tứ Dương Quan dễ thủ khó công, thiên sở đại quân vốn là không hạ được đến, vì lẽ đó cũng chỉ có thể là ảo não lui lại. Hoa Vĩ nghe được phó tướng sau khi, vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm lạnh như băng vang lên, nếu như thiên sở đại quân đúng là lui lại, đó là không thể tốt hơn, cũng không cần ở ngọn núi này trên để phòng quân địch đánh lén. Có điều thiên sở đại quân vẫn luôn là giả dối cực kỳ, bọn họ làm sao có khả năng sẽ như vậy dễ dàng rút đi đây? Bổn tướng quân lo lắng quân địch sẽ có âm mưu gì. Hoa Vĩ hắn xuất lĩnh thủ hạ điện báo quân đoàn, đã từng đánh bại quá Tần Quỳnh đại quân một đường vượt mọi chông gai, vẫn đánh tới Long Dương bên dưới thành. Mặc dù là sau đó bị Bạch Khởi xuất lĩnh Thiên Cơ vệ cho đánh bại, lui giữ ở Tứ Dương Quan, có điều hắn xác thực thật là một tên phi thường lợi hại, hữu dụng hữu mưu tướng lĩnh. Hoa tướng quân, hiện tại sơn hạ đen kịt một màu, căn bản liền không biết đạo thiên sở đại quân tình huống bây giờ, sau đó phải làm thế nào đây? Khoảng chừng trái phải phó tướng, hai người các ngươi phụ trách ở Sơn Phong Sơn trấn thủ, bổn tướng quân dẫn dắt một nhánh đội ngũ hạ sơn thăm dò tình huống. Nhớ kỹ, nếu là quân địch muốn tấn công Tứ Dương Quan, không tiếc bất kỳ đánh đổi, cần phải đem Thiên Sở đại quân đỡ được, coi như là đem Tứ Dương Quan phía trước thung lũng đường nối lấp kín cũng sẽ không tiếc. Hoa Vì là rơi xuống mệnh lệnh sau khi, thân thể đứng lên, cầm trong tay lạnh lẽo thiết thương, mang theo một nhánh ngàn tên đội ngũ, hướng về sơn hạ đi đến. Bóng đêm như mực, đầy trời phồn tinh lấp lóe, trắng nón nguyệt quang tùy ý ở bên trong trời đất. Thiên Sở quân doanh, Bạch Khởi dẫn dắt 20.000 Thiên Sở binh sĩ, lặng lẽ hướng về phía bên phải ngọn núi tới gần, Tần Quỳnh xuất lĩnh 20.000 binh sĩ, hướng về bên trái ngọn núi xóa đi. Mà Nhiệm Mẫn thống lĩnh Thiên Cơ vệ đang đợi, nếu là hai bên đấu võ, như vậy hắn trực tiếp xuất lĩnh đại quân giết hướng về Tứ Dương Quan. Dạ phong, gió đêm thổi, trong không khí tràn ngập nồng đậm khí tức sơ xác. Trong nháy mắt thời gian một nén hương quá khứ, Bạch Khởi, Tần Quỳnh bọn họ đã tìm thấy hai bên ngọn núi dưới chân. Lặng lẽ lên núi, đi ra ngoài vẫn chưa tới hai cự ly trăm mét, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến, trắng non dưới ánh trăng, nhìn thấy trên ngọn núi một đám binh sĩ hướng phía dưới đi tới. Bạch Khởi giơ tay ra hiệu, để phía sau binh lính dừng bước, hết thảy Thiên Sở tướng sĩ trong nháy mắt cải tên ở huyền, cảnh giác động tĩnh phía trước. Lúc này Hạ Sơn Hoa Vĩ cũng mệnh lệnh binh sĩ dừng bước, lặng lẽ hướng về trên núi tối lui, trên mặt lộ ra một tia nụ cười đắc ý. Gió nhẹ thổi, phong thanh rõ ràng có thể nghe, trên ngọn núi rơi vào đến vắng ngắt ở trong. Bạch Khởi biết đã bị quân địch phát hiện, trực tiếp hạ lệnh. Bán cung! Bán cung! Bạch Khởi cùng Hoa Vĩ hai người âm thanh gần như cùng lúc đó vang lên. Vèo vèo vèo. Giữa hư không, hai phương sĩ binh không ngừng bắn nhau lên. Ầm ầm ầm. Trên núi truyền đến đá lớn lăn âm thanh, Bạch Khởi vẻ mặt nghiêm túc, triệt. Lui lại. Chương 451, hỏa công vô hiệu. Như mực bóng đêm, từng đạo ầm ầm nổ vang truyền đến, đại đất phảng phất đều là theo bắt đầu run rẩy. Bạch Khởi ra lệnh một tiếng, phía sau binh lính vội vàng hướng về sơn hạ thối lui, to lớn thạch đầu lăn xuống dưới đến, chỗ đi qua, cổ thụ đều là bị chặn ngang đụng gãy. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, thỉnh thoảng có Thiên Sở binh sĩ chết thảm ở đá lớn bên dưới. Thiên Sở quân doanh ở trong, Nhiệm Mẫn bạo nộ cực kỳ, hắn không nghĩ tới hai bên ngọn núi quân địch lại sẽ như vậy cảnh giác, hiện tại phía bên phải đã bại lộ, e sợ bên trái tình huống cũng không khá hơn chút nào. Tối nay muốn công phá Tứ Dương Quan, e sợ có chút khó khăn. Ai, khí sát ta vậy, khí sát ta vậy. Nửa nén hương sau khi, Bạch Khởi, Tần Quỳnh hai người bọn họ xuất lĩnh đại quân trở về, lần này đánh lén, còn có không phát hiện quân địch, trực tiếp chính là bị giết bại mà về, ngàn tên lính chết thảm. Chết tiệt Tứ Dương Quan. Trở về. Bạch Khởi bạo nộ một tiếng, vẻ mặt có chút dữ tợn, rất rõ ràng hắn hiện tại nằm ở bạo nộ trạng thái. Phía bên phải trên ngọn núi, Hoa Vĩ nhìn thấy Bạch Khởi bọn họ lui lại sau khi, trên mặt tất cả đều là vẻ đắc ý, xoay người hướng về trên núi trở về. Rút về trên núi, Thiên Sở đại quân giả dối cực kỳ, chuyện bổn tướng quân mệnh lệnh, để đại quân thời khắc cảnh giác, không thể có chút nào lười biếng. Hoa Vĩ vẫn luôn là cho rằng Thiên Sở đại quân sẽ không như thế dễ dàng rút đi, tối nay quân địch đánh lén, phát hiện đúng lúc, có điều xét đến cùng tử thủ Tứ Dương Quan căn bản là không phải sách lược vẹn toàn. Tứ Dương Quan ở ngoài, giữa hư không tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh, thời gian trôi mau, trong nháy mắt màn đêm biến mất hầu như không còn, sơ thăng mặt trời chậm rãi mọc lên. Tối ngày hôm qua đánh lén hai bên ngọn núi thất bại, Bạch Khởi chờ chư vị tướng lĩnh một đêm không ngủ, thương lượng phá địch phương pháp, cuối cùng quyết định lợi dụng hỏa công. Thần hy ánh mặt trời bao phủ Bạch Khởi thẳng tắp thân thể, chỉ thấy ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ phía bên phải ngọn núi. Truyền lệnh xuống, để ba quân binh sĩ nghỉ ngơi thật tốt, vào lúc giữa trưa, ánh mặt trời nhất là khô nóng, là hỏa hồng thời cơ tốt nhất, nếu đánh không lên đi, vậy thì đem bọn họ thiêu hạ xuống. Lợi dụng hỏa công, kế sách này mặc dù là rất tốt, có điều còn phải để ý thiên thời địa lợi. Thanh trừ hai bên ngọn núi phục kích quân địch, Thiên Sở đại quân xuyên qua phía trước dẫn tới Tứ Dương Quan hẻm núi, đặt xuống Tứ Dương Quan chính là dễ như trở bàn tay. Hai bên trên ngọn núi trấn thủ là Thiên đại quân, bọn họ có thể nói là dĩ giật đãi lao, chỉ cần cảnh giác sơn hạ Thiên Sở đại quân hướng đi là tốt rồi. Thiên Sở quân doanh ở trong, các binh sĩ ăn qua điểm tâm, lưu lại một số ít binh sĩ tuần tra, mọi người là trở lại chính mình lều trại làm bên trong nghỉ ngơi đi tới, bồi dưỡng đủ tinh thần, chờ đợi đón lấy ác chiến. Vào buổi trưa, từng đạo tiếng vó ngựa truyền đến, Thiên Sở quân doanh binh lính tuần tra ngẩng đầu viễn vọng, phát hiện sau làm trên quan đạo xuất hiện mấy thất chiến mã buôn đằng mà tới. Mấy trăm binh sĩ cầm trong tay chiến mâu mà đứng, một tên trong đó binh sĩ nhanh chóng lui về phía sau, bẩm báo Bạch Khởi trở tướng. Bẩm báo tướng quân, phía sau trên quan đạo xuất hiện mấy kỵ, chính đang hướng về quân doanh đánh tới chớp nhoáng. Bạch Khởi, Nhiễm Mẫn chờ người nghe tiếng sau khi, nhanh chân hướng về doanh đi ra ngoài, ánh mắt mọi người đều là đứng ở xa xa mấy kỵ bóng người trên. Chỉ thấy Tần Quỳnh trên mặt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ, âm thanh có chút kích động nói, mấy vị tướng quân, các ngươi nhìn, mấy người kia thật giống là bệ hạ cùng, Triệu Vân tướng quân bọn họ. Bạch Khởi, Nhiễm Mẫn, bọn họ định thần nhìn lại, phát hiện quả thực như là Tần Quỳnh nói như vậy, xác thực là Lý Thiên Dịch bọn họ, hiện tại Lý Thiên Dịch đến, không thể nghi ngờ sẽ làm Thiên Sở quân tâm đại chấn. Đạp đạp đạp đạp, tiếng võ ngựa càng ngày càng gần, đi tới quân doanh cửa lớn, Lý Thiên Dịch, Triệu Vân mấy người phi thân nhảy xuống chiến mã, nhanh chân hướng về Bạch Khởi bọn họ đi đến. Mặt tướng Bạch Khởi, bái kiến bệ hạ. Mặt tướng Tần Quỳnh, bái kiến bệ hạ. Chư vị tướng quân cực khổ rồi, không cần đa lễ, tiến vào lều lớn lại nói. Lý Thiên Dịch xoài bước hướng về bên trong quân doanh trướng đi đến, Bạch Khởi, Triệu Vân bọn họ theo sát phía sau. Lều trại nện, mọi người ngồi xuống sau khi, Lý Thiên Dịch chất phát mạnh mẽ thanh âm vang lên, chư vị tướng quân, hiện tại Tứ Dương quan tình huống làm sao? Bạch Khởi mặt lộ vẻ tự trách vẻ, mở miệng nói, bệ hạ, quân địch dựa vào Tứ Dương quan hai bên lệch trời, làm cho quân ta đánh lâu không xong, có điều mà tướng đã cùng mấy vị tướng quân thương lượng qua, dự định sau đó lợi dụng hỏa công. Hỏa công? Nếu mấy vị tướng quân đã có kế sách, chấm liền lặng lặng chờ tin vui. Lý Thiên Dịch cảm giác Bạch Khởi bọn họ hỏa công biện pháp không sai, hiện tại nằm ở khô nóng mùa hạ, không khí khô ráo, lợi dụng hỏa công tấn công hai bên ngọn núi, hay là thật sự sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Một canh giờ lặng lẽ lưu quá, Thiên Sở đại quân đã đem chậu than, hỏa tiễn chuẩn bị đầy đủ hết. Xuất phát. Bạch Khởi phi thân nhảy lên chiến mã, phía sau Thiên Sở tướng sĩ theo sát phía sau hướng về phía trước hai bên ngọn núi lao đi. Phía bên phải trên ngọn núi, Hoa Vĩ nghe được cầm ầm tiếng vó ngựa truyền đến, hắn cầm trong tay thiết thương, hướng về sơn hạ nhìn lại, chỉ thấy sơn hạ lít nha lít nhít Thiên Sở đại quân, mênh mông quần quận mà tới. Hoa tướng quân, chẳng lẽ nói Thiên Sở đại quân điên rồi? Dự định mạnh mẽ tấn công Tứ Dương quan. Không thể, Thiên Sở ngay trong đại quân tướng lĩnh không có một là ngồi không, bọn họ sẽ không như vậy lãng phí binh sĩ tính mạng. Bổn tướng quân cho rằng trong này hẳn là có cái gì kế sách, truyền lệnh xuống, để các tướng sĩ cảnh giác lên, nhìn Thiên Sở đại quân, này bên trong hồ lô đến cùng là bán thuốc gì. Hoa Vĩ vẫn là không có lấy bất kỳ hành động gì, bởi vì hắn biết rõ, hiện tại hai bên ngọn núi đều ở tại bọn hắn khống chế ở trong, Thiên Sở đại quân căn bản là công không được Tứ Dương quan. Đại quân đi tới hai bên ngọn núi trước 100 mét nơi, Bạch Khởi hạ lệnh để đại quân đình chỉ đi tới, trong tay Phá Thiên cầm long thương giơ lên thật cao. Bán cung. Cung tiễn thủ lĩnh mệnh, đem dính đầy dầu hỏa mũi tên ở chậu than ở trong nhen lửa, đáp cung bắn tên, đầy trời ánh lửa hướng về hai bên ngọn núi vọt tới. Vèo vèo vèo vèo. Lít nha lít nhít hỏa tiễn kéo tới, va chạm ở cổ thụ trên, rất nhanh sẽ là bốc cháy lên. Hoa Vĩ vẻ mặt nghiêm túc, hắn không nghĩ tới, Bạch Khởi bọn họ lại lợi dụng hỏa công. Nhìn bán sơn nơi cháy hừng hực đại hỏa, mắt hổ ở trong thoáng hiện một tia sắc ý. Tướng quân, không cần phải lo lắng, Thiên Sở đại quân lợi dụng hỏa công, căn bản là không được bất kỳ tác dụng gì, trên ngọn núi mặt đất ẩm ướt, đại hỏa thiêu không tới trên núi, vẫn là ở đây xem cuộc vui được rồi. Hoa Vĩ suy nghĩ chốc lát, ánh mắt nhìn kỹ giữa sườn núi hỏa thế, cười gằn một tiếng, có chút khinh thường nói, Thiên Sở làm như thế, không thể nghi ngờ là phí công mà thôi. Thiên Sở quân doanh ở trong, Lý Thiên Dịch thẳng tắp mà đứng. Ánh mắt bén nhọn nhìn về phía trước tình huống, chỉ chốc lát sau, quay đầu lại nhìn một chút La Thế Tín, nhỏ giọng một chút ở hắn bên thai nói nhỏ vài câu. Nếu hỏa công không được, chấm liền cho các ngươi thêm giờ thứ tốt. Chương 452, Lang Yên phá địch. Triệu tướng quân, quá khứ thông chi Bạch lên tướng quân, để hắn đình chỉ công kích, như vậy công kích không có hiệu quả, chỉ là đang lãng phí mũi tên. Lý Thiên Dịch vẻ mặt hờ hững, mặt lộ vẻ một nụ cười, chất phác mạnh mẽ thanh âm vang lên. Triệu Vân mới vừa rời đi không lâu, La Thế Tín chính là mang theo ngũ tên lính, cong lấy mấy cái bao tải xoài bước đi tới. Bệ hạ, đồ vật chuẩn bị kỹ càng. Liếc nhìn La Thế Tín trong tay bọn họ bao tải, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, Thế Tín, Hùng Tín, các ngươi mang theo đồ vật cùng chấm đi trước trận. Mấy thất chiến mã nhanh chóng hướng về trước trận buôn đằng mà đi, ngọn núi dưới, Bạch Khởi, Tần Quỳnh bọn họ nhìn giữa sườn núi đại hỏa. Đều là lộ ra âm u vẻ mặt, lợi dụng hỏa công biện pháp. Bây giờ nhìn lại là không xong rồi, căn bản cũng không có đạt đến dự tính hiệu quả. Triệu Vân rục ngựa mà đến, đem Lý Thiên Dịch mệnh lệnh ban xuống, cung tiễn thủ đình chỉ tiến công. Bạch Khởi, Tần Quỳnh bọn họ mặc dù là không cam tâm, nhưng cũng đều là không thể làm gì, bởi vì bọn họ đều hiểu, tiếp tục hỏa công chính là đang lãng phí mũi tên. Phía bên phải phía trên ngọn núi Hoa Vĩ nhìn thấy Sơn Hạ Thiên Sở quân, dừng lại công kích, cất tiếng cười to lên, đầy mặt vẻ khinh thường. Ha ha, hai vị phó tướng. Truyền lệnh xuống, để một phần binh sĩ hạ sơn đi sưu tập mũi tên. Tướng quân, những này thiên sở tướng lĩnh cũng thực sự là đủ ngu xuẩn, đưa tới miễn phí mũi tên. Hữu phó tướng cuồng cười một tiếng sau khi, xuất lĩnh binh lính dưới quyền, nhanh chóng hướng về sơn hạ đi đến, đi sưu tập mũi tên. Thiên sở đại quân thực sự là ý nghĩ kỳ lạ à, muốn lợi dụng hỏa công đến thiêu sơn, cũng không suy nghĩ một chút có thể thành công hay không. Hoa Vĩ nhìn hữu phó tướng rời đi bóng lưng, nắm chặt trong tay thiết thương, lẩm bẩm nói nhỏ. Dưới chân núi, Lý Thiên Dịch, La Thế Tín bọn họ mấy nhân sách mã đến đây, Bạch Khởi mặt lộ vẻ tự trách vẻ, nhảy xuống chiến mã, tiến lên thi lễ nói, bệ hạ, là mạt tướng vô năng. Bạch tướng quân không nên tự trách, những này mũi tên bắn ra cũng không phải là không có bất cứ hiệu quả nào, chí ít để chấm nhìn ra rồi một cơ hội. Lý Thiên Dịch giơ tay để La Thế Tín bình thân, trên mặt vẻ mặt tự nhiên, không chút nào trách tội ý tứ. Tất cả mọi người là không hiểu Lý Thiên Dịch đến tột cùng là có ý gì, chỉ thấy La Thế Tín, Đan Hùng Tín cùng mấy danh sĩ binh tướng lập tức bao tải ném ở trên mặt đất. Lý Thiên Dịch phi thân nhảy xuống chiến mã, cười nhạt một tiếng nói, Bạch Khởi tướng quân hạ lệnh, để đại quân lùi về sau, lưu lại 100 người đầy đủ. Nhiễm tướng quân, Tần tướng quân, hai người các ngươi dựa theo nguyên kế hoạch, ở hai bên ngọn núi dưới chuẩn bị nên chiến. Tất cả mọi người đều là không hiểu Lý Thiên Dịch ý nghĩ, nhưng nhìn đến trên mặt hắn tràn đầy ý cười, vì lẽ đó đều là lĩnh mệnh rời đi. Thế Tín, các ngươi mang theo này bách tên lính, ở bốn thứ hai chút cây khô lại đây, chấm vì là quân địch chuẩn bị lễ vật, lập tức liền có thể dùng lên. Thời gian nửa nén hương, La Thế Tín bọn họ trở về, mang về lượng lớn cây khô cùng cỏ khô. Châm lửa đi, đúng rồi Thế Tín, hỏa nhất định phải khống chế được, chấm muốn không phải hùng hùng đại hỏa, mà là khói đặc cuồn cuộn. Các binh sĩ dựa theo Lý Thiên Dịch chỉ thị, đem những này cây khô nhen lửa, sau đó lại sẽ ma túi đồ vật bên trong, cũng ở trong đống lửa. Thụ tiêu. Bạch Khởi nhìn thấy ma túi đồ vật bên trong, càng thêm nghi hoặc, không hiểu Lý Thiên Dịch này rốt cuộc là ý gì. Thụ tiêu ở đống lửa ở trong thiêu đốt, nồng đậm khói trắng bay lên, mười mấy đống lửa dựng lên khói trắng lại như là từng cái cự long. Đi, Thế Tín, mang theo các binh sĩ, chết. Khói đặc cuồn cuộn, nguyên bản bầu trời trong trẻo, ở gió nhẹ thổi dưới, hướng về hai bên ngọn núi trôi nổi mà đi. Hoa Vĩ nhìn không ngừng bao phủ mà đến khói đặc, đầy mặt vẻ nghi hoặc, cười lạnh nói, này thiên sở đại quân lại đang chơi trò răng gì. Lang yên tràn ngập, trong không khí tràn ngập tinh cay mùi vị, ngắn thời gian ngắn ngủi sau khi, trên ngọn núi binh lính cảm giác mình hô hấp trở nên đều là có chút khó khăn, yết hầu khô ráo, hai mắt mơ hồ, nước mắt không ngừng tuôn ra. Không được, đây là âm mưu. A, sang chết ta rồi. Thật cay mắt ta. A, a. Hai bên phía trên ngọn núi, La Thiên binh sĩ không ngừng kêu thảm thiết lên, bọn họ hai mắt đều là không dám mở, nước mắt không ngừng được chảy xuôi mà xuống. Cồn cồn khói đặc kéo dài hơn một canh giờ, trên ngọn núi tiếng kêu thảm thiết chưa bao giờ dừng lại quá, thỉnh thoảng sẽ có hòn đá lăn xuống dưới đến. Xa xa Lý Thiên Dịch biết hiện tại chính là thời cơ tốt nhất, rút ra eo bên trong trạm lô kiếm, bá đạo cực kỳ thanh âm vang lên, thiên sở tướng sĩ nghe lệnh, công kích. Chém giết hai bên quân địch, công phá tứ dương quan. Thụ tiêu khói đặc, chuyện này quả thật chính là độc khí công kích, La Thiên đại quân lúc nào gặp được tình huống như vậy, đã sớm là bỏ lại binh khí, bưng hai mắt hướng về sơn hạ chạy đi. Lý Thiên Dịch quân lệnh một hồi, thiên sở binh sĩ từng cái dùng miếng vải đen che mặt. Những này miếng vải đen đều là mới vừa từ thùng nước ở trong lấy ra, mặt trên giọt nước mưa không ngừng nhỏ xuống. Mấy vạn thiên sở đại quân như dòng lũ đen ngòm giống như vậy, về phía trước buôn đằng mà đi. Gọi giết chấn thiên, thiên sở tướng sĩ khí thế hùng hổ, trên người đáng sợ kia sát khí, khiến người ta nhìn mà phát khiếp, đầy khắp núi đồi thiên sở binh sĩ, giết vào đến quân địch ở trong. Bị khói đặc tàn phá La Thiên binh sĩ, hiện tại nơi nào còn có sức chiến đấu, hoàn toàn chính là nhận người đồ tể cựu con. Một vòng xung phong sau khi, hai bên trên ngọn núi Thiên La binh sĩ tức vũ khí đầu hàng, Lý Thiên Dịch hạ lệnh lưu lại 2000 binh sĩ trông coi những tù binh này, chính mình tự mình ra trận, mang theo Bạch Khởi bọn họ hướng về Tứ Dương Quan giết đi. Tứ Dương Quan sở dĩ dễ thủ khó công, cũng là bởi vì hai bên ngọn núi này tấm chắn thiên nhiên. Tường thành thượng Thiên La binh sĩ nhìn mênh mông quần quận mà đến thiên sở binh sĩ, trên mặt đều là lộ ra thần sắc sốt sắng. Thiên sở đại quân rất nhanh sẽ là giết tới quan dưới. Mặc dù là trong thành binh lính không có chạy trốn, nhưng đối diện lít nha lít nhít thiên sở đại quân, đã sớm là trong lòng hoảng sợ không ngớt. Doanh tướng quân, hiện tại quân địch đột phá hẻm núi, Hoa Vĩ tướng quân chiến bại, hiện tại phải làm gì? Đột phá hẻm núi. Này hai bên ngọn núi một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông, Hoa tướng quân làm sao sẽ bị đánh bại? Vậy cũng là 40000 đại quân A, liền như thế không có bất kỳ dấu hiệu thất bại. Hoa Vĩ chiến bại, doanh bàn vốn là không có thể hiểu được. Hiện tại thiên sở đại quân đã đến quang dưới, hắn căn bản không thời gian nghĩ tới quá nhiều. Nhìn tôi om om thiên sở đại quân, Doanh Bàn nắm chặt trường thương trong tay, cả người tản mát ra mãnh liệt chiến ý. Chuyện bổn tướng quân quân lệnh, theo bổn tướng quân đi ra ngoài nên địch. Thiên sở thế lớn, trận chiến này thất bại, tướng quân tại sao còn muốn đi ra ngoài chịu chết đây? Tướng quân, lui lại đi. Doanh Bàn phía sau một tên cầu sinh trang phục nam tử, âm thanh kiên định nói rằng. Chương 453, Hãn tướng Doanh Bàn. Thiên sở lợi dụng Lang Yên ung dung đánh hạ hai bên ngọn núi, lúc này, ở Tứ Dương Quan ở ngoài, Lý Thiên Dịch ngồi ngay ngắn ở trên chiến mã, ở tại hai bên phân biệt là Bạch Khởi, Triệu Vân, La Thế Tín chờ tướng. Công phá hai bên lệch trời, chiếm lĩnh Tứ Dương Quan bắt buộc phải làm. Doanh Bàn nhìn kỹ quan ngoại Thiên Sở đại quân, nghe bên cạnh thư sinh lời nói, mắt hổ ở trong lộ ra vẻ khó khăn. Tứ Dương Quan đối với La Thiên Đế quốc tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nếu là Tứ Dương Quan bị công phá, như vậy Thiên Sở đại quân binh hội trưởng khu mà vào, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Tướng quân, ngươi không muốn đang suy nghĩ, hiện tại lửa xém lông mày, Thiên Sở đại quân lập tức liền muốn công thành. Doanh Bàn hắn không phải người sợ chết, hắn trấn thủ Tứ Dương Quan 8 năm, ngày hôm nay để hắn liền như thế từ bỏ, làm thật là làm cho hắn khó có thể lựa chọn. Văn Ngông, nếu như hiện tại khí quan mà chạy, quân ta sĩ khí sẽ thất bại hoàn toàn. Tướng quân ngươi là có ý gì? Huyết chiến đến cùng, không thủ được Tứ Dương Quan, thấy thẹn đối với bệ hạ. Văn Ngông ngươi theo bổn tướng quân có thời gian 8 năm, trận chiến này thắng bại đã ra rõ ràng, bổn tướng quân bảo vệ không được ngươi an toàn. Ngươi đi đi, lấy tài năng của ngươi, ở nơi nào đều sẽ bị trọng dụng, bổn tướng quân không sẽ rời đi. Doanh Bàn cầm trong tay trường thương, mặt lộ vẻ một tia vẻ ảm đạm, âm thanh trầm thấp nói rằng: "Truyền lệnh xuống, trong thành tướng sĩ theo bổn tướng quân ra khỏi thành, cùng quân địch huyết chiến đến cùng." Doanh Bàn đã chết ôm quyết tâm quyết tử, thề sống chết thủ hộ Tứ Dương Quan. "Tướng quân, Văn Mông bất tài, được tướng quân thưởng thức, nếu tướng quân huyết chiến đến cùng, Văn Mông tuy rằng không thể ra trận giết địch, nhưng cũng có thể nổi chống trợ uy." Văn Mông vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt ánh mắt kiên định, âm thanh len ken mạnh mẽ, nhanh chân hướng về chống trận đi đến. Doanh Bàn thở dài một tiếng, mắt hổ ở trong lộ ra một tia vui mừng, xoài bước hướng về bên dưới thành đi đến. Quạt kẹt, quạt kẹt. Tứ Dương Quan cửa lớn chậm rãi mở ra, Doanh Bàn cầm trong tay trường thương, thân mặc màu đen chiến giáp, xuất binh lao nhanh mà ra. Bạch Khởi tướng quân, cái này tướng lĩnh là ai? Hồi bẩm bệ hạ, người này là Tứ Dương Quan thủ tướng, Doanh Bàn. Doanh Bàn, có chút ý nghĩa. Biết rõ ra khỏi thành nên địch bái chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, phần này khí phách thế nhưng khiến người ta thưởng thức. Vị tướng quân kia đồng ý đi vào nên địch. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Doanh Bàn, chỉ cần từ trên người Doanh Bàn khí thế, Lý Thiên Dịch liền biết hắn tuyệt đối là một tên hiếm có hán tướng, không khỏi bay lên yêu nhân tài tâm ý. Bệ hạ, mặt tướng đồng ý nên chiến Doanh Bàn. Nhiễm Mẫn nắm chặt trong tay song mâu, vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh chất phát mạnh mẽ nói rằng: "Được, vậy làm phiền tướng quân." Thấy Lý Thiên Dịch đáp ứng, Nhiễm Mẫn xách mã phi buồn, xông về phía trước. "Bệ hạ, Nhiễm Mẫn tướng quân tự thân xuất mã, Tứ Dương Quan tất phá không thể nghi ngờ. Chấm dự định diệt La Thiên, hiện tại Độc Lang Đế quốc đã là cung dương hết đà, nếu như lại đem La Thiên diệt, ta Thiên Sở quân uy thế tất sẽ chấn động chư quốc." Lý Thiên Dịch trong lòng sớm chính là có ý nghĩ, hiện tại chỉ cần là đem cái này Tứ Dương Quan bắt, diệt La Thiên Đế quốc cũng chính là không xa. "Giết! Giết!" Nhiễm Mẫn gầm dữ dội một tiếng, giơ lên cao song mâu hướng về Doanh Bản xung phong mà đi, chiến mã hí lên vang lên, hai người bắt đầu rồi ác chiến. Nhiễm Mẫn, Doanh Bàn hai người bọn họ đều biết đối phương dũng manh chiến tướng, cũng không ai dám có chút bất cẩn, lúc này Nhiệm Mẫn trong lòng thầm giật mình, không nghĩ tới cái này tiểu tiểu Tứ Dương Quan thủ tướng, lại sẽ mạnh mẽ như vậy. Ầm ầm. Nhiệm Mẫn mắt hổ trận lên lão đại, trong tay chiến mâu đan sen, thân thể hướng về bên trái nghiêng, ngang trời hướng về Doanh Bàn đầu chém tới. Bá. Chỉ thấy Doanh Bàn thân thể bay lên không mà là, về phía sau chợt lui, trường thương trong tay phá không đâm ra, trực tiếp đánh ở song nhận mâu trên. Vâng. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, hai người trong tay binh khí đều là phát sinh từng trận khẽ kêu tiếng, giữa hư không kích nổi lên, vô số gợn sóng. Quả nhiên là hiếm có hạng tướng, lại có thể cùng Nhiễm Mẫn tướng quân ác chiến mười mấy hiệp bất phân thắng bại. Triệu tướng quân, La hộ vệ, Thiện tướng quân, Tần tướng quân mấy người các ngươi xuất lĩnh nhân mã giết vào trong thành, đem Tứ Dương Quan chiếm hạ xuống. Lý Thiên Dịch mắt lộ ra hết sạch, ánh mắt vẫn dừng lại ở Doanh Bàn trên người, tuấn tú trên mặt lộ ra nụ cười tà ác. Rầm rầm rầm. Trầm thấp tiếng chống trận vang lên, Văn Mông nắm chặt cổ truy, liếc mắt nhìn ngoài thành Thiên Sở đại quân, phát như điên đánh chống trận. Triệu Vân, La Thế Tín chờ đem xuất lĩnh đại quân hướng về Tứ Dương Quan xung phong mà đi. Doanh Bàn đống nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Thiên Sở đại quân điên cuồng dâng trào mà đến, trên mặt lộ ra một vẻ bối rối vẻ, thu hồi trường thương, quay đầu ngựa lại. Muốn đi. ngày hôm nay Từ Dương quan ta thiên sở nhất định muốn lấy được. Nhiễm Mẫn dũng mãnh, rất ít người có thể chống đối, ngày hôm nay doanh bản cùng mình giao chiến hơn 80 cái hiệp, không có một chút nào dấu hiệu thất bại, để hắn vô cùng khiếp sợ, ở thắng bại chưa phân tình huống, hắn làm sao sẽ thả rời đi đây. Từ Dương quan các chiến sĩ nghe lệnh, người ở nhốt tại, coi như là còn lại một binh một tốt, cũng không thể để cho thiên sở đại quân công phá Từ Dương quan. Thề sống chết hãn vệ Từ Dương quan. Thề sống chết hãn vệ Từ Dương quan. Thiên La binh sĩ vung tay hô to, bọn họ hầu như đều là theo doanh bản 8 niên lâu dài, tuy rằng doanh bản là cao quý tướng quân, nhưng đối với binh sĩ như huynh đệ. Coi như là biết rõ chết trận, bọn họ cũng là dứt khoát không sợ. Giết, giết, giết. Biết rõ không thể làm mà thôi, biết rõ tất bại mà chiến chi, có chết cũng vinh dự. Cho ta 20 cây chiến mâu. Doanh bản liếc mắt nhìn phía sau binh lính, chất phát mạnh mẽ thanh âm vang lên, phía sau binh sĩ không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp đem chiến mâu giao cho doanh bản trong tay. Chỉ thấy doanh bản đem 20 cây chiến mâu dựa vào phía sau, quát lên một tiếng lớn, nhanh chóng hướng về thiên sở đại quân xung phong mà đi. Ác chiến bắt đầu, doanh bản lấy ra phía sau chiến mâu, giơ tay, chiến mâu bắn ra, phá không hướng về Nhiệm Mẫn đầu đâm tới. Được, tới thật đúng lúc. Ngày hôm nay định đưa ngươi chém ở dưới ngựa. Nhiệm Mẫn vẻ mặt hưng phấn cực kỳ, trong tay song nhận mâu nhanh chóng vung lên, đem xông tới mặt chiến mâu, trực tiếp đánh rơi ở địa. Vèo vèo vèo vèo vèo. Liên tục 5 cái chiến mâu từ doanh bản trong tay bay ra, Nhiệm Mẫn thân thể lóe lên, trong nháy mắt ở phía sau truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngũ tên lính từ trên chiến mã rơi xuống, ngã vào trong vũng máu, Nhiệm Mẫn tức giận cực kỳ, hai mắt trở nên tinh hồng, cầm trong tay song nhận chiến mâu hợp nhất, cấp tốc hướng về doanh bản giết đi. Ầm ầm ầm. Doanh bản cùng Nhiệm Mẫn ở một lần ác chiến ở cùng nhau, song phương phía sau đại quân cũng bắt đầu giao chiến. Tứ Dương quan binh lính mặc dù là không sợ sinh tử, hung mãnh cực kỳ, bất quá bọn hắn đối diện nhưng là thiên cơ vệ sĩ binh. Ở thiên cơ vệ sĩ binh trước mặt, những này Tứ Dương quan binh sĩ không đỡ nổi một đòn. Thiên sở đại quân khí thế như cầu vồng, mỗi một cái đều là như hổ như sói giống như vậy, đặc biệt Đan Hùng Tín cùng La Thế Tín hai người bọn họ, hai người đều là nhảy xuống chiến mã, điên cuồng hướng về địch phóng đi. Chương 454, hai cái xương cứng. La Thế Tín cùng Đan Hùng Tín hai người bọn họ dũng mãnh. Quân địch vốn là không ai có thể ngăn cản, chỗ đi qua, tiên huyết tung tóe. Cách đó không xa Lý Thiên Dịch, cùng Bạch Khởi nhìn kỹ chiến trường tình huống, hai mắt ở trong đều là dựng lên ý chí chiến đấu dày đặc. Từ Long, Hùng Tín chờ đem dũng mãnh, coi là thật là thế gian ít có a. Bạch Khởi tướng quân, trận chiến này sau khi kết thúc, tấn công La Thiên Hoàng thành sự tình liền giao cho ngươi, đồng thời các ngươi phụ trách trấn thủ những này thành trì, ngươi vì là thống soái tối cao. Đa tạ bệ hạ, mặt tướng kinh hoàng. Bạch Khởi tướng quân, ngươi là người thứ nhất tùy tùng chấm tướng lĩnh, ngươi quyết đoán mãnh liệt, dũng binh như thần là rõ như ban ngày. Sát thần Bạch Khởi, nguyên bản tính cách nguyên nhân, chính là quyết đoán mãnh liệt hạng người, có điều hắn vẫn luôn là ghi nhớ Lý Thiên Dịch đã từng lời nói, vậy thì là đầu hàng giả không giết. Bạch Khởi tướng quân, ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn, chấm tin tưởng ngươi năng lực, đúng rồi có lúc ngươi cũng không thể lòng dạ đàn bà, đáng chết người tuyệt không có thể lưu, giết một người là tội, đồ vạn nhân xưng hùng. Mặt tướng ghi nhớ bệ hạ giáo huấn. Lý Thiên Dịch gật gật đầu, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ phía trước song phương giao chiến, lúc này Tứ Dương quan thủ binh đã không có bao nhiêu người. Chỉ còn lại mấy trăm tên quân địch, bị doanh bản che ở phía sau, hiện tại doanh bản máu me khắp người, tuy nhưng đã bị thương nặng, nhưng còn ở huyết chiến đến cùng. Ầm ầm ầm. Doanh bản trường thương trong tay không ngừng vung dậy, tiên huyết tùy ý, đem xung phong mà đến binh lính chém giết, mặc dù có chút khí lực khô cạn, có điều nhưng là gắt gao kiên trì, chưa từng ngã xuống. Các hạ coi là thật là ít có hán tướng. La Thiên Đế quốc có các hạ như vậy hàn tướng, coi là thật là La Thiên chi may mắn. Tứ Dương quan ta thiên sở nhất định muốn lấy được, các hạ đã cùng đường mặt lộ, tại hạ xin khuyên tướng quân một câu, vẫn là không muốn làm tiếp vô vị chống lại, tất cả những thứ này đều là phí công. Nhiễm Mẫn rục ngựa mà đứng, ánh mắt đứng ở doanh bàn trên người, trên mặt lộ ra thần sắc tán thưởng, doanh bàn dũng mãnh, trung tâm, yêu binh khiến lòng người thăng kính nghệ. Hiện tại chỉ có điều chính là chiến trường tình thế chính là phe mình ưu thế mà thôi, nếu như nhân vật trao đổi Nhiệm Mẫn tin tưởng chính mình cũng sẽ hướng về doanh bản như thế, vì lẽ đó Nhiệm Mẫn chân tâm tôn kinh cái này địch tướng. Đầu hàng. Thực sự là buồn cười, chúng ta cùng Tứ Dương quan cùng chết sống. Tứ Dương quan các tướng sĩ, giết. Doanh bản khàn cả giọng gào thét, trường thương trong tay nắm chặt, nhanh chân về phía trước. Này cần gì phải đây? Nhiệm Mẫn thở dài một tiếng.